Chương 1165, bán thần thức tỉnh. Chương 1165, bán thần thức tỉnh. Tại ác ma thành dưới đất chỗ sâu, dung nham chi vương trở lại xạ bạn ấy, tọa hạ một lần nữa hội tụ 100,000 ác ma. Làm 72 ma vương một trong, hắn tại ác ma vực sâu có lãnh địa của mình. Lần trước bị mặt đất sinh linh giết đến chật vật rút đi, tự nhiên lòng tràn đầy tức hận, thế là lại tại lãnh địa của mình triệu tập mấy vạn ác ma chiến sĩ, ngang nhau chụp các tộc lĩnh dân, một lần nữa chiếm cứ xạ bạn ấy. Đại lượng ác ma nằm tại xạ bạn ấy thành khu, da trên người băng liệt, tản ra nóng hổi nhiệt khí. Theo nhiệt khí dần dần tiêu tán, da của bọn nó chóc từng mảng, đổi thành một tầng phấn nộn màng thịt. Cũng không ít ác ma không thể chống nổi hoàn cảnh đột nhiên cải biến, nằm trên mặt đất một ngủ không dậy nổi. Xạ bạn ấy thành khu chỗ sâu, ngoại ái nhìn xem lít nha lít nhít ác ma, khóe miệng mỉm cười, sau đó đi vào ác ma chiều cường. Trong khoảng thời gian này, nàng đã mị hoặc trên trăm tụ tập nơi đây ác ma, có đội ngũ của mình. Ma tộc cũng có được văn minh của mình, các tộc ác ma tại xạ bạn ấy giao dịch, để xạ bạn ấy một lần nữa phồn vinh. Cùng cái khác ác ma thành trì tình báo kết nối, dung nham chi vương rất nhanh biết rõ ràng mặt đất sinh linh tình huống. Cao giai mị ma tại ma tộc cũng là không tầm thường chiến lực, ngoại á bị dung nham chi vương chiêu mộ, trở thành xạ bạn ấy tướng lĩnh một trong. Giống như nàng hơn 10 tên cao giai ác ma, hội tụ đến dung nham chi vương dưới trướng. Cao hơn 10 mét dung nham chi vương, ngực còn lưu lại sơn khâu chi vương lưu lại truy ấn, mỗi một lần mở miệng đều phun ra đủ để đem người đốt thành cho bùi hỏa diễm. Lục địa sinh linh dám đánh vào địa bàn của ta, quả thực đáng hận, các ngươi đều đi ra bên ngoài hợp nhất chiến sĩ, sau 3 tháng, ta tính dưỡng hoàn tất, liền dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công mặt đất. Ngại á lẳng lặng nghe, sau khi tan họp, liền dẫn chính mình bộ hạ, cũng trong khoảng thời gian này vơ vét đến vật tư, hướng ngoài thành đi đến. Đội ngũ một đường tiến lên xuống đất thành trung bộ khu vực, tại một cái trong hạp cốc, ngại á để người trong bộ lạc đem vật tư tất cả đều tập trung chất đống, sau đó tìm một chỗ ẩn tàng. Chỉ chốc lát sau, ba tên tật phong kỵ sĩ giục ngựa tiến vào hẻm núi, nhìn thấy đứng tại chỗ ngoại á ở giữa một tên kỵ sĩ mặt nạ xốc lên, chính là Phi Ẩn. Hắn nhìn xem một lần nữa biến thành mị ma ngoại hình ngoại á, cao mày nói: "Ngoại á, ngươi liên hệ ta làm cái gì?" "Ta đến trao đổi vật tư, mà lại có trọng yếu tình báo." Nửa tháng sau, sinh linh đại quân lại lần nữa tiến công xạ ban ngày, tiêu diệt mấy vạn ác ma, sau đó nên ngang rời đi. Chưa khôi phục thực lực dung nham chi vương, lại một lần bị sơn khâu chi vương đủ ở trọng thương, một lần nữa rút về ác ma vực sâu. Leo không có tham dự lần này lại chiến, mà là tránh tại khúc sông phòng lớn bồi vợ con. Theo khúc sông bản đồ mở rộng, Leo đã rất ít có thời gian mò cá. Khúc sông trong phòng lớn, y nguyên nuôi một đám các tộc con non, phờ dày dạ biến thành một cái nhỏ chuột chuối, đang cùng con non vật lộn. Đối với tinh linh đến nói, đơn giản nhất tương tác trò chơi, cũng luôn luôn chơi không ngại. So với bồi tiếp Leo tại bên ngoài chinh chiến, khúc sông phòng lớn không thể nghi ngờ càng thích hợp phờ dày dạ. Hốt lệ cùng kẻ lừa gạt hai cái tiểu thí hải, đứng tại chính mình tiểu mụ sau lưng, ao ước nhìn xem nàng cùng các con non đánh thành một đoàn. Hai người bọn họ cũng không nhỏ, đã đến học tập chiếu cô con non tuổi tác, lại cùng trên mặt đất lăn loạn con non đánh nhau, sẽ chỉ bị ổ lì vì ạ hung hăng giáo hấn. Đến nỗi bạn đủ, đã theo hài đồng biến thành nho nhỏ thiếu niên, không còn thích con non, càng thích cùng dẻm bộ bạn dạng này thanh niên tóc vàng chơi đùa. Chính chơi lấy, phờ dày dạ lỗ thai đột nhiên dựng lên, không nhúc đích, qua vài giây đồng hồ, thương phấn bọn tới Leo bên người, một cái lặn xuống nước đâm vào trong ngực của hắn. Leo Leo. Lao sư tỉnh. Leo mừng rỡ, bộ bạc đại sư tỉnh rồi. Đi, đi nhìn hắn. Nói xong liền mang theo phờ dày dạ đi ra ngoài, trong triều đình bay đi. Trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường, đi hướng cao đỉnh cổng truyền tống vẫn không có đóng lại, thỉnh thoảng liền có 3 năm chỉ hùng nhân hoặc tinh linh theo cổng truyền tống đi ra, đi tới trung đỉnh giao dịch vật tư. Phờ dày dạ cưỡi Leo xuyên qua cổng truyền tống, sau đó chỉ điểm hắn hướng bổ bạc nhà đi đến. Cao đỉnh là một tòa cùng trung đỉnh sắp xỉ như nhau vườn hoa thành thị, nơi này ở tinh linh tộc 1/3 nhân khẩu. Còn lại tinh linh thì giải tại trạ hiệu cao điểm, biến thành nguyên thủy bộ lạc cư dân. Phờ dày dạ biến thành hình người, cưỡi ở trên cổ của Leo, khắp nơi chỉ điểm, nhìn tòa kia nhà tranh, là phong lang tinh linh hạ tỷ nhà, hắn mụ mụ còn ở bên trong đâu. Nhìn tòa kia nhà trên cây, là sóc tinh linh dạ tạ tổ sở ngôi nhà, bất quá bây giờ trống không, chúng ta có thể thừa dịp hắn không tại đi ở một cái. Hai người một đường xuyên qua các loại tinh linh kiến trúc, đi tới một mặt dưới thạch bích, nơi này có một cái to lớn hang động. Về đến nhà. Đây chính là lão sư ta nhà. Leo kiêng thở dậy ra, hiếu kỳ đi tới bổ bạc đại sư nhà. Trong huyệt động rộng rãi sáng tỏ, đặt vào đủ loại vật sưu tập, cơ bản đều là dưới núi sinh linh tạo vật. Một đầu đại địa bạo hùng chuột chuối, quần mình tại hang động chỗ sâu. Nghe tới Leo bước chân, lớn chuột chuối ngẩng đầu lên, miệng nói tiếng người, "Leo, ngươi đến." Leo vội vàng đến gần, quan tâm nói, "Bộ bạc đại sư, thân thể khá hơn chút nào không?" Bộ bạc đại sư cùng ma thần mặt mòn một trận đại chiến, bị thương không nhẹ, trở lại cao đỉnh về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Đối với tinh linh đến nói, ngủ cái mấy năm cũng không tính quá lâu, huống chi bộ bạc đã rất nhiều năm không có nghỉ ngơi thật tốt. Tại cao đỉnh nồng đậm ma lực dưới hoàn cảnh, bộ bạc thân thể cấp tốc khôi phục, ma thần mặt mòn lưu ở trên người hắn vết thương đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lớn chuột chuỗi ngồi xổm, thân thể cấp tốc biến hình, một lần nữa biến thành đỉnh đầu sừng hiệu bộ bạc đại sư. Tốt hơn nhiều rồi. Hắn ngồi xếp bằng, khoát tay, phờ dày dạ liền theo Leo đỉnh đầu nhảy xuống, nhảy vào bồ bạc trong ngực. "Lão sư, ta muốn chết ngươi." Bồ bạc sờ lấy phờ dày dạ đầu, tiếp tục cùng Leo đối thoại, "Ngươi mấy năm này thành tựu, ta đều nghe lời nói, rất không tệ, phát triển rất nhanh." Leo đội vàng khiêm tốn nói, "Không có ngài chỉ điểm, khúc sông phát triển lỗ hổng chồng chất, vấn đề rất nhiều." Bồ bạc khoát khoát tay, "Đều là vấn đề nhỏ. Ngươi lại nhất thống, chết mất sinh linh, không có ta dự tính nhiều." Leo trong lòng hơi kinh hãi, Những năm này hắn thống nhất con đường, chiến tranh cơ hồ không có ngừng nghỉ qua, không nói sinh linh đồ thán, chết người cũng không ít. Bố Bạc nhìn ra hắn ý nghĩ, nhưng không có nói tiếp cái đề tài này, mà là thần sắc có chút nghiêm trọng, ta ở trong ngủ say, trong cõi u minh cảm giác, ngươi còn có một kiếp. Đến bán thần cảnh giới, đối với ma lực vận dụng đến cực hạn, tại phàm nhân trong mắt chính là huyền học. Leo rõ ràng Bố Bạc không phải thần côn, mà là thật có thể đoán được tương lai, liền đội vàng hỏi, kiếp nạn là gì? Lúc nào? Bố Bạc lại lắc đầu, ta đây làm sao biết, nhưng sẽ không quá lâu. Cho nên trong thời gian kế tiếp, ngươi nhất thiết phải càng thêm cẩn thận. Chương 1166, cậu lại phát dục chương 1166, cậu lại phát dục ta có một kiếp. Có thể bị bán thần nhắc nhở sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ, nhưng Leo trong thời gian ngắn cũng không có đầu mối. Hắn còn có một vấn đề khác, án tố nải sơ đại nhân trở về thánh quang trước đó từng cùng ta nói, lão nhân gia ngài không hy vọng phạm nhân thành thần, đây là nguyên nhân gì đâu? Loại này liên quan đến chủng tộc lợi ích nghiêm túc vấn đề, liền bị Leo tùy ý hỏi lên. Nghe tới án tố nải sơ đại chủ giáo danh tự, Bồ Bạc khe khẽ thở dài, hồi tưởng lại bọn hắn cùng một chỗ tại băng nguyên thủ vệ thời gian. Năm cái thánh giai học sinh bên trong, án tố nải sơ là hắn coi trọng nhất cái kia. Hắn khẽ thở dài một cái, mặc kệ lịch đại dưới núi chủng tộc như thế nào phân chia siêu phàm cấp độ, nhưng tóm lại không thoát ly người, thánh, thần ba cái giai đoạn. Người giai đoạn, bản chất cùng phàm nhân không có khác nhau, chỉ có điều nắm giữ thúc đẩy ma lực, nhưng bản năng y nguyên bị thú tính thúc đẩy, mù quáng truy cầu tự thân lợi ích. Thánh giai đoạn, không chỉ là nhục thể được đến cường hóa, tinh thần cũng phát sinh chất biến, có thể hoàn toàn áp chế thú tính, trở nên đầy đủ lý trí. Thánh quang giáo hội sở dĩ đem thánh giai xưng là thánh nhân, chính là trên người bọn hắn không ngừng thoáng hiện nhân tính quang huy. Nhưng là thần, lại không phải các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Leo truy vấn, vì cái gì? Bố Bạc trầm giọng nói, huyết nhục sinh linh không giống tinh linh có ổn định tinh thần neo điểm, phàm nhân thành thần về sau, thân thể máu thịt ảnh hưởng hoàn toàn biến mất, nói một cách khác, chính là hoàn toàn thoát ly thú tính cùng nhân tính. Trong lịch sử tấn thăng bán thần phàm nhân, thiện ác quan niệm đều cực kỳ mờ nhạt, cũng mất đi đối với phàm nhân lòng thương hại, trong mắt bọn hắn, phàm nhân đều sâu kiến, trong tay nắm giữ đầy đủ lực lượng, liền không nguyện ý lại vì sâu kiến trả giá. Bán thần có thể nắm giữ ma năng tài nguyên vô cùng to lớn, nếu như không thể dùng tại chính đạo bên trên, cái tinh cầu này đều sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. Leo hơi có chút nghe hiểu, tinh linh là năng lượng sinh vật, mỹ hảo phẩm chất là ghi vào linh hồn tầng dưới chốt lo dịp số hiệu, phàm là người không phải. Phàm nhân thú tính là huyết nhục sinh vật tự nhiên diễn hóa sinh tồn bản năng, nhân tính là vì giữ gìn tộc đàn phát triển sinh ra cao cấp truy cầu. Nhưng những này bản năng cùng truy cầu cũng sẽ theo thành thần về sau triệt để siêu thoát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cho nên thành thần về sau, liền không có tốt xấu có khác, không có thiện ác chi phân. Thần ý nghĩ, không thể phỏng đoán. Tích dịch nhân bán thần dẫn đầu tộc đàn tiến công tra hiệu, là vì chính mình tộc đàn sao? Tỷ lệ lớn không phải. Tinh linh các bán thần đối phó dị giới nguy cơ liền đã đủ mệt mỏi, đương nhiên không nguyện ý lại gặp đến đâm lưng. Bố Bạc thấy Leo trầm mặc, có chút chế giễu, đừng nghĩ nhiều như vậy, dưới núi sinh linh bên trong cũng có thể sinh ra bán thần chủng tộc, 100,000 bên trong cũng không có mấy cái, cùng các ngươi ngắn ngủi sinh mệnh so sánh, thực tế quá mức xa vời, nghĩ những thứ này, không bằng nghĩ thêm đến chủng tộc tương lai. Cùng Leo hàn huyên một hồi, Bố Bạc liền bắt đầu đổi người, ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục đi ngủ. Nói đem Phở Dậy Dạ hướng Leo trước người lấy, Phở Dậy Dạ, bảo vệ tốt Leo. Phở Dậy Dạ ôm chặt lấy Leo, lớn tiếng cam đoan, ta nhất định sẽ. Đi ở trên đường trở về, Leo vừa cùng Phở Dậy Dạ chân phân cao thấp, một bên chăm chú suy nghĩ, ta còn có một kiếp. Khúc sông phát triển hiện tại đã trở thành chiếm cứ thần quang đại lục quái vật khổng lồ, đầy đủ ứng đối tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Mà hắn cũng ngày đêm hút phụ, cảnh giới vững bước tăng lên, hiện tại đã nhanh đến cấp 9. Mấy cái vượt qua khúc sông khống chế khu vực, cũng đều an bài thánh giai cường giả tọa trấn. Nguy hiểm gì có thể tổn thương đến hắn? Leo đắn đo suy nghĩ, không cách nào suy đoán, thế là lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, vậy cái này đoạn thời gian liền cậu tiếp tục bùi đầu phát dục. Đợi đến Tử Linh Chi môn phong ấn giải trừ, nhìn lại một chút là cái gì sự tình. Trở lại khúc sông phòng lớn về sau, Phở Dậy Dạ lần nữa móc ra chính mình chân tàng mũ tròn cùng mâu gỗ nhỏ, bắt đầu đứng gác. Đồng thời biên luyện phòng lớn con non quân đoàn, ra lệnh cho bọn họ đúng hạn tuần tra. Một con rồi đều không cho tiến vào phòng lớn. Leo cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, cố gắng rèn luyện võ kỹ, để tránh kỹ xảo chiến đấu theo không kịp cảnh giới tăng lên. Đến nỗi siêu phàm cảnh giới, có Phở Dậy Dạ sạc dự phòng, còn có vô hạn chế siêu phàm tài nguyên ném ăn, Leo tăng lên tốc độ so với ai khác đều nhanh. Chỉ là đến cao giai, cảnh giới tăng lên không phải trong thời gian ngắn thời gian, dù cho vượt qua người khác gấp 10 tốc độ, cái kia cũng cần thời gian dài. Biết Leo thời gian ngắn sẽ không rời đi khúc sông, nọ dìn cùng ạ gì nạ nhau nhau theo tây nam hai cảnh bản giao việc quan quân vụ, chạy về khúc sông. Hai tên nữ tướng phong trần mệt mỏi đến khúc sông phòng lớn, đẩy ra dịu dít cản đường con non thủ vệ, nhìn thấy Leo lần đầu tiên, nọ dìn liền chất vấn, hai ta có phải là trung giai? Thấn thăng dược tề không có chúng ta phần. Ạ gì nạ càng thêm mạnh mẽ, liếc nhìn Leo nửa người dưới, cười nhạo nói, là lo lắng hai chúng ta tấn thăng cao giai, một mình ngươi ép không được à? Leo giận tí mặt, làm cản, dám cùng bổn vương nói như thế. Nhìn xem ba người bắt đầu đánh nhau, đánh cho quần áo bay loạn, một đường đánh vào lầu hai phòng ngủ, bạn đủ hiếu kỳ hỏi mình lão mụ, mẹ, ngươi không phải cũng là trung giai sao? Ô lì vị a mỉm cười, hiện ra mắt ngọc mày ngài, toàn bộ bắc cảnh thánh quang giáo đường thập tự giá, tất cả đều đi theo có chút sáng lên. Chưa từng có nghiêm túc tu luyện qua, lại sớm đến trung giai đỉnh phong ô lì vị a, tiếp tục vùi đầu làm việc. Uống thuốc, cho tới bây giờ không uống qua, cảm giác tiến giai rất đơn giản nha. Đông đi xuân tới, bắc cảnh một mảnh tường hòa, mà đại lục phía tây, tích dịch nhân quốc gia nô lệ vận động, phát triển đến cao trào. Tại có tổ chức hành động xuống, Tích Dịch Nhân quốc gia các đại địa khu ngoan cố chủ nô đều bị nô lệ khởi nghĩa lật đổ. Nếu như gặp phải binh lực cường đại Tích Dịch Nhân quân thiệt, dự định đối với tạo phản nô lệ tiến hành huyết tinh đồ sát, lập tức liền có một chiếc lơ lửng chiến hạm xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. A Nụ bị chiến đoàn thiên thần chi nộ từ trên trời giáng xuống, đem ý đồ mang binh tạo phản địa phương cắt cứ thế lực càn quét sạch sẽ. Vũ đại chủ thành khúc sông lĩnh chủ phủ theo sát mà tới, đem thổ địa một lần nữa phân phối, tiếp quản nhà máy, khu mỏ quặng cho các nô lệ linh dân thân phận. Một bộ tổ hợp quyền xuống, Tích Dịch Nhân quốc gia chủ yếu địa khu đều bị khúc sông đặt vào hữu hiệu thống trị. Bây giờ Tích Dịch Nhân quốc gia, chân núi phía đông khu vực đã phân ra ba cái hành tinh, dân sinh dần dần khôi phục. Mà Tích Dịch Nhân tân binh gãy đuôi cũng hoàn thành cơ sở huấn luyện quân sự, bắt đầu lần thứ nhất thực chiến nhiệm vụ. Trong 2 năm này, có 10,000 tên Tích Dịch Nhân thiếu niên bị chiêu mộ tiến vào quân sự sơ cấp học viện, tiếp nhận khúc sông huấn luyện viên hạ khắc nghiêm huấn luyện. Gãy đuôi làm giới thứ nhất học viên, lấy khóa trước 10 xuất sắc thành tích, trước thời hạn 1 năm tốt nghiệp. Dựa theo huấn luyện viên thuyết pháp, bọn hắn những này ưu tú tốt nghiệp, đem tiến về ổ lẹn nhịp học viện quân sự tiếp tục đào tạo sâu, đợi đến sau khi tốt nghiệp, trực tiếp chính là ủy quan cất bước, không còn là bình thường tiểu binh. Nhưng gãy đuôi đã đợi không kịp, chủ động thỉnh cầu tiến vào khúc sông quân đội, tham dự Tích Dịch Nhân quốc gia chân núi phía tây chiến sự. Chương 1167, tân binh gãy đuôi. Chương 1167, tân binh gãy đuôi. Toàn bộ chân núi phía tây, khắp nơi đều là ác ma khe hở, tùy thời có ác ma tộc quần đi ra vực sâu, trên mặt đất du đãng. Mặc dù không có hình thành đại quy mô quân đoàn, nhưng cũng làm cho nửa cái Tích Dịch Nhân quốc gia từ đầu đến cuối ở vào trong chiến loạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh quân đội cùng ác ma quân đội phát sinh giao chiến. Trong thời gian 2 năm, gãy đuôi mỗi ngày đều có thể ăn vào đầy đủ đồ ăn, mà lại ăn chính là căn cứ Tích Dịch Nhân thân thể cấu tạo chuyên cung cấp dinh dưỡng bữa ăn. Không chỉ có bữa bữa có thịt, mỗi cái tuần lễ còn có một phần siêu phàm đồ ăn, tăng cường thể năng của bọn hắn. Tốt nghiệp trước đó, gãy đuôi lại bị tiêm vào một chi siêu phàm huyết thanh, bây giờ thân thể trọn vẹn cao lớn nửa mét, biến thành trưởng thành Tích Dịch Nhân thể trạng, không còn là năm đó cái kia nhỏ yếu vô lực nhỏ Tích Dịch Nhân. Hắn cây kia tận gốc gãy mất hẳn lần cái đuôi, cũng mọc ra một nửa. Tích Dịch Nhân hình thể cùng người sói không kém bao nhiêu, vừa mới thành niên Tích Dịch Nhân liền vượt qua 1m8, tiêu chuẩn Tích Dịch Nhân chiến sĩ, không có chỗ nào mà không phải là 2m đi lên. Gãy đuôi không cầm ra bản thân thẻ căn cước, không ai đoán hắn là vị thành niên. Mặc dù ở trong tộc đàn của mình còn không tính cường tráng, nhưng hắn mới 14 tuổi, như thế ăn hết, không đến 20 tuổi liền có thể ăn thành một tên khiến người e ngại Tích Dịch Nhân man binh. Hoàng Kim Sơn mạch chân núi phía tây, khắp nơi là tàn tạ thôn trang, đại địa một mảnh co di. Ba chiếc luyện kim phi thuyền theo trong dãy núi xuyên qua, rơi tại trong một chỗ sơn cốc. Đây là khúc sông quân dụng phi thuyền, có lơ lửng pháp trận cùng dầu đi hezen động cơ, tải trọng năng lực gấp bội, đầy đủ gánh chịu trăm người. Tân binh gãy đuôi mặc khúc sông quân phục, vương chính mình xuống trường, che tại một đội Tích Dịch Nhân binh sĩ bên trong. Trên phi thuyền quan chỉ huy là một tên người sói, đứng tại khoang cửa vào lớn tiếng hạ lệnh: "Chúng tiểu nhân, đây là các ngươi lần thứ nhất thực chiến, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo trung đội trưởng mệnh lệnh, tất cả chống lại mệnh lệnh binh sĩ, trung đội trưởng có trực tiếp đánh chết quyền lực. Xuống dưới cho ta biểu hiện tốt một chút, không muốn ném các ngươi Tích Dịch Nhân mặt." Gãy đuôi chờ một đám tân binh cùng kêu lên đáp lại: "Thu được." Lên lên lên. Theo luyện kim phi thuyền không ngừng hạ xuống, phía dưới trong sơn cốc cũng truyền ra động tĩnh, đại lượng ác ma theo trong xảo huyệt chui ra, ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống phi thuyền, phát ra uy hiếp gầm thét. Đây là một đám giáp ma, nô dịch một đám tiểu quỷ, số lượng không cao hơn 1,000. Phi thuyền tại sơn cốc biên giới hạ xuống, cách xa mặt đất 10 mét liền đình chỉ bất động. Từng cây dây từng theo phi thuyền bỏ xuống, Tích Dịch Nhân các bộ binh dựng thẳng dây thừng trượt đến mặt đất. Gãy đuôi đi theo một tên Tích Dịch Nhân bộ binh sau lưng, vừa mới chuẩn bị trượt xuống, liền thấy sát vách một tên Tích Dịch Nhân bộ binh thao tác sai lầm, không thể bắt lấy dây thừng. Hắn vô ý thức vươn tay, nhưng lập tức ý thức được chính mình khoảng cách đối phương còn có vài thước, căn bản không kịp cứu viện. Thao tác sai lầm, Tích Dịch Nhân bộ binh kêu thảm theo cao 10 mét không rơi xuống, hung hăng quẳng xuống đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là ngây người một lúc, gãy đuôi phía sau liền chịu một roi, đốc chiến viên giận dữ hét: "Tốc độ, tốc độ!" Gãy đuôi không cần nghĩ ngợi, một tay bắt lấy dây thừng, lại dùng một chân cùng một nửa gãy đuôi quấn lấy dây thừng, sau đó phi tốc hạ xuống. Tích Dịch Nhân ra giày tại dây thừng bên trên ma sát, để hắn cảm thấy một trận nóng, nhưng so với dưới chân chiến trường, điểm này đau đớn bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Ba chiếc phi thuyền, 30 cây dây thừng, mấy giây bên trong, liền có trên 100 bộ binh hạ xuống mặt đất. Mà trong sơn cốc ác ma cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng bọn họ dũng mãnh lao tới. Dẫn đội trung đội trưởng, lớp trưởng, tất cả đều là lão binh, liền đứng tại dây thừng phía dưới, thúc giục thủ hạ của mình: "Nhanh lên, nhanh lên. Đệ nhất ban, nhanh đi bên trái đổi, giúp sát vách sắp xếp đỡ thương. Thứ hai ban, lưu đạn chuẩn bị." Trên đang phi thuyền phía dưới các tân binh, bị các lao binh cấp tốc sơ tán, phân phối đến từng cái vị trí. Gãy đuôi cũng đi theo trưởng lớp của mình, hướng phía bên phải chạy như điên 100 mét, leo đến cao mấy mét trên vách đá. Những này nhỏ địa hình xem ra vô dụng, nhưng là đối phó vũ khí lạnh làm chủ ác ma lại phi thường hữu hiệu, cho dù là cường đại giáp ma, vì nhảy lên cao mấy mét vách núi, tốc độ cũng phải bị trì hoãn mấy giây, trên thân nhiều chịu một bánh xe đạn. Vừa mới leo lên vách đá, gãy đuôi đầu liền bị bên người lớp trưởng hung hăng đè ép, toàn bộ đầu cơ hồ bị đập tại trên tảng đá. Một giây sau, một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu dán phía sau lưng của hắn bay qua, nóng gãy đuôi rên lên một tiếng thê thảm. Hỏa cầu bay qua Tích Dịch Nhân bộ binh ban, sau đó rơi ở phía sau một cây đại thụ, nháy mắt nổ tung. Bàng bạc hỗn độn ma lực tản ra, để nổ tung hỏa diễm tăng gọn, lập tức đem đại thụ nhóm lửa. Gãy đuôi chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám ác ma tiểu quỷ dơ cao lên xương bổng cùng đồ đá, hướng bọn họ xông lại. Mấy chục con ác ma tiểu quỷ bên trong, còn có hai cái ác ma tiểu quỷ giơ cao hai tay, lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ hỏa diễm, chuẩn bị lần nữa phát xạ. Đây là ác ma tiểu quỷ bên trong người làm phép, bị ác ma thành đồ giám mệnh danh là hỏa diễm tiểu quỷ. Vương chốt động súng trường tích dịch nhân lớp trưởng, hung dữ mắng, phản kích. Cho ta hung hăng đánh. Gãy đuôi kéo động chốt súng, giơ thương nhắm chuẩn, nhưng không kịp bóp cò súng, sắt vách dày đặc tiếng súng vang lên, hắn đầu ngắm bên trong đối địch mục tiêu thành hàng đổ xuống. Hai con hỏa diễm tiểu quỷ đầu cũng bị đạn đánh nổ, đỉnh đầu hỗn độn hỏa cầu đột nhiên tán loạn, tại chỗ nổ tung, biến thành một bãi biển lửa. 7-8 tên bảo vệ bọn hắn phổ thông tiểu quỷ, như là bị xăng nhóm lửa, biến thành ngọn đuốc kêu thảm tứ tán chạy trốn. Mấy trăm đầu ác ma tiểu quỷ, rất nhanh liền bị tích dịch nhân các bộ binh tập kích đánh giết tại công kích trên đường. Nhưng phía sau bọn hắn giác ma chiến sĩ lại thành công tiếp cận 100 mét khoảng cách, không ít giác ma thân thể bị súng trường đạn đánh trúng, chỉ là công kích tốc độ hơi chậm dần, cũng không có ngã xuống đất. Tại trả giá trọng đại hy sinh về sau, hơn 10 đầu giác ma chiến sĩ thành công xông vào tích dịch nhân bộ binh trận tuyến, sau đó nhấc lên gió tanh mưa máu. Những này giác ma đều là ác ma vượt sâu tranh đoạt không gian sinh tồn kẻ thất bại, tương đương với mặt đất bị các đại quốc độ đuổi hoang dã dị tộc, bởi vậy cực kỳ là hậu, đã không có hợp cách chiến thuật, cũng không có đem ra được trang bị. Nhưng cao 3 mét giác ma, dựa vào thân thể cường hãn thực lực, y nguyên có thể nghiền ép tích dịch nhân bộ binh. Một đầu giác ma vung lên tráng kiện cái đuôi, hung hăng quất bay một tên tích dịch nhân bộ binh, bàn tay khổng lồ bắt lấy một tên khác tích dịch nhân bộ binh, sau đó hai tay dùng sức, hung hăng xé rách hai nửa. Nóng hổi máu tươi, nội tạng khắp nơi hắt vấy. Trung quanh tích dịch nhân bộ binh đều tại nó khủng bố đả kích xuống hoàng tay chân. Một đám tên lính mới, thật sự là phế vật. Người sói quan chỉ huy đứng đang phi thuyền phía trên, nhìn phía dưới, hướng mặt đất nổ ra cục đầm, nã pháo. Phi thuyền khoang chứa hàng trên vách khoang, nô ra 3 môn họng pháo. Trong tiếng oanh minh, họng pháo đột nhiên lùi về, luyện kim phi thuyền cũng tại không trung một trận dập dờn. Đến tiếp sau công kích bên trong ác ma bộ đội, lập tức bị nổ trận cước đại loạn. Dựa vào một vòng hỏa lực, rơi xuống đất tích dịch nhân bộ binh hoàn thành bố phòng, một đạo vài trăm mét dài hình cung trận địa xuất hiện ở trong sân gốc. Xâm nhập trận địa giác ma chiến sĩ bị tập kích về sau, đến tiếp sau ác ma rốt cuộc không còn cách nào xuyên qua hỏa lực dày đặc, nhao nhao đổ vào công kích trên đường. Chỉ cần giữ một khoảng cách, có được chốt động súng trường tích dịch nhân từng cái đều giống như trung giai siêu phàm xạ thủ, rất mau đem tòa này ác ma xảo huyệt cán quét sạch sẽ. Thằng đến lẻ tẻ tiếng súng triệt để đình chỉ, gãy đuôi mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo chính mình đồng đội, tìm súng tới gần ác ma xảo huyệt, tìm kiếm cá lọt lưới. 300 người tích dịch nhân bộ binh doanh, cưỡi luyện kim phi thuyền tập kích 1.000 người ác ma xảo huyệt, trả giá hơn 10 người tử thương về sau, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Trên phi thuyền người sói quan chỉ huy nhìn xem chiến đấu kết thúc, mới ở trong tay chính mình trên bàn hai, đánh cái đại đại thất bại, hạ lệnh thu thập chiến trường, sau một tiếng thu binh về doanh. Một trận tập kích, nơi này chậm 5 giây, nơi đó chậm 10 giây, đại bộ phận tích dịch nhân bộ binh thực chiến xạ kích lại biểu hiện kém cỏi, cho nên mới bị ác ma thành công đột mặt, sinh ra không tất yếu thương vong. Chương 1168, thứ 5 pháo đài chương 1168, thứ 5 pháo đài 300 người đội ngũ, phân ra 100 người bố phòng, còn lại binh sĩ thì cấp tốc quét dọn chiến trường. Gãy đuôi cũng đem chốt động súng trường lưng đến phía sau, đi tới một cái ác ma tiểu quỷ trước người ngồi xuống, móc ra chính mình lột ra tiểu đao. Hình thể cực giống địa tinh ác ma tiểu quỷ, có màu đỏ sẫm da dày, miệng đầy loạn dài răng nanh, cùng một cây roi da ác ma cái đuôi. Gãy đuôi nắm lấy lột ra đao, tại ác ma tiểu quỷ ngực nhẹ nhàng thổi đi, cẩn thận từng ly từng tí lột bỏ một khối ác ma da. Khối này ác ma trên da có một đạo như ẩn như hiện hỏa diễm phù văn. Gãy đuôi dùng lột ra đao nhanh chóng phá đi ác ma trên da dầu chân cùng dòng máu, đưa nó thả tại một bên trên tảng đá hang khô. Bên cạnh đồng đội nhìn xem hắn lột bỏ ác ma da, nhìn không được tán dương, gãy đuôi, ngươi lột da kỹ thuật coi như không tệ, trong trường học còn dạy cái này. Hắn vừa nói chuyện, một bên cầm lên búa nhỏ, đem ác ma tiểu quỷ đầu chém xuống, giẫm tại lòng bàn chân, sau đó đánh xuống nó ác ma sừng. Những ác ma này tiểu quỷ đều dài một đôi nho nhỏ màu đỏ ác ma sừng, tại mới nhất ác ma vật liệu học trong nghiên cứu, ác ma sừng bị liệt là một cái nhịn nhiệt độ cao ma đạo tài liệu. Mặc dù tiểu quỷ ác ma sừng phẩm chất kém cỏi nhất, giá thu mua cũng liền mấy chục đồng tệ, nhưng bao nhiêu cũng có thể thu hồi một chút tiêu hao đạt tiền. Gãy đuôi cười cười, không nói gì, tiếp tục không ngừng lột da. Ác ma tiểu quỷ trên thân đáng tiền nhất địa phương còn là ngực khối kia có lên hỏa diễm phù văn ác ma da, đáng tiếc không phải ai đều có tinh xảo lột da kỹ năng, vết đau hơi chết đi, một khối hỏa diễm ác ma da giá trị liền muốn giảm phân nửa. Mà lại nơi này ở vào chiến loạn khu vực, không cẩn thận liền sẽ đưa tới trung cao giai ác ma, quan chỉ huy chỉ cho một giờ thu thập thời gian, sau đó liền muốn cưỡi luyện kim phi thuyền rút về pháo đài. Đến nỗi những cái kia giác ma chiến sĩ thi thể, cũng không phải là bọn hắn những tân binh này có thể tùy tiện đụng, doanh bộ mang đến chuyên môn huấn luyện thu thập nhân viên phụ trách giải phẫu, có thể đem tất cả giá cao giá trị tài liệu một cái không rơi mang đi. Những tài liệu này đưa về pháo đài tài liệu nhà máy gia công, không sai biệt lắm liền có thể triệt tiêu lần này xuất động luyện kim phi thuyền hao tổn. Binh lính bình thường đang thu thập tài liệu thời điểm, xuất chiến mấy cái đại đội trưởng cùng đại đội phó đều tại chịu vấn. Trên phi thuyền người sói quan chỉ huy xác nhận bốn phía không có địch nhân ẩn nút, mới nhảy xuống luyện kim phi thuyền. Thân là đê giai siêu phàm người sói, độ cao 10 mét hoàn toàn không phải sự tình, rơi xuống đất thân thể đều không có lảo đảo một tia. Nhìn xem mấy tên thủ hạ tụ tập, người sói doanh trưởng không có một tia sắc mặt tốt, các ngươi cái này đánh thứ độ gì? Bình thường huấn luyện quên sạch rồi. Một cái thú nhân đại đội trưởng sờ lấy đầu, cái này cũng không trách ta. Là tiểu tử nhóm chính mình quá bối rối. Người sói doanh trưởng nhìn chằm chằm hắn, ngươi lại nói tiếp, đại đội trưởng đừng làm, để ngươi phụ tá bên trên. Bọn hắn đại đội phó là một cái cầu đầu nhân tinh nhuệ chính xác, đồng thời kiêm chức đại đội chỉ đạo viên, nghe vậy a lên đầu lưỡi, hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, liền đợi đến thú nhân đại đội trưởng tự giác thoái vị. Thú nhân đại đội trưởng không dám mạnh miệng, chỉ có thể rời nộ cầu thủ lĩnh đại đội phó. Lúc này một cái bạo lật đập vào trên trán của hắn, ngốc chó, ngươi còn trông cậy vào. Lúc này, thương vong các tân binh bị đồng đội thu thập lại, hơn 10 cỗ thân thể xếp thành một đường, hơn phân nửa cũng không được hình người, chỉ có thể đơn giản chắp vá. Ngoài ra còn có mấy tên tích dịch nhân tân binh bị thương, đang tiếp thụ y hộ binh băng bó. Nhìn xem tử thương tân binh, người sói doanh trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cả giận nói, cầu đầu nhân đều so với các ngươi đánh tốt. Sát vách 100 con cầu đầu nhân chính xác, liền bưng rồi một tòa ác ma xảo huyệt. Vâng vâng vâng. Một cái cự ma đại đội trưởng cười đùa tí tửng, doanh trưởng, ta hỏa lực sắp xếp lúc nào cho phối hợp. Liền hơn 100 cái đại đội binh, người đại đội trưởng này làm không có tư vị. Cho ta một khẩu súng máy hạng nặng, hoặc là hai môn pháo cối, chúng ta liên tiếp có thể đơn soát tòa này ác ma xảo huyệt, căn bản không cần nhị liên phối hợp. Người sói doanh trưởng trừng mắt, lườm hắn một cái, ngươi hỏi ta hỏi ai? Năng lực tác chiến thất bại, còn muốn vũ khí hạng nặng. Khúc sông tài nguyên không phải vô cùng vô tận, không có khả năng hoàn toàn đi tinh binh lộ tuyến, trừ trang bị đến tận răng chủ lực quân đoàn, thứ cấp quân đoàn binh sĩ cũng liền một thân quân phục, một cây súng trường mà thôi. Gãy đuôi vị trí trại tân binh, thuộc về tích dịch nhân trong quân đoàn phối trí trung thượng bộ đội, chí ít bọn hắn tác chiến còn có luyện kim phi thuyền phối hợp. Cái khác đại bộ phận tích dịch nhân bộ binh đoàn, nhưng không có đãi ngộ này, y nguyên chỉ có thể trên mặt đất hình gập ghềnh trong núi cùng ác ma chơi trốn tìm, dựa vào mặt đất trinh sát tình báo, cùng ác ma tiến hành rừng cây đại loạn đấu. Người sói doanh trưởng răn dạy một trận, sau đó lộ ra một tin tức, đều cho ta nghiêm túc huấn luyện tân binh, đoàn bộ vừa mới phê đến 3 khẩu súng máy hạng nặng, 10 môn pháo cối, có thể hay không rơi xuống trong tay chúng ta, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Có súng máy hạng nặng, cao giai ác ma đến còn không sợ. Mấy cái dị tộc sĩ quan mừng rỡ, đồng nói, vâng, doanh trưởng. Một giờ trôi qua rất nhanh, sưu tập thành tấn tài liệu về sau, các tân binh nao nhao thuận dây thừng đi lên leo lên, rất nhanh leo lên luyện kim phi thuyền. Còn lại thương binh cùng ác ma tài liệu thì bị đóng gói, thông qua bàn kéo cùng dây kéo đưa vào luyện kim phi thuyền khoang chứa hàng. Gãy đuôi ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn xem luyện kim phi thuyền chậm chậm trèo lên độ cao, ngoài cửa sổ tầm mắt dần dần biến rộng lớn. Sơn cốc bên ngoài, một đoàn địa ngục chó săn trong rừng xuyên qua, lên núi cốc chạy tới. Bọn chúng đứng tại núi đồi phía trên, hướng chậm rãi đi xa luyện kim phi thuyền phát ra thét dài. Chỗ xa hơn, top 5 top 3 ác ma phì phò đổi đường, muốn tiếp viện sơn cốc. Gãy đuôi nắm chặt chốt động súng trường thuộc ra thương mang, trên mặt non nớt lộ ra ý cười. Thật sự sảng khoái. Ba chiếc luyện kim phi thuyền, chậm rãi bay một ngày thời gian, mới trở lại Hoàng Kim Sơn mạch thứ 5 pháo đài. Đây là kế tứ đại Hoàng Kim pháo đài về sau, xây mới tòa thứ 5 cự hình pháo đài, ở vào Hoàng Kim Sơn mạch phân đôi. Nơi này ác ma khe hở tương đối hơi ít, nhưng địa thế cũng không có phía trước 4 tòa sơn khẩu hiểm yếu. Không ít du đãng mặt đất ác ma, đã dần dần thăm dò Hoàng Kim Sơn mạch địa hình, bắt đầu thuận chân núi phía tây sơn mạch xuôi nam, vòng qua tứ đại sơn khẩu pháo đài, theo vùng duyên hải tiến vào tây cảnh. Cho nên tòa này xây mới thứ 5 pháo đài, không chỉ có chấn giữ sơn khẩu nhiệm vụ, còn cần không ngừng phái binh xuất kích, phòng ngừa ác ma triều cường tràn vào tây cảnh, đi hướng tây cảnh hải cảng thành thị. Tây cảnh có 2 đầu sông lớn, cửa sông hình thành 2 cái hải cảng bộ tộc, 2 tòa bờ kẻ chủ thành đều là tây cảnh phồn binh nhất bến cảng. Bây giờ buôn bán trên biển thịnh hành, tây cảnh hải cảng làm nam bắc 2 cảnh cùng quần đảo tự do bang đi hướng tây lục khu vực cần phải đi qua, tự nhiên cũng kinh tế bay lên, nhân khẩu tăng gọn. Xây mới thứ 5 pháo đài, còn có đại lượng tích dịch nhân lao công chưa rút lui, nhìn thấy luyện kim phi thuyền xuất hiện, nhao nhao ngừng lại trong tay công việc, ngẩng đầu quan sát. Nhưng chỉ là nhìn qua, bọn hắn liền tiếp tục vùi đầu làm việc. Khúc sông các loại phi thuyền, tại Hoàng Kim Sơn mạch cùng tây cảnh ở giữa bay tới bay lui, sớm đã để người quen thuộc. Công trường một bên là xây mới quân doanh, đại lượng các tộc binh sĩ ra vào vào. Sân vận động phía trên còn có mấy ngàn tân binh ngay tại tư thế hành quân, đội ngũ luyện tập lưỡi lê kỹ thuật. Pháo đài một mặt phi thuyền hạ cất cánh bình đài, mặc kệ là quân dụng còn là dân dụng bến tàu, tất cả đều đậu đầy phi thuyền, mỗi thời mỗi khắc đều có các loại phi thuyền hạ cất cánh. Gãy đuôi vị trí luyện kim phi thuyền tại không trung lơ lửng, chờ đợi hậu cần mặt đất nhân viên an bài bến tàu bỏ neo. Đang chờ, gãy đuôi bà bay, đột nhiên bị đồng bạn đụng, mau nhìn. Chương 1169, tử vong ma năng nhà máy điện. Chương 1169, tử vong ma năng nhà máy điện. Hắn thuận đồng bạn ngón tay nhìn lại, chỉ thấy phía dưới phi thuyền trên bến tàu, một đại đội nhân mã tập hợp một chỗ. Hơn 10 tên tật phong kỵ sĩ, vây quanh một tên khúc sông tướng lĩnh, sau lưng còn đi theo phi mã kỵ sĩ, người sói thủ vệ chờ một chút một đoàn siêu phàm tinh nhuệ. Cầm đầu tướng lĩnh, là thường tuổi trẻ. Trên bến tàu tất cả bận rộn binh sĩ, lao công, tất cả đều giống như thủy triều tách ra, cúi đầu chờ bọn hắn thông qua. Đồng bạn hâm mộ nói, nhân loại tướng lĩnh, thật sự là uy phong. Gãy đuôi liếc mắt nhìn, giới thiệu nói, kia là vận rủi trung tướng nói S, chúng ta thứ 5 quân khu thống soái tối cao. Leo tại Hoàng Kim Sơn mạch, dựa vào ngũ đại quân sự pháo đài, thành lập ngũ đại quân đội, cũng ủy nhiệm 5 vị quân đội tư lệnh. Bất quá cơ sở đám binh sĩ, y nguyên quen thuộc truyền thống cách gọi, đem quân đội tư lệnh hô làm thống soái. Nghe tới Gãy đuôi giới thiệu, đồng bạn của hắn có chút chất vấn, còn trẻ như vậy, chính là trung tướng. Gãy đuôi nói, hắn là khúc sông trẻ tuổi nhất tướng quân. Khúc sông thành danh thống soái bên trong, leo dụng binh thủ chính, sở trận dụng binh là thường, mà vận rủi kỵ sĩ nói S thì là kiêm bách gia chi trưởng, thủ con dòng chính kỳ, hoàn toàn không thua tại bên trên thế hệ trước danh tướng. Mà hắn dựa vào thật quân công tấn thăng, bây giờ đưa thân khúc sông quân bộ hạch tâm cao tầng, ai cũng tìm không ra một điểm ma bệnh. Gãy đuôi đồng bạn nhìn ra ngoài một hồi, lại hiếu kỳ nói, vậy hắn bên cạnh là ai? Chúng ta thống soái đối với hắn cũng rất dáng vẻ cung kính. Gãy đuôi xích lại gần cửa sổ, phát hiện bến tàu luyện kim trên phi thuyền đi xuống một đội nhân mã, một tên tật phong kỵ sĩ rụt ngựa ra khỏi hàng, đến tiểu nói S trước mặt. Quan sát tỉ mỉ nói S người trước mặt, gãy đuôi trong mắt lộ ra sùng bái tia sáng. Hắn nha, đây chính là tật phong kỵ sĩ số là về nhà. Phi thuyền trên bến tàu, tiểu nói S cưỡi tại xích thố trên lưng, số là người cưỡi tại nhỏ khóc trên lưng, hai người sóng vai mà đi. Leo có luyện kim hắc long về sau, long lân mã xích thố thường xuyên ở nhà để đó không dùng, dứt khoát xem như kết hôn lễ vật đưa cho tiểu nói S. Những năm này tiểu nói S cưỡi xích thố tại Tây Cảnh đại sát tứ phương, đem toàn bộ Tây Cảnh hoàn toàn bình định, tám bộ nhất thống, mới mang binh vào ở thứ năm pháo đài. Thứ năm pháo đài quyết thiếu siêu phàm cường giả tọa chấn, Leo liền đem tấn thăng cao giai sổ lợi kỵ sĩ cũng an bài đến nơi này, làm nói S phó tướng. Nhìn xem ngay ngắn trật tự, vui vẻ phồn binh thứ năm pháo đài, số lợi kỵ sĩ nhịn không được gật đầu, nhỏ không may, ngươi điều quân trình độ, thật sự là luyện đến nhà. Tiểu nói S mỉm cười nói, tiểu thúc, ngài chớ khen, ta cùng mấy vị thúc bá, còn có rất lớn chênh lệch. Số lợi cười nói, không cần khiêm tốn, Leo không phải dùng người chỉ lấy người thân người, đem ngươi thả tại vị trí trọng yếu như vậy bên trên, không chỉ có riêng bởi vì ngươi là tộc khác đệ. Tích dịch nhân quốc gia thứ 5 chiến khu tư lệnh, mặc kệ là quan chức còn là tay cầm binh quyền, đều đầy đủ đứng vào khúc sông trước 10. Khúc sông trước 10, có thể hẹn tương đương toàn bộ đại lục trước 10. Số là bấy bề trên như vậy, còn là cao giai cường giả, đều vào dưới chúng hắn. Nói vài câu việc nhà, tiểu nói em nói, thứ 5 pháo đài đã hội tụ 10,000 khúc sông chủ lực, 30,000 phụ binh, còn có 20,000 tân binh ngay tại khẩn cấp huấn luyện, hiện tại tiểu thúc cũng tới, không có ma vương đích thân đến, tòa này pháo đài ném không được. Tiểu nói S trong miệng phụ binh chính là khúc sông hợp nhất thứ cấp quân đoàn, cũng thuộc về chính quy chiến binh, chỉ có điều khuyết thiếu hỏa lực nặng trang bị. Hắn nói, trên mặt lại hiện hiện một tia lo âu, thấp giọng nói, ta nhìn chung bao năm qua chiến cuộc, ma tộc cao tầng cũng không đơn giản, sẽ không tùy ý chúng ta từng bước một ra cố phòng tuyến, tiếp xuống tất có đại chiến, chỉ là trong lúc nhất thời suy đoán không ra, bọn chúng từ nơi nào ngoi đầu lên. Số là bầy an ủi, ngươi làm đã rất tốt, quản tốt chính mình quân đội là được, tổng thể chiến lược phương diện, Leo phụ tá đoàn sẽ cho bài thi. Qua một thời gian ngắn, khắc nhiều sát cảnh giới ổn định, cũng sẽ mang binh chạy đến. Nhân lực có nghèo, còn lại liền xem tiên ý. Lại qua 3 tháng, khắc nhiều sát ám ảnh vệ đội chiến đoàn đi theo đoàn trưởng cưỡi luyện kim phi thuyền thành công đến thứ 5 quân đội. Mà ác ma thành lại lần nữa truyền đến tình báo, dưới mặt đất ác ma hoạt động tấp nập, vài tòa dưới mặt đất ác ma thành chỉ đều có dị động. Vô số ác ma theo hoàng kim sơn mạch phía dưới khe nước bên trong chui ra, đồng thời hướng ngũ đại pháo đài khởi xướng tiến công. Lúc này, Leo lại điều khiển hắc long đi tới Tây Cảnh Lang Sơn chi đỉnh. Nơi này đã được mở mang ra một mảnh bằng phẳng đất trống, hơn 10 chiếc thông thường vận chuyển hàng hóa phi thuyền bỏ neo nơi này, không ngừng dỡ xuống các loại thiết bị cùng vật tư. Cấp 9 Lang Vu Cụ Y mang chính mình môn nhân đệ tử, nhìn xa xa, tràn ngập địch ý bởi vì những hàng này vận phi thuyền thành viên, thuần một sắc đều là vong linh. Cho tới bây giờ, mặc kệ là khúc sông chế tạo luyện kim phi thuyền, còn là quần đảo tự do bang điệu tinh phi thuyền, tất cả đều áp dụng thánh quang ma năng khu động luyện kim pháp trận. Mang theo tử vong ma lực vong linh cùng tử linh, đều không thích hợp cưỡi sinh linh luyện kim phi thuyền, cái trước sẽ tại thánh quang ma năng ăn mòn xuống hóa thành xương khô, cái sau thì sẽ ảnh hưởng đến luyện kim pháp trận vận chuyển, thậm chí dẫn đến thiết bị tổn hại. Hơn 10 chiếc thông thường vận chuyển hàng hóa phi thuyền, đều là thuần túy dầu diesel khu động, không có bất luận cái gì ma năng tham dự. Hàng của bọn nó trong khoang thuyền có tàn đồ chế tạo minh hà phương tiêm địa, còn có tử vong ma năng động cơ. Tử vong ma lực cùng thánh quang ma lực tính chất khác lạ, đối sinh linh có tổn thương cực lớn. Những này dựa vào tử vong ma lực khu động thiết bị, đồng dạng quỷ dị khó hiểu, tràn ngập vận bèo khí tức. Leo cùng Vũ Yêu Vương tàn đồ song song đứng, nhìn xem vong linh các khổ lực, đem to to nhỏ nhỏ tử linh thiết bị hướng trong núi vận chuyển. Tàn đồ, không nghĩ tới sao? Tử linh chi môn, không chỉ phương bắc một tòa, nơi này còn có một tòa tiểu nhân. Tàn đồ thân hình cao lớn không núc đích, không có chút nào người sống khí tức, thanh âm lại từ màu đen mũ giáp phía dưới truyền ra. Đúng vậy, vương công, đích xác không nghĩ tới. Đợi đến tử linh thiết bị toàn bộ trở đi, Leo mới cùng Tạ Nổ theo ở phía sau. Đi theo đội ngũ một đường đi tới trong núi Lang Thần Sơn Động, Leo nhìn thấy trên vách đá, Phong Lang Tinh Linh Hạ Tỷ quận nằm đỉnh núi, mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn. Leo đối với hắn vây vây tay, nhưng không có tiến lên quấy rầy. Tinh Linh Thiên Nhiên chán ghét tử linh, Hạ Tỷ có thể đem hang ổ của mình nhường lại cho Leo làm thí nghiệm, đã rất cho mặt mũi. Lang Thần trong huy động, hai tên u hồn chỉ huy vong linh cổ lực, đem tất cả thiết bị vận chuyển đi vào, sau đó bắt đầu tiến hành lắp ráp. Nho nhỏ vị diện khe hở, mất đi Hạ Tỷ phủ kín, không ngừng tản mát ra tử vong chi lực. Hiện tại, vị diện kẽ nước bốn phía bị cất đặt 6 tòa Minh Hà Phương Tiêm Địa, tất cả tử vong chi lực vừa mới đi tới vị diện này, liền bị Minh Hà Phương Tiêm Địa hấp thu. Tử vong ma năng tại Minh Hà Phương Tiêm Địa ở giữa không ngừng lưu chuyển, bọn hắn đỉnh chóp tử vong ma năng động cơ chậm rãi chuyển động. Theo tử vong ma năng động cơ vận chuyển, một tên u hồn giơ tay lên một cái, liền có một tên vong linh cổ lực kéo xuống trên vách tường công tắc nguồn điện. Máy phát điện tổ trong tiếng oanh minh, to lớn dòng điện trải qua các điện chuyển vận, đi tới sơn động bên ngoài. Từng dãy đèn chỉ thị toàn bộ sáng lên. Tử vong ma năng nhà máy điện thử vận thành công. Chương 1170, Tây Cảnh Vương Thành. Chương 1170, Tây Cảnh Vương Thành. Nhìn xem trong sơn cốc độc tĩnh, Vu Yêu Vương Tạ Nổ thanh âm lạnh như băng vang lên. Vương công, vị diện này còn không có tìm tới đầy đủ phù hợp vật liệu, không cách nào chế tạo hiệu suất cao tử vong ma năng động cơ, tử vong ma năng tỷ lệ lợi dụng phi thường thấp, hy vọng vương công thông cảm. Leo khoát qua tay, tỷ lệ lợi dụng là thứ yếu, lượng tiêu hao mới là hàng đầu vấn đề. Tạ Nổ đành phải gật đầu, ta sẽ tăng nhanh thu thập vật liệu, tận lực chế tạo tử vong ma năng động cơ. Tự nhiên ma lực cùng tử vong ma lực chất dẫn không giống, sinh linh lục lọi ra đến pháp trận cơ tài đều không thích hợp tại tử vong ma lực. Toàn bộ sinh linh thế giới chỉ có thu tộc tử linh giáo phái có một bộ phận liên quan tới tử linh tài liệu nghiên cứu. Rẽ bạch tu sĩ tốn nhiều năm thời gian thu thập bọn nó, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu, lại phối hợp tạ nổ theo tử linh vị diện thu hoạch tử linh pháp thuật, mới lấy được một chút đột phá. Bây giờ tại trung đỉnh đã có mấy khoản vật liệu có thể đại lượng chế tạo minh hà phương tiêm địa, nhưng tử vong ma năng động cơ cần vật liệu càng thêm phong phú, yêu cầu cũng cao hơn. Tạ nổ trong tay cái này tử vong ma năng động cơ, ma năng tỷ lệ lợi dụng không đến 20, cũng chính là chỉ có 2 thành tử vong ma năng làm hữu dụng công, dư thừa 8 thành ma năng hoặc là ngoài định mức công, hoặc là dứt khoát không có tiến hành năng lượng chuyển hóa, trực tiếp tản mát đến ngoại giới. Cho nên tòa này tử vong ma năng nhà máy điện cần giải quyết vấn đề còn có rất nhiều. Tỷ như đầu tiên cần giải quyết tử vong ma năng tản mát vấn đề, đem chưa tiêu hao tổn tử vong ma năng phong ấn, không để bọn chúng tiết lộ đến ngoại giới. Ma lực không phải phong hỏa thủy điện, dùng hiện hữu vật liệu liền có thể hữu hiệu ngăn cách, không có tốt phong ấn vật liệu, bọn chúng sẽ xuyên thấu ngọn núi, khắp nơi tản mát, thủ hóa vân vân. Sau đó còn muốn giải quyết tử vong ma năng động cơ vật liệu vấn đề, đã muốn đề cao ma năng tỷ lệ lợi dụng, cũng muốn giảm xuống ngoài định mức công tạo thành thiết bị mài mòn. Quá trình này chú định dị thường gian nan, bởi vì chỉ cần có tử vong ma năng tham dự khâu, sinh linh liền khó mà tham dự. Mà tử linh công nghiệp cơ sở yếu kém, nhân viên kỹ thuật ước chừng tương đương không, muốn bọn hắn tự chủ hoàn thành thiết bị thăng cấp, khó như lên trời. Trên đỉnh núi Phong Lang tinh linh hạ thị, một mực quan sát dưới vách núi động tĩnh. Đối với tinh linh đến nói, ma năng là hoàn mỹ nhất nguồn năng lượng, có không gì sánh kịp tính ưu việt. Đem ma năng chuyển đổi thành thông thường nguồn năng lượng lợi dụng, quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Ma lực là một loại đặc biệt lực, đủ để cho lòng người nghĩ sự thành, phàm nhân đem bọn chúng chuyển biến thành gió hỏa thủy điện, bản thân liền là một loại ngu xuẩn cử động. Nhưng leo ý nghĩ, để hạ thị mở ra mặt khác. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Cái này nếu là thí nghiệm thành công, vậy hắn chẳng phải giải phóng rồi. Mặc dù hạ thị nguyện ý trấn thủ nơi này cả một đời, đồng thời dự định tại hồn về ma lực chi tuyển trước đó, tìm tới phù hợp người thừa kế, nhưng không có nghĩa là hắn thích thủ tại chỗ này. So với chật chội hang động, tây cảnh đại thảo nguyên mới là hắn yêu nhất. Nghĩ tới đây, hạ thị cái đuôi không khỏi lay động. Hắn to lớn tay không phía dưới, phơ dậy dạ gian nan chui ra, ngồi xổm tại hạ thị bên người, cùng một chỗ ngoắc ngoắc cái đuôi, dưới núi sinh linh thật thông minh. Một sói một chuột tiết tấu nhất trí giao một trận cái đuôi, hạ thị liếc mắt nhìn phở dày dạ cái đuôi, lập tức ý thức được chính mình theo khúc sông học được thói quen xấu, tranh thủ thời gian thu hồi cái đuôi. Thông minh, lớn mật, nhưng cũng nguy hiểm. Theo từng tòa máy phát điện xây dựng tiết hoàn thành, tử vong ma năng động cơ phụ tải đến giá trị đỉnh, chế tạo ra đại lượng điện năng. Một đài tử vong ma năng động cơ, trọn vẹn kéo theo 4 tòa khúc sông mới nhất máy phát điện tổ. Căn cứ tử khí thiết bị đo lường bên trên số ghi đến tính toán, nó ước chừng tiêu hao 1 tử vong ma lực. Đây có nghĩa là đạo này nho nhỏ tử vong bị diện cái nước, lý tưởng dưới trạng thái còn có thể vì 99 đài ma năng động cơ cung cấp năng lượng, tổng cộng kéo theo 400 tòa máy phát điện tổ. Hoàn thành hết thể về sau, ta đỗ lưu lại một tên cao giai u hồn, phụ trách quản lý tòa này tử vong ma năng nhà máy điện, cùng phụ trách giữ gìn thiết bị 1.000 tên vong linh cổ lực. Đưa mắt nhìn vận chuyển hàng hóa phi thuyền rời đi, leo phân phó sau lưng thì, những này điện lực không thể cứ như vậy lãng phí, mau để cho điện lực bộ người tới, bắt lưới điện cao thế, đưa đến Lang Sơn dưới chân vương đỉnh. Trọng yếu nhất, đừng để phi xa biết. Đường đường tây cảnh kim chướng vương đỉnh, cũng nên dùng tới điện lực chiếu sáng. Thì cao mày nói, điện lực chiếu sáng, tây cảnh người dùng đến lên sao? Điện lực chiếu sáng trước mắt vẫn là khoa học kỹ thuật đỉnh cao, chỉ tại bắc cảnh vài tòa bá tước chủ thành cùng công nghiệp nặng khu đưa vào sử dụng, địa phương khác còn không có điện lực chiếu sáng cơ sở. Leo nghe vậy, lắc đầu nói, dùng không nổi cũng phải dùng, ta lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực, không thể một điểm vốn đều không trở về. Người phái người và muốn gõ can đảm, khúc sông trước cung cấp tiền một nửa dùng cho kiến thiết lưới điện, đợi đến có thu bảo, lại từ từ hồi vốn. Tây cảnh vương đình là tây cảnh đại thành đệ nhất, công nghiệp vừa mới cất bước, điện lực đối với bọn hắn cũng rất trọng yếu. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, đem cả Spo đại sư mời đến Lang Sơn đến, cho Vương Thành quy hoạch một tòa núi cao đập chứa nước, hễ lò đi quy hoạch, quá không phong khoáng. Thì lườm hắn một cái, nhưng không có lắm miệng. Tây cảnh tương đối thiếu nước, hễ lò đi cùng mùn gõ cản chế tạo Tây cảnh Vương Thành thời điểm, chính là cân nhắc đến Lang Sơn dưới chân nguồn nước dồi dào. Chế tạo Vương Thành đồng thời, mùn gõ cản cũng làm cho người chế tạo một tòa cỡ nhỏ đập chứa nước, đầy đủ cung cấp 200,000 dân thành phố sinh hoạt dùng nước. Tại trước mắt thời đại Tây cảnh người xem ra, có thể dung nạp 200,000 người Tây cảnh vương đỉnh, đã là một tòa sử thi cự thành. Nhưng trong mắt của Leo, cái này cũng liền một cái 2-3 tuyến tiểu thành thị nội thành thôi. Cung cấp 200.000 nhân khẩu sinh hoạt dùng nước tiểu thủy kho, cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi công nghiệp phát triển. Chờ Leo mang đến đoàn đội yên tĩnh, Hạ Tỷ mới cùng thở dậy giả cáo biệt, sau đó về bài trở lại hang động, một lần nữa cuộn nằm tại tử vong kẽ nước phía trên. Tử vong ma lực cùng Hạ Tỷ thân thể tiếp xúc, lập tức sinh ra phản ứng. Hắn mỗi một cây lông sói phía trên đều hiện ra lít nha lít nhít tinh linh phù văn, đem tử vong ma lực ngăn cách. Đầy đủ khu động 100 đại tử vong ma năng động cơ tử vong chi lực, bị hắn cản tại vị diện kẽ nước một chỗ khác. Nhìn xem chung quanh không ngừng hấp thu tử vong ma lực minh hà phương tiêm địa, Hạ Tỷ hơi xê dịch thân thể, hơi tiết lộ một tia tử vong ma lực cho chúng nó, lúc này mới rơi vào trạng thái ngủ say. "Ừm, chờ tử vong nhà máy điện hoàn toàn xây thành, ta liền đi khúc sông phòng lớn đánh bài." Phụ trách tọa trấn nơi đây cao giai u hồn, trên tại hang động chỗ sâu run lẩy bẩy. Leo kết thúc tham quan, mang bộ hạ xuống núi, tại giữa sườn núi nhìn thấy xây mới kim chướng vương đỉnh. Thời gian mấy năm bên trong, kim chướng vương đỉnh chủ yếu khu vực kiến thiết cơ bản hoàn tất, nó lưng tựa Lang Sơn, chiếm cứ hai đầu sông lớn ở giữa. Theo thành khu mở rộng, hai đầu sông lớn đều bị đường đi bao trùm, hạ du nước sông mắt trần có thể thấy vận đục rất nhiều. nơi này đã tụ tập 150,000 người, trở thành Tây Cảnh đại thành đệ nhất. Chương 1171, cách mạng của mình. Chương 1171, cách mạng của mình. Hơn triệu cây số vương Tây Cảnh, một nửa sa mạc một nửa thảo nguyên, to lớn địa phương, đem tất cả dị tộc đều tính đến, tổng nhân khẩu liền 5 triệu đều không có. Chỉ có hai đầu sông lớn bên bờ, ba mặt chân núi cùng vùng duyên hải, nhân khẩu hơi dày đặc. 150,000 người Tây Cảnh vương thành đã vơ vét toàn cảnh hơn phân nửa thành trấn nhân khẩu. Vương thành trừ quy hoạch hoàn thiện khu quân sự, khu sinh hoạt, khu buôn bán, tại sông lớn hạ du còn có một mảnh khu công nghiệp. Khu công nghiệp bên trong Tây Cảnh nhà máy cơ bản đều là cấp thấp nguyên vật liệu gia công nhà máy, thuộc về sức lao động dày đặc hình sản nghiệp. Tây Cảnh công nghiệp chủ yếu vẫn là giải ở các nơi khai thác mỏ, loại này nhà máy gia công nếu như không có kim chướng vương đỉnh nâng đỡ cùng thu thuế giảm miễn, lại thêm bản địa giá rẻ lao công cùng nguyên vật liệu, sớm đã bị Bắc Cảnh công nghiệp chèn sợ. Leo tại giữa sườn núi nhìn ra ngoài một hồi, mới tiếp tục xuống núi, một đường đi hướng Tây Cảnh vương phủ. Khúc sông nhà máy điện đoàn đội trước khi lên đường, Leo liền đã phái người thông chi mừng gò cạn. Rất nhiều nhà máy điện giai đoạn trước chuẩn bị đều là Tây Cảnh vương phủ cung cấp trợ giúp. Biết được Leo đến, mừng gò cạn cùng nghệ lọ đi cùng nhau ra nghênh đón. Đã có mấy phần chủ mẫu khí độ Tây Cảnh vương hậu, nhìn thấy Leo về sau dây biến tiểu nữ, một mặt nhẹ cứng, lãnh chúa đại nhân. Leo không khỏi cảm khái, đã từng khúc sông phòng lớn tiểu nữ bột, không cẩn thận cũng trưởng thành, mà lại có một trai một gái. Thuận tay tiếp nhận nghệ lọ đi trong ngực mẹ gái, Leo thuần thục ôm chê bừa, một bên đi vào bên trong, vừa nói, Tây Cảnh đều ổn thỏa rồi. Mừng gò cạn cao hứng nói, toàn bộ nhờ tiểu nói S cùng tỷ tỷ hỗ trợ, hiện tại bảy bộ bờ kẽ đều đã hàng phục, giao ra quyền thống trị, Tây Cảnh cũng giống Bắc Cảnh, hoàn thành nhất thống. Hễ lọ đi nhưng không có trượng phu lạc quan như vậy, nói bổ sung, chỉ là địa phương hào cường thế lực vẫn như cũ rắc rối khó gỡ, chiến loạn về sau, ma phỉ bộc phát, chúng ta Tây Cảnh còn muốn không ít thời gian tài năng ổn định lại. Tây Cảnh cơ sở tổ chức so khúc sông lĩnh chủ phủ kém cỏi đâu chỉ một bậc, hoàn toàn chính là bùn nhão một đống, không có 10 năm 8 năm, căn bản lập không được. Leo gật đầu nói, đây đều là việc nhỏ, tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Muốn gõ cản không chút do dự, đương nhiên là bàn giao việc quan chính quyền, nhập vào khúc sông lĩnh chủ phủ, sớm ngày hoàn thành nhất thống. Leo kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại là nghĩ thông thấu. Muốn gõ cản cười nói, cái này Tây Cảnh mồ hôi bương, sớm mẹ nó không muốn làm, ta chỉ muốn đi trung đỉnh, cùng mấy vị đại sư học tập. Ngược lại là hễ lọ đi, có chút túi đầu, trầm mặc không nói. Gà đi người, tắt nước ra ngoài, tuy nói hễ lọ đi tâm từ đầu đến cuối hướng về khúc sông, nhưng bây giờ nàng thành tạ tản gia tộc chủ mẫu, đương nhiên càng để ý ích lợi của mình. Không phải ai cũng giống như mủn gò cản nghĩ như vậy đến mở, nguyện ý đem vương quyền chắp tay mừng cho. Chính quyền xen kẽ, tất nhiên nương theo lấy gió tanh mưa máu, không có ngoài miệng nói một chút nhẹ nhàng như vậy. Leo đem hễ lọ đi tiểu nữ nhi phóng tới phờ dậy dạ trên lưng, để nàng mang đi chơi, chính mình thì lời nói thấm thía, đối với hễ lọ đi nói, nhất thống ba cảnh, trùng kiến đế quốc, là không thể tránh khỏi xu thế, không tại chúng ta thế hệ này hòa bình diễn biến, đến đời sau, vậy cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực, ngươi cần phải hiểu rõ. Hễ lọ đi cong miệng nói, biết lãnh chúa đại nhân, ta sẽ đem Tây Cảnh giao cho ngươi. Không nghĩ tới sớm đề cập cái này nặng nề chủ đề, Leo đối với mủn gò cằn nói, đã Tây Cảnh nhất thống, binh lực của ngươi cũng có thể hướng tích dịch nhân quốc gia chuyển vận, để cột mạn dẫn đội, trợ giúp chống cự ác ma xâm lấn. Nhất thống Tây Cảnh về sau, mủn gò cằn đem các đại gia tộc quân đoàn hợp nhất, cũng có chính mình 10 vạn đại quân. Những này Tây Cảnh quân đoàn đều là nửa mã phỉ nửa quân nhân tổ chức, nuôi lãng phí lương thảo, phân phát lại biến thành đất phương thái hoạ, không bằng đưa đi tiền tuyến kính dân chính mình. Mủn gò cằn đang có ý này, gật đầu nói, ta đã để cột mạn tiến hành quân sự cải cách, hợp nhất trong đó tinh nhuệ, chỉ để lại 20,000 người duy trì Tây Cảnh, còn lại đều sẽ mang đến tích dịch nhân quốc gia, giao cho tiểu nói S. Thị phu, ngươi không đi Tây Lục tọa trấn sao? Leo lắc đầu liên tục, quá nguy hiểm, ta mới không đi. Thờ dậy dạ cũng lớn tiếng nói, đúng vậy, quá nguy hiểm. Muốn gõ càn cùng nễ lò đi hai mặt nhìn nhau, đều rất im lặng. Khắp thế giới chạy loạn người chuột tổ hợp, làm sao đột nhiên biến sợ rồi? Giao phó xong chính sự, nễ lò đi nhịn không được lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, đại tỷ đầu bên kia, làm sao còn không có động tĩnh? Chúng ta Tây Cảnh đều hoàn thành tập quyền. Nàng bên kia độ khó càng lớn, càng cần hơn thời gian. Nam Cảnh tập quyền, độ khó so Leo trong tưởng tượng còn một lớn. Nam Cảnh có được trời ưu ái địa lý khí hậu, có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, lại thêm họ dạng tịch đế quốc xuất hiện, tại khúc sông quật khởi trước đó, một mực là toàn bộ thần quang đại lục phát đạt nhất địa khu. Nam Cảnh nhân khẩu tổng số, là Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh cộng lại 2 lần. Nhưng đúng là như thế, tập quyền độ khó càng lớn hơn. Nam Cảnh phân đất phong hầu văn hóa xâm nhập lòng người, cho dù là bị bợ rủ tụ gia tộc hoàn thành một lần ngắn hạn tập quyền đòm dạn sở hành tình, tại bợ rủ tụ bá tức bị xử quyết về sau, lập tức lâm vào chia năm xẻ bảy, từ đầu đến cuối không thể một lần nữa thống nhất. Nam Cảnh hoàng thất cùng khúc sông lĩnh chủ phủ liên thủ, cũng chỉ là nắm giữ hành tình thành thị, đối với rộng rãi hương giá vô kế khả thi. Mà lại hiện tại, đế quốc nữ hoàng lại đứng trước phiền phức mới. Tại Nam Cảnh tứ đại hành tình bá tức trong chủ thành, đồng dạng nhất lên cách mạng công nghiệp, đại lượng tiểu mới nhà máy như măng mọc sau mưa thành lập. Bên này nhưng không có nhân từ khúc sông chủ mẫu, cũng không có mạnh hữu lực khúc sông lĩnh chủ phủ tiến hành can thiệp, những này tiểu mới nhà máy lão bản đều không có đem công nhân làm người. Leo cố ý tại đòm dạn sở hành tình phóng túng phong trào công nhân, cũng không thể đấu thắng càng thêm rào hoạt nhà tư bản nhóm. Nam Cảnh nhà tư bản lợi dụng làm khoán chế độ cùng tính theo sản phẩm chế độ nhẹ nhõm tan rã công nhân đoàn kết, đem giá rẻ sức lao động phát huy đến cực hạn. Lao nhân, phụ nữ, nhi đồng, tất cả đều bị nhét vào nhà máy. Thông qua coi nhân mạng là làm hao tài, Nam Cảnh mồ hôi và máu nhà máy ngắn ngủi trong vài năm liền đuổi kịp Bắc Cảnh nhà máy. Những này mới phát giai cấp tư sản, vốn là hoàng thất nâng đỡ đối tượng, ý đồ dựa vào bọn họ đến đánh vỡ Nam Cảnh phong kiến các cứ. Nhưng là một khi trưởng thành, lập tức liền biến thành mới manh thú, đem hoàng thất ra sân khấu cải cách tiến hành bặm mẻo. Trước có phong kiến đại địa chủ chiếm cứ nước giã, giam cầm sức sản xuất, về sau có mới phát nhà tư bản khống chế thành trấn, thu hoạch sức lao động. Hoàng thất cải cách bị hai cố cự lực xé rách, từ đầu đến cuối không thành hệ thống. Đế quốc nữ hoàng của mình có đại lượng dân gian thay mắt, có thể nghe tới tầng dưới chót dân chúng rên rỉ, nhưng lại không cách nào cứu vãn bọn hắn. Không có cường đại tập quyền, không có cường lực cơ sở tổ chức, bất luận cái gì pháp lệnh pháp quy ra sân khấu, đều chỉ có thể dừng lại ở trên giấy. Nàng những năm này cố gắng học tập khúc sông chủ mẫu cầm quyền, chủ đạo Nam Cảnh chính trị cải cách, tích lũy phong phú tham chính kinh nghiệm, đồng thời học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tiếp xúc đại lượng tân triều tư tưởng. Nàng trên bàn đặt vào đại lượng các loại giai cấp luật, các loại chính đảng cương lĩnh, nhìn xem không ngừng truyền đến mặt trái tin tức, gùn mịch nắm chặt ở trong tay bút. Chỉ có theo xuống mà lên cách mạng, tài năng phá vỡ cục diện bế tắc. Ta muốn cách mạng của mình. Chương 1172, hoàng gia chế giày nhà máy. Chương 1172, hoàng gia chế giày nhà máy. Trăm vạn nhân khẩu Nam Cảnh đế đô, diện tích lớn đến xây dựng tường thành chỉ đủ vây quanh hoàng cung ở bên trong thượng thành khu. Tường thành bên ngoài còn có diện tích gấp 10 lần so với thượng thành khu khu ngoại thành, giải tại mạng lưới sông ngòi dày đặc bình nguyên trung bộ phía trên. Những năm này đế đô công nghiệp bay lên, vùng ngoại thành trang viên đều biến thành nhà máy, thành khu diện tích lại lần nữa mở rộng. Vì quản lý tốt tòa này thiên hạ đệ nhất cự thành, để ngự tiền hội nghị hao hết tinh lực. Chủ quản dân chính Dennis càng là bận bịu sức đầu mẹ chán, qua tuổi 30 còn không có kết hôn. Nhưng là dưới sự cố gắng của nàng, kinh kỳ địa khu từ đầu đến cuối không có xuất hiện lớn náo động, các loại cơ sở công trình ngày càng hoàn thiện, thần dân sinh hoạt mắt trần có thể thấy biến tốt, điều này cũng làm cho Đặng cảm thấy thỏa mãn. Tiếp vào nữ hoàng truyền triệu lúc, đặt ngay tại khảo sát vùng ngoại thành hoàng gia chế giày nhà máy. Làm ngự tiền 6 người, nữ hoàng trước người hồng nhân, đặt lực ảnh hưởng, một điểm không thể so ngự tiền thủ tịch đại thần lễ họ hòn bá tức kém. Toàn bộ liên quan đơn vị người phụ trách, địa khu còn lại, chế giày chủ sự quản, tất cả đều đi theo phía sau của nàng, rất sợ Đặng có một câu bất mãn. Toàn này chế giày nhà máy có 4,000 tên thuần thục nữ công, có thể nắm giữ kiểu mới nhất chân đạp máy may. Còn có 1,000 tên thợ giày, chuyên môn phụ trách cho đến từ Tây Cảnh tinh chế ngẽ con da cắt may, tạo hình. Nhà máy có chuyên nghiệp thiết kế đoàn đội, mỗi một cái giày đều là dẫn dắt Nam Cảnh trào lưu tác phẩm nghệ thuật. Từng đống nguyên vật liệu, thông qua cắt may xưởng, may vá xưởng, tạo hình xưởng, đóng gói xưởng chờ một chút hơn 10 cái xưởng, liền biến thành một đôi tinh xảo vô cùng hoàng gia ủng ra. Toàn bộ sản xuất quá trình ngay ngắn trật tự, hiệu suất sản xuất là truyền thống gia đình phân xưởng gấp trăm lần. Tây Cảnh Gia Châu, Nam Cảnh Bãi Đông, Bắc Cảnh Cao Su, thông qua xe lửa chuyển vào đế đô, lại từ đế đô thợ khéo chế tạo thành đỉnh cấp phẩm chất ủng ra. Đổi thành 10 năm trước, một đôi dạng này thượng đẳng gia châu giày, cần một tên cao cấp thợ giày tốn thời gian 1 tháng chế tác, dùng tài liệu cũng không thể chú ý như thế. Các loại chi phí tính được, ít nhất phải 1-2 ngàn đồng tệ. Nhưng hoàng gia chế giày nhà máy ủng ra, thành bản năng ép đến 300 trở xuống. Nhà này hoàng gia chế giày nhà máy, vốn chỉ là vì cung cấp hoàng gia xung kích quân đoàn ủng chiến mà thành lập, không nghĩ tới phát triển đến bây giờ, đã thành đế quốc nổi tiếng nhãn hiệu lớn, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn các loại ủng ra xuất xưởng, bán chạy toàn bộ đại lục. Dựa vào như thế một tòa chế giày nhà máy lợi nhuận, hoàng thất có thể nuôi sống 2 chi hoàng gia xung kích quân đoàn. Tham quan khu xưởng sản xuất, đặt hơi bất mãn, nữ công ký túc xá quá chật, một gian phòng ở 20 người, làm sao nghỉ ngơi tốt? Chế giày nhà máy lợi nhuận cao như vậy, nhiều xây một tòa ký túc xá rất khó sao? Chế giày nhà máy người phụ trách đội vàng cam đoan, vâng, ta cái này liền an bài xây dựng. Đặt lên xe ngựa lúc, nhìn thấy giày của mình cùng váy nhiễm bùn đen, đặt lại nói, khu xưởng mặt đất có thể cứng lại một chút, hiện tại xi măng dễ dàng như vậy, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Mới nhất giờ công pháp lệnh nhìn thấy không? Nhân viên giờ công không thể vượt qua 10 giờ, ngoài định mức tăng ca, nhất định phải gấp đôi đền bù. Mấy cái đề nghị đi ra, chế giày nhà máy người phụ trách bắt đầu sắc mặt khó khăn, đặt nhíu mày hỏi, làm sao? Ngươi có cái gì muốn nói? Chế giày nhà máy người phụ trách đáp nói, đại nhân, thời nay không giống ngày xưa, chế giày nhà máy lợi nhuận không có trước kia cao, rất nhiều không tất yếu tiền, liền đừng tốn a. Đặt thanh tú lông mày dựng thẳng lên, gạt ra mấy phần quan uy, không tất yếu tiền. Cái gì gọi là không tất yếu tiền? Chế giày nhà máy người phụ trách lập tức không dám nói lời nào, chỉ có thể không đúng. Đưa mắt nhìn đàn thị sát đoàn đội rời đi, chế giày nhà máy người phụ trách oán hận nói, thật sự là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo quý, như thế lòng dạ đàn bà, sớm muộn đóng cửa. Ngồi lên xe ngựa, đặt khe khẽ thở dài, ôm lấy tránh trong xe ngựa xạ vẹn tín. Xạ vẹn tín đi tới đế đô về sau, liền thành đàn trợ thủ, giúp nàng xử lý bộ phận chính vụ, cung cấp đề nghị. Lúc này thấy đàn lộ ra mọi bệnh thần sắc, lập tức lo lắng nói, làm sao rồi? Hoàng gia nhà máy sinh ý càng ngày càng khó làm, năm nay đã có 3 cái nhà máy đóng cửa, nhà này chế giày nhà máy từ năm trước bắt đầu, lợi nhuận đã hạ thấp lúc trước một nửa. Xạ vẹn tín có chút không hiểu, nhà này nhà máy thế nhưng là chúng ta nhìn chằm chằm dựng lên, bất luận cái gì phương diện đều có thể đổi ngang khúc sông nhà máy, làm sao liền mất đi sức cạnh tranh rồi? Đàn xoán hận nói, các ngươi Bắc Cảnh dân gian nhà máy cũng nắm giữ cao su công nghệ, sản xuất đại lượng thấp kém cao su phá giá Nam Cảnh, chúng ta theo khúc sông quan phương nhà máy mua sắm cao su đế giày, giá cả tối thiểu cao một nửa. Tây Cảnh chớ nói chi là Gia Châu từ trên biển buôn lậu, không cần nộp thuế, không dám bán đến đế đô, liền bán đến đòm dạn sở hành tỉnh cùng cả rộ lìn hành tỉnh. Cái này hai tòa hành tỉnh thành thị, không nhìn hoàng thất giờ công pháp lệnh, công nhân mỗi ngày làm 12 giờ, tiền lương còn chỉ có đế đô 1/3. Gia của chúng ta giày bán 500, bọn hắn liền bán 300, 200, hiện tại đều bán đến đế đô đến. Cùng chế giày nhà máy người phụ trách nghĩ không giống, đặt rất rõ ràng thời cuộc, đối với thị trường có tỉ mỉ xác thực điều tra, chỉ là y nguyên kiên trì chính mình chủ trương. Nhà này chế giày nhà máy thiết bị tiên tiến, lợi nhuận to lớn, nhưng đế đô cái khác ngành nghề nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, đế đô rất nhiều sản nghiệp đều có chút nhịn không được. Sa Vẹn Tín nghe vậy, vội vàng nói, "Đạt, ngươi cũng đừng học bọn hắn, quá độ nghiền ép máy tính, đại tỷ đầu sẽ không cao hứng." Đạt yếu ớt thở dài, "Không học, nhưng tiếp tục như thế, đế đô nhà máy sớm muộn xong đời, mà ta cũng không nghĩ ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết." Đoàn đội xuyên qua đế đô đường đi, Đạt lại nhìn thấy đại lượng ngoại địa nhân khẩu tràn vào đế đô thành khu, không ít không tìm được việc làm nơi khác lưu dân, sợ hãi đế đô đội cảnh vệ khu chủ, tránh trong ngõ hẻm, sợ hãi rụt rè hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Theo thành thị công nghiệp của thời, đại lượng phá sản nông dân tràn vào thành thị, mà lại trị thanh minh đế đô, không thể nghi ngờ trở thành kẻ làm thuê lựa chọn hàng đầu. Đạt lập tức nhớ tới trước mấy ngày một vị nghị viên đưa ra nhân khẩu lưu động hạn chế dự luật chuẩn bị tại Nam Cảnh hạn chế nhân khẩu lưu động. Loại này thụt lùi hành vi, thu hoạch được rất nhiều duy trì. Nếu như Đạt không phải chấp chính giả, chỉ là phổ thông quý tộc, nhìn xem đế đô trên đường phố quang cảnh, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành cái này dự luật người ủng hộ một trong. Đạt không khỏi nhớ tới Leo lời nói, tự nhủ, kinh tế cao tốc phát triển, có thể che giấu rất nhiều xã hội vấn đề, nhưng vấn đề sẽ không biến mất, không nói trước giải quyết, sẽ chỉ cùng một chỗ bộc phát. Trở lại hoàng cung về sau, Gumbit ngồi cao hoàng tọa phía trên, cúi nhìn xem Đạt, trịnh trọng nói, "Đạt, ta có thể tin tưởng ngươi đi." Đạt cúi đầu nói, "Đương nhiên, nữ hoàng bệ hạ, mặc kệ ngươi tính làm cái gì, ta đều sẽ hết sức ủng hộ." Gumbit kiên định nói, "Ta chuẩn bị nhấc lên cách mạng." Đạt vậy mà không có kinh ngạc, chỉ là buồn bã nói như vậy, chúng ta cải cách, chung quy là thất bại sao? Gumbit lắc đầu nói, "Cải cách không có thất bại, chỉ là thăng cấp." Chương 1173, Sở Trần Công Thành chương 1173, Sở Trần Công Thành Nam Cảnh đại cách mạng sẽ thành công sao? Khúc sông trong phòng lớn, lò sưởi trong tường bên trên đèn áp tường tản mát ra ôn hòa tia sáng, chiếu sáng hắc ám. Leo cùng Olivia mang một đám phòng lớn thành viên lò sưởi dạ đàm. Gumbit ý nghĩ, ngay lập tức chuyển đến khúc sông phòng lớn. Phòng lớn thành viên tại Leo hun nút xuống, đều nóng lòng đọc báo, đối với Nam Cảnh chính trị có hiểu rõ nhất định. Đặc biệt là Olivia, từ đầu đến cuối quan tâm con chuột nhỏ thống trị, phi thường rõ ràng Nam Cảnh tệ nạn. Con chuột nhỏ đăng cơ lâu như vậy, đấu địa chủ đấu đến bây giờ cũng không có kết quả, hiện tại còn muốn nhấc lên cách mạng, liền nhà tư bản cùng một chỗ đánh. Nghe tới Olivia lo âu, Leo khẽ lắc đầu, khó, thời điểm chưa tới. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng cũng chính là thời điểm. Olivia lườm hắn một cái, ngươi nói rõ ràng, đánh cái gì bí hiểm. Leo từ từ nói đến, một phương diện, Nam Cảnh giai cấp mâu thuẫn chưa triệt để bộc phát, trật tự xã hội tương đối ổn định, con chuột nhỏ muốn nhấc lên cách mạng, người ủng hộ sẽ không quá nhiều. Nam Cảnh nông dân cùng công nhân, nhưng không có Bắc Cảnh người có huyết tính, không đến cùng đường mặt lộ, bọn hắn rất khó phản kháng cường quyền. Đây chính là ta không muốn để ý tới Nam Cảnh nguyên nhân, quyền lực là chính mình tranh thủ, không phải người khác cho, bọn hắn không nguyện ý phản kháng, ta cũng không có thời gian dỗi hỗ trợ. Nhưng là một phương diện khác, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh đều hoàn thành thống nhất, mà lại trong thời gian ngắn sẽ không ngấp nghé Nam Cảnh, mặc kệ con chuột nhỏ làm sao dày bò, chí ít không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn. Qua cái này cửa sổ, về sóc nhưng không có như thế ưu việt ngoại bộ điều kiện cho nàng. Huống chi mặc kệ Nam Cảnh đại cách mạng có thành công hay không, đều có chúng ta hỗ trợ lật tẩy, Nam Cảnh hoàng thất thống trị sẽ không sụp đổ. Trên tổng thể, Leo còn là duy trì con chuột nhỏ cách làm, thừa dịp hiện tại tứ hải tĩnh bình, tranh thủ thời gian náo. Đừng đợi đến Tử Linh Chi môn giải phóng, ác ma vực sâu dốc toàn bộ lực lượng, Nam Cảnh còn tại đấu tranh nội bộ. Tố Lý Vị ạ chính là đang chờ Leo câu nói sau cùng, nghe vậy yên lòng, đây chính là ngươi nói, con chuột nhỏ nếu là không thành công, ngươi đi giúp nàng lật tẩy. Leo bất đắc dĩ nói, chúng ta còn là trước quản tốt chính mình đi, quản lý tốt Bắc Cảnh, trước ngăn lại vong linh lại nói. Tại đế quốc nữ hoàng phía sau dưới sự duy trì, Nam Cảnh đại cách mạng oanh oanh liệt liệt nhấc lên. Các loại khởi nghĩa tầng tầng lớp lớp, tứ đại hành tinh đều bộc phát náo động. Nhưng Bắc Cảnh người càng chú ý, là phương Bắc cánh đồng tuyết. Lúc này, cánh đồng tuyết phía trên phản công chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Vong linh phòng tuyến tổng chỉ huy Sở Trần Apollo, thông qua một năm chiến tuyến đẩy tới, đem còn sót lại vong linh lực lượng hoàn toàn trục xuất cánh đồng tuyết. Trăm vạn vong linh tại Sở Trần càn quét xuống, 10 không còn một. Còn lại vong linh, hoặc là trở thành Vu Yêu Vương tạn nộ phụ thuộc, hoặc là trốn vào băng nguyên, trở thành cô hồn dã quỷ. Phương Bắc cánh đồng tuyết từ biển rừng cùng rêu nguyên tạo thành, Sở Trần quê hương ngay tại hoàn cảnh ác liệt vùng băng giá rêu nguyên phía trên. Mặc kệ là địa tinh còn là lưu đầu nhân, đã từng đều là thú tộc phụ thuộc chủng tộc, bị cùng nhau khu trục đến phương Bắc cánh đồng tuyết về sau, rất nhanh liền bị thú tộc xa lánh đến rêu nguyên phía trên. Rêu tại chỗ tinh dựa vào thuần dưỡng cự thú sinh tồn, lưu đầu nhân thì dựa vào tiên tổ đồ đằng pháp thuật trồng trọt rêu nguyên tác vật sinh tồn. Chỉ có điều trải qua tử vong ma lực hủ hóa, rêu nguyên hình dạng mặt đất sinh ra to lớn biến hóa, Sở Trần đã tìm không thấy quê hương của mình. Nắm lên một thanh rêu nguyên bùn đất, Sở Trần trùng điệp thở ra một hơi. Cuối cùng thành công. Phía sau hắn, bà xã lọ mù cùng mù ạn lặng lặng đứng, đồng dạng tinh thần phấn chấn. Lúc trước xuôi nam thời điểm, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, có thể tại sinh thời trở lại cố thổ. Nhìn xem một thân trọng giáp lưu đầu nhân Sở Trần, bà xã lọ mù hâm mộ nói, mù ạn, các ngươi lưu đầu nhân tộc cũng ra một vị không được nhân tài à? Lưu đầu nhân cá thể vô cùng cường đại, có thể xưng dưới núi chủng tộc đỉnh tiêm, nhưng trời sinh tính đôn hậu, chất phát trung thực, trong tộc đàn chỉ có nông dân cùng chiến sĩ, cực ít có xuất sắc nhân tài. Nghe tới bà xã lọ mù lời nói, mù ạn giải thích, hắn là điệu tinh. Lưu đầu nhân không có giả hoạt như thế. Tại rêu nguyên bên trên tuần sát một trận, Sở Trần lưu lại 3.000 người, ở trong này kiến thiết biên cảnh chặn gác, sau đó mang đại quân trở về cánh đồng tuyết. Thiên hai chi môn giải phong trước đó, bên này không có lớn chiến sự phát sinh, 3500 vong linh theo băng nguyên đi ra, không cần đến đại quân xuất động. Mù An tù trưởng, ngài vất vả, dẫn đầu 3000 người ở trong này trấn thủ biên cảnh. Mù An thân thể khôi ngô có chút túi đầu, tuân mệnh, đại soái. Bà xã lọ mù hỏi, đại soái, ngươi muốn về khúc sông rồi? Sở Trần phân chân nói, bên này đã không cần ta, lưu tại nơi này không có việc làm, ta dự định đi Tây Lục. Bà xã lọ mù khuyên nhủ, đại soái tại phương bắc cánh đồng tuyết, chính là dưới một người trên vạn người, nhưng đến Tây Lục lại không nhất định, bên kia danh tướng đông đảo, vương công không nhất định sẽ để cho ngài trưởng quân. Sở Trần không quan trọng, cho ta liền tiếp lấy, không cho tính cầu, ta tại vương công bên người làm cái mưu sĩ, cũng so ở chỗ này đã nghiền. Bà xã lọ mù nghe vậy trầm mặc, hắn kỳ thật càng hy vọng Sở Trần lưu lại, tiếp tục thống soái vong linh phòng tuyến. Cánh đồng tuyết bên trong không chỉ là quân đội thú tộc, còn có còn lại các tộc quân đoàn. Khúc sông dị tộc trong thống soái, chỉ có Sở Trần có đầy đủ hy vọng, có thể hiệu lệnh toàn bộ cánh đồng tuyết. Đến thống soái cấp bậc, không có khả năng không có dạ tâm. Bà xã lọ mù là thú tộc đại thủ trưởng, đương nhiên hy vọng Sở Trần có thể đứng tại hắn bên này, vì khúc sông dị tộc thu hoạch càng nhiều quyền lực. Cự tuyệt thú tộc đại tù trưởng hảo ý, Sở Trần nhìn quanh thủ hạ trung tướng, ai nguyện ý cùng ta đi Tây Lục? Trong tay hắn một đám sĩ quan, tất cả đều là chiến tranh cùng nhiệt phần tử, nghe vậy không chút do dự, đồng nói, cùng đi. Hoàng Kim Sơn mạch ác ma sầm lớn, chính hừng hực khí thế. Toàn bộ Hoàng Kim Sơn mạch phảng phất bị ác ma đảo rỗng, khắp nơi đều là ác ma cái nước. Tại lấy ác ma thành làm hạch tâm sinh linh phòng ngự dưới hệ thống, ma tộc từ đầu đến cuối không cách nào tại Hoàng Kim Sơn mạch chân núi phía tây mặt đất dừng chân. Nhưng bọn hắn xâm lấn mặt đất nhiều năm như vậy, đã dần dần nắm giữ mặt đất sinh linh thế lực phân bố, thế là bắt đầu liên tiếp xâm lấn chân núi phía đông. Bù Trạ Gạ chờ tích dịch nhân thành thị đều bao phủ tại chiến hỏa phía dưới. Đối mặt ngày càng nghiêm trọng uy hiếp, Tây Cảnh Mồ Hôi Vương mệnh khiến đại tướng của mạn thống soái 50,000 đại quân theo duyên hải vòng qua Tây Cảnh sa mạc đến thứ 5 chiến khu. Tây Cảnh quỹ đạo binh đoàn xuất thân tiểu nói S, tinh thông hậu cần hệ thống chế tạo, và ở thứ 5 pháo đài đồng thời ngay tại duyên hải xây dựng một đầu Tây Cảnh thông hướng thứ 5 pháo đài đường sắt. Sau đó lại tại thứ 5 chiến khu bờ biển thành lập một tòa bến cảng, làm thứ 5 chiến khu hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đồng dạng dùng đường sắt liên tiếp thứ 5 pháo đài. Bởi vì địa hình gập ghềnh, hai đầu đường sắt cùng một tòa bến cảng hao hết thứ 5 chiến khu công trình lực lượng. Mới khai thông đường sắt bị dùng để vận chuyển vật tư, Osman đại quân cũng chỉ có thể đi bộ tiến lên, tại bây giờ xem ra hành động dị thường chậm chạp. 50,000 Tây Cảnh đại quân đồng dạng thay đổi chốt động súng trường, nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu vũ khí hạng nặng, sức chiến đấu cùng tích dịch nhân bộ binh đoàn một cái trình độ. Nhưng là tại chính bọn hắn xem ra cũng không giống nhau, mới vừa từ trước trang tuyến thân thương thay đổi trang phục thành chốt động súng trường, sức chiến đấu chỉ số tăng lên, mỗi một cái Tây Cảnh chiến sĩ đều cảm thấy mình rất vô địch. Vô địch Tây Cảnh quân đoàn, tại hành quân trên đường, cùng một chi ác ma quân đoàn đụng vào. Chương 1174, Tây Cảnh quân đoàn chương 1174, Tây Cảnh quân đoàn tại Tây Cảnh Tây Nam duyên hải, Hoàng Kim Sơn mạch chi mạch như là đại thụ tán cây cảnh lá rậm rạp, chiếm cứ tại Tây Cảnh cùng Tây Lục ở giữa. Dốc đứng sơn mạch cùng liên miên gò đổi, đem vùng này địa khu cắt phá thành mảnh nhỏ. Lại thêm lít nha lít nhít tích dịch nhân bộ lạc chiếm cứ trong đó, để hải nhân quốc độ cùng họ dạng tịch đế quốc lục địa giao thông đoạn tuyệt trăm năm. Nơi này cho dù tại tích dịch nhân quốc gia, cũng thuộc về xa xôi địa khu, không có cỡ lớn thành thị. Chiếm cứ ở đây tích dịch nhân quân thiệt, không có xây dựng trong núi đại đạo thực lực. Tích dịch nhân quốc gia gia nhập khúc sông về sau, vùng này địa khu bị chia làm thứ 5 chiến khu, dưới sự an bài của tiểu nói S, mới rốt cục có mấy đầu trong núi đại đạo cùng một đầu đường sắt. 50,000 Tây Cảnh binh sĩ, tại Tây Cảnh các quân quan dưới sự dẫn đầu, thuận đường sắt hướng trong núi xuất phát. Đường sắt hai bên còn có không ít tích dịch nhân thôn trấn, tích dịch nhân đám thổ dân sợ hãi rụt rè đứng tại đường sắt phụ cận trên sườn núi, nhìn xem nhân tộc đại quân trải qua. Cho dù khúc sông tuyên đoàn tóc ngày sinh hoạt đội phục một ngày tuyên truyền, tích dịch nhân quốc gia xa xôi địa khu y nguyên cực độ bài ngoại, đối với những kẻ ngoại lai này phi thường cửu thị. Tích dịch nhân đám thổ dân tuyệt không phải người lương thiện, thường xuyên sẽ tính toán tập kích xe lửa, cướp bóc vật tư, thậm chí phá hư đường sắt. Nhưng tiểu nói S tại Tây Cảnh đã có phi thường phong phú ứng đối kinh nghiệm, thêm chút bố trí, liền trị đến bản địa thổ dân ngoan ngoãn. Đầu này đường sắt theo xây dựng về sau, chưa bao giờ xuất hiện quá nặng đại sự cho nên Tây Cảnh quân đoàn y nguyên bảo lưu lấy phi thường nồng đậm Tây Cảnh phong cách, 50,000 đại quân toàn viên có được ngựa, một chút bộ đội tinh nhuệ, thậm chí một người ba ngựa. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không còn là truyền thống trên ý nghĩa kỵ binh, mà là cưỡi ngựa hành quân cơ động bộ binh. Có súng đạn về sau, cận chiến kỵ binh dần dần rời khỏi lịch sử võ đài, mà viễn chỉnh kỵ binh cũng đấu không lại tầm bắn càng ngày càng xa, uy lực càng lúc càng lớn, tỷ lệ chính xác càng ngày càng cao gần hiện đại súng đạn. Cho nên Tây Cảnh bọn kỵ binh toàn viên chuyển chức làm cơ động bộ binh, bình thường cưỡi ngựa cơ động, đến nơi mới xuống ngựa tác chiến. 50,000 cơ động bộ binh, khoảng cách ngắn buôn tập tốc độ cực kỳ mãnh liệt, nhưng loại này đường xá mấy ngàn dặm lặn lội đường xa, lại nhanh không có bao nhiêu. Tác chiến ở vùng núi cũng không thích hợp Tây Cảnh kỵ binh, cốt mạn trước khi lên đường, thậm chí dự định để trong tay quân đoàn từ bỏ ngựa, ngược lại đi bộ tác chiến. Nhưng tiểu nói S bác bỏ hắn quyết định, cùng ác ma du đáng bộ đội đánh du kích chiến, tính cơ động phi thường trọng yếu. Tây Cảnh kỵ binh quân đoàn là hắn chiến lược bố trí trọng yếu một vòng. Đến nỗi cột mạn lo âu lương thảo đồ quân nhu vấn đề, chỉ cần một chuyến xe lửa liền có thể giải quyết. 50,000 kỵ binh đi ở trong núi trên đại đạo, bị kéo thành một đầu mấy chục cây số dài mảnh. Thống binh đại tướng cột mạn những năm này tại Tây Cảnh trong nội chiến, tích lũy phong phú đại quân đoàn kinh nghiệm tác chiến, cũng coi là Tây Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay danh tướng. Làm phong ngoại ý muốn, hắn đem 50,000 người chia 5 cái đại quân đoàn, ven đường cách mỗi trăm dặm xây dựng một tòa quân đoàn nơi đóng quân, mỗi tòa nơi đóng quân thường trú 3,000 tinh binh. Trước một cái quân đoàn rời đi, về sau một cái quân đoàn vào ở, tiến hành trước sau chiếu ứng. Hành quân con đường hai bên cũng bố trí đại lượng trạm gác, phòng ngừa ác ma quân đoàn đột nhiên tập kích. Duy nhất không đủ là hắn đánh giá thấp ác ma quân đoàn tốc độ tiến hóa. Tại tây cảnh quân đoàn hành quân đi đường thời điểm, trên bầu trời, một đạo mơ hồ hình dáng theo đỉnh đầu bọn hắn vút qua. Nó quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó hướng nơi xà thâm sơn lao đi. Rơi xuống một cái sơn cốc bên trong, nó hình dáng dần dần rõ ràng, biến thành một đầu mị ma. Đây là một đầu nắm giữ ẩn hình pháp thuật cao giai mị ma, cho dù tại cao tốc phi hành trong lúc đó cũng có thể ẩn tàng thân hình, thu liễm ma lực. Bên trong tòa thung lũng này, có một đạo thiên nhiên động đá vôi, nối thẳng địa tâm. Trong sơn cốc đã có không ít ác ma tụ tập, nhìn thấy cao giai mị ma trở về, một tên cao giai vực sâu lãnh chúa trầm giọng hỏi, "Ba Sa, tình huống như thế nào?" Cao giai mị ma Ba Sa nhếch miệng lên, lộ ra tà mị ý cười, "Mộ độc đại nhân, nhân loại ngu xuẩn không có phát hiện chúng ta, đội ngũ của bọn hắn kéo thật dài, yếu ớt không chịu nổi, một kích có thể phá." Vực sâu lãnh chúa Mộ độc cũng không nóng nổi, mà là lấy ra một tờ qua quýt bản đồ, ra hiệu mị ma Ba Sa cẩn thận báo cáo, "Không nên kinh địch, ngươi lại nói rõ ràng một điểm." Mấy phút đồng hồ sau, vực sâu lãnh chúa hoàn toàn biết rõ quân địch tình báo, lúc này mới lộ ra tàn nhẫn ý cười, "Đám tiểu tệ tử rất lâu không có đến cả huyết nhục tư vị, lần này liền để chúng ta thật tốt ăn một bữa đi." Nói hắn giơ tay bên trong chiến nhận, cùng ta xông. Phía sau hắn trên trăm giác ma chiến sĩ cùng nhau giơ lên vũ khí, lớn tiếng rít gào. Ma sơn cốc trong huy động cũng truyền ra ngột ngạt gầm nhẹ, từng đầu địa ngục chó săn xông ra. Chiến mã lớn nhỏ địa ngục chó săn bên trong, còn trộn lẫn kẹp lấy tầm 10 đầu cự thú đơn vị, đại lượng ác ma tiểu quỷ sen lẫn trong bên trong, chưa đi ra mặt đất, liền bị chen chúc ác ma chiều cường trà đạp thành thịt nát. Tuôn ra sơn cốc ác ma nối liền không dứt, trọn vẹn hơn vạn ác ma đi ra sơn động, treo đèo lội suối thẳng đến tây cảnh quân đoàn. Bọn chúng rời đi sơn cốc sau một tiếng, liền bị tây cảnh quân đoàn bố trí trinh sát phát hiện. Từng cái đạn tín hiệu theo trong dãy núi bay lên. Còn tại khoan thai hành quân tây cảnh quân đoàn, ngay lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu, hỏa tốc tập kết, địch tập, chuẩn bị tiếp chiến. Nhìn xem hành quân bọn kỵ binh cấp tốc tụ tập, xuống ngựa chiếm cứ cao điểm, Osman gật đầu nói, chúng ta tây cảnh binh sĩ cũng coi như bách chiến bách thắng, không chút nào thua bắc cảnh người. Bên cạnh hắn quân sự phụ tá khuyên đủ nói, đại soái nói chính là, chỉ là chúng ta lần thứ nhất cùng ác ma quân đoàn tác chiến, hay là muốn cẩn thận là hơn. Một cái khác phụ tá lại tự tin nói, nơi này khoảng cách tiền tuyến còn có ngàn dặm, ác ma có thể tới bao nhiêu? Bất quá là đi tìm cái chết thôi. Cái thứ nhất phụ tá trầm giọng nói, ác ma là từ dưới đất đi ra, không nhất định phải theo chân núi phía tây vượt qua, số lượng là nhiều hay ít, ai có thể bảo chứng? Osman khoát tay, ngăn cản bọn hắn tranh chấp, bất kể như thế nào, chúng ta không đuổi thời gian, chậm rãi cùng bọn chúng đánh chính là, hết thể lấy ổn thỏa là hơn. Hai tên phụ tá cùng nhau cúi đầu, đại soái nói đúng lắm. Liên một hồi này công phu, trong núi đạn tín hiệu dày đặc truyền đến, sau đó còn vang lên lẻ tẻ tiếng súng. Cuối cùng một thất phi mã từ trên trời giáng xuống, đối với Osman nói, Osman tướng quân, quân tình khẩn cấp, hơn bạn ác ma xuất hiện tại vùng núi, chính hướng bên này chạy đến, dự tính nửa giờ sau đến. Một tên phụ tá sợ hãi nói, làm sao nhiều như vậy? Làm sao nhanh như vậy? Tây cảnh quân đoàn chẳng gác, thế nhưng là một đường trải ra ngoài trăm dặm, đầy đủ để tây cảnh quân đoàn tại quân địch đến trước thành lập được phòng tuyến. Nhưng bây giờ, tình báo mới vừa vận chuyển đến, ác ma quân đoàn liền theo sát phía sau. Phi mã kỵ sĩ liếc mắt nhìn hắn, đây là ác ma quân đoàn, không phải tây cảnh mã phỉ, các ngươi còn là tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Ác ma quân đoàn treo đèo lội suối tốc độ, cùng trong quân siêu phàm trinh sát nhanh. Truyền lại tình báo, nàng lại xúi dục dây cương, chuẩn bị rời đi, ta trước đi kế tiếp quân đoàn báo tin, chư vị cẩn thận. Chương 1175, ác ma tập kích chương 1175, ác ma tập kích nửa giờ, hoàn toàn không đủ tây cảnh quân đoàn bố trí trận địa, chỉ tới kịp chiếm cứ phụ cận mấy cái đỉnh núi, ác ma quân đoàn tiền phong liền hiện lộ bóng dáng. Lít nha lít nhít ác ma, không nhìn địa hình trở ngại, ở trong núi rừng xuyên qua, về phía tây cảnh quân đoàn dũng mãnh lao tới. Phía trước nhất trên một đỉnh núi, vừa mới leo lên hơn 1000 tây cảnh binh sĩ, cầm đầu sĩ quan không kịp thở một ngụm, liền thấy phía trước như thủy triều ác ma. Cho dù lâu dài cùng tây cảnh mã phỉ, dị tộc giao chiến, tên này sĩ quan nhìn thấy ác ma giữ tận ngoại hình, y nguyên trong lòng ngơ ngác, hét lớn, tranh thủ thời gian bố phỏng, cho ta hung hăng đánh. Phía sau hắn tây cảnh các binh sĩ không kịp chỉnh đốn đội hình, liền tại chỗ ngồi xổm, nằm, đứng ở trên đỉnh núi hướng xuống chút xuống hỏa lực. Sĩ quan chính mình cũng bưng một thanh chốt động súng trường không ngừng xạ kích, loại này chỉ cần kéo chốt đổi đạn súng trường, so trước đó súng tiếp tuyến thân thương muốn thuận tiện nhiều. Thân là trên thảo nguyên xạ điêu thủ, tây cảnh sĩ quan vũ khí trong tay lần lượt theo tây cảnh phản quốc cùng, súng tiếp hỏa súng, tuyến thân súng kíp, đến bây giờ chốt động súng trường, xạ kích kỹ nghệ đã sớm xuất thần nhập hóa, mỗi một trận chiến đấu đều có thể giết địch vô số. Hắn cơ hồ không có nhắm chuẩn, liền bóp cò súng, một phát đại đường tính súng trường đạn, lập tức bay ra vài trăm mét, rơi ở dưới chân núi một đầu giác ma trên thân. Đạn chính giữa giác ma chiến sĩ ngực, đánh xuyên trên người hắn chiến giáp. Đầu này giác ma hiển nhiên là ma tộc tinh nhuệ, không giống cái khác giác ma trần như động, mà là mặc kém nhưng nặng nề kim loại chiến giáp. Chốt động súng trường đạn, ngay lập tức đánh xuyên nó chiến giáp, đem giác ma tinh nhuệ công kích bước chân có chút ngăn cản. Nhưng nó cũng không có giống địch nhân dự đoán bị một thương đánh chết, mà là đau một tay che ngực, tiếp tục công kích. Tây cảnh sĩ quan hoảng hốt, trong tay hắn đại đường kính chốt động súng trường, như đầu nhân cũng đỡ không nổi, đầu này giác ma yếu hại chịu một thương, vậy mà cũng không có việc gì đồng dạng. Xông lên phía trước nhất giác ma tinh nhuệ, rất nhanh hấp dẫn đại lượng hỏa lực, lít nha lít nhít đạn hướng về thân thể hắn đưa đi, đem chiến giáp bắn thủng trăm ngàn lỗ. Màu đen ác ma máu theo chiến giáp của hắn xuống tuôn trào ra. Cuối cùng, thể lực chống đỡ hết nổi giáp ma tinh nhuệ, rốt cục đổ vào giữa sườn núi. Nhưng trên đỉnh núi Tây Cảnh bộ đội hoàn toàn cao hứng không nổi. Dạng này giáp ma tinh nhuệ, số lượng vượt qua trăm đầu. Mỗi một đầu giáp ma tinh nhuệ đều cần hơn 10 tên Tây Cảnh binh sĩ tập kích. Mấy phút đồng hồ sau, một đầu đỉnh lấy một khối kim loại cự thuẫn, tay cầm hạng nặng chạm mã đao giáp ma chiến sĩ, thành công leo lên núi đầu, tiến đụng vào trong đám người. Gãy chi hải cốt, trong nháy mắt bay lên. Hơn 1000 người đỉnh núi trận địa, rất nhanh liền bị ác ma bao phủ. Còn có một ít đỉnh núi, Tây Cảnh binh sĩ vừa mới đến đỉnh núi, liền cùng đối diện đồng dạng bò lên ác ma binh sĩ đụng vào nhau, ngay lập tức tiến vào vật lộn. Không ít Tây Cảnh binh sĩ trên thân vẫn quen thuộc mặc phòng ngự vũ khí lạnh áo giáp xích cùng sắt giáp ngực. Dù sao trước đó, Tây Cảnh quân đoàn chủ yếu đối mặt địch nhân là Tây Cảnh bờ kẹ thế lực cùng mã phỉ thế lực, đối thủ vũ khí chỉ có thấp kém súng không nòng xoắn súng kiếp cùng loan đào cung tiễn. Nhưng những ngày thiết giáp đã ngăn không được giáp ma chiến sĩ đại lực vung chặt, cũng ngăn không được địa ngục chó săn cắn xé, chỉ có thể đỡ một chút ác ma tiểu quỷ dây dưa. Liên tiếp công hãm ba tòa đỉnh núi, đại quân ác ma thế công mới bị thoáng ngăn cản. Lúc này, kỵ binh ưu thế được đến thể hiện. Chiến trường phụ cận kỵ binh bộ đội nhao nhao giục ngựa giơ roi, hỏa tốc đến chiến trường, chi viện tốc độ hoàn toàn không thua tại ác ma quân đoàn. Đỉnh núi trận địa hậu phương không ngừng có kỵ binh bộ đội đến, lân cận bố trí trận địa. Nửa giờ bên trong, liền có hơn vạn sinh lực đầu nhập chiến trường. Tiểu nội SV lần này hành quân tiếp viện một đội phi mã kỵ sĩ, tất cả đều đuổi tới chiến trường, vì Tây Cảnh quân đoàn cung cấp tình báo chiến trường. Mà ác ma quân đoàn thì từ bỏ vài tòa dễ thủ khó công địa hình, nhao nhao theo trong núi đi vòng, lao thẳng tới bằng phẳng khu vực tập kết kỵ binh bộ đội. Trên trời quan sát chiến trường phi mã kỵ sĩ, nhìn thấy ác ma quân đoàn mình sắp không sai con đường tiến tới, lập tức ý thức được không thích hợp. Ác ma quân đoàn cũng có tầm mắt. Dãy núi cùng rừng rậm không chỉ ngăn cản Tây Cảnh quân đoàn tầm mắt, cũng ngăn cản ác ma quân đoàn tầm mắt, không có không trùng trinh sát đơn vị, song phương đều hẳn là ở vào chiến tranh mê vụ mới lạ. Dựa theo ác ma quân đoàn nước tiểu tính, không nên từ bỏ vài tòa hỏa lực mãnh liệt đỉnh núi trận địa, mà là thẳng đến mê vụ khu vực hậu phương tập kết địa. Đỉnh núi trận địa hậu phương đại đạo trên đất trống, hàng ngàn hàng vạn Tây Cảnh binh sĩ cùng chiến mã nhét chung một chỗ, cũng đang khẩn trương chỉnh quân, dựa theo biên đội đầu nhập chiến trường. Lúc này bị ác ma quân đoàn xung kích, nhưng không có đầy đủ không gian cho Tây Cảnh các binh sĩ cung cấp xạ kích điều kiện. Chật hẹp khu vực khoảng cách gần giao chiến, 10,000 Tây Cảnh binh sĩ có thể cung cấp sức chiến đấu, cùng 1,000 người không có gì sai biệt. Phi mã kỵ sĩ đội trưởng tranh thủ thời gian đối với bên cạnh đồng bạn la lớn, tranh thủ thời gian thông báo cột màn đại soái, điều động kỵ binh ngăn chặn quân địch, đem bọn chúng cản tại sân khẩu. Vâng. Nhìn xem đồng bạn đáp xuống, phi mã kỵ sĩ đội trưởng có chút kéo động dây cương, chuẩn bị tiếp tục xoay quanh trinh sát. Nàng dưới chân phi mã lại đột nhiên thu hồi hai cánh, thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Nếu không phải phi mã kỵ sĩ cùng tọa kỵ của mình như hình với bóng, đã sớm nhân mã hợp nhất, nàng liền bị quăng xuống lưng ngựa, từ trên cao rơi xuống. Phản phất có thể cảm nhận được phi mã tâm tư, phi mã kỵ sĩ trong nháy mắt túi người ôm lấy ngựa cổ. Mà sau gáy nàng kình phong đánh tới, một đạo hồ quang xẹt qua, đem bay múa tóc dài cùng bẩm ngựa chặt đứt. A! Một đạo nửa trong suốt cái bóng, theo phi mã kỵ sĩ đỉnh đầu bước qua, sau đó hiện lộ thân hình. Cao giai mị ma ba sa tay cầm hình cung trường đao, tại không trung ngắn ngủi lơ lửng, không ngờ đến chính mình một kích này vậy mà thất bại. Cực tốc rơi xuống phi mã, rất nhanh điều chỉnh thân hình, một lần nữa mở ra hai cánh, hướng phía trước lướt đi lao xuống. Thân thể của nó có chút lắc lư, trong miệng phát ra thống khổ hí lên. Phi mã kỵ sĩ đội trưởng đau lòng ôm ngựa cổ vô nhẹ nhẹ đánh. Phi mã không giống sư thiếu cùng song túc phi long, thân thể dễ hỏng vô cùng, loại này mãnh liệt vội vàng không trung động tác, để nó kéo thương cánh cây dây chẳng, nhu cầu cấp bách rơi xuống đất nghỉ ngơi. Phi mã kỵ sĩ điều khiển phi mã đáp xuống, không ngừng tới gần phía dưới Tây Cảnh quân đoàn. Sau lưng lần nữa truyền đến tiếng gió, nhưng lúc này đã tiến vào 100 mét tầng trời thấp. Xuống Vương Ca Thư rất bên người, một tên cao dài siêu phàm xạ thủ, giơ một cây dài 2 mét phản khí tại súng ngắm, đối với phi mã kỵ sĩ sau lưng bóp cò súng. Một đạo càng thêm sắc nhọn tiếng gió, theo phi mã bên người bay qua, hướng truy kích cao dài mị mà vào tới. Ba Sa thân thể đột nhiên chuyển động, đạn lao thân thể của nàng bay qua, trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu. Cảm nhận được đạn uy lực, Ba Sa trong lòng chấn kinh, không dám tiếp tục truy kích, tại không trung mấy cái sức tưởng tượng lần tránh động tác, thân thể lại lần nữa hư hóa, một lần nữa biến thành một đạo nửa trong suốt hình dáng. Tiếp qua 2 giây, liền ngay cả cao giai siêu phàm xạ thủ cũng vô pháp bắt được thân ảnh của nàng. Rất nhanh, mấy ngàn ác ma đỉnh lấy hỏa lực thành công vượt qua đỉnh núi trận địa, xuất hiện ở trong núi đại đạo một bên, nhìn thấy tập kết điểm chen chúc nhân mã. Bọn hắn ở giữa, chỉ cách một đầu đường sắt. Chương 1176, thứ chương thiết giáp xe lửa chương 1176, thứ chương thiết giáp xe lửa theo mấy chục cây số bên ngoài đột nhiên xuất hiện ác ma quân đoàn, không nhìn đỉnh núi trận địa ngăn chặn, thẳng đến Tây Cảnh trong quân đoàn bộ yếu kém nhất vị trí. Tây Cảnh quân đoàn không có hỏa lực nặng, dựa vào phân tán tại vài tòa trên đỉnh núi mấy ngàn đầu chốt động súng trường, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn nó. Liên miên mấy chục cây số Tây Cảnh quân đoàn, tại bốn lượn trong sân đạo, đầu đôi không cách nào nhìn nhau. Ở giữa quân đoàn đã tiến vào giao chiến, trước sau 2 chi vạn người quân đoàn mới vừa bắn tiếp vào phi mã kỵ sĩ quân tỉnh. Làm toàn viên kỵ binh du mục quân đoàn, nhánh ngại quân này phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức liền có hơn vạn người đầu nhập chiến trường, có khác 1 vạn người ngay tại tập kết. Nhưng gặp gành trên đường núi, rất nhiều nơi chỉ có thể cung cấp 5 tấc chiến mã song song tiến lên, còn lại mấy vạn người đều chen ở trong đường núi khó mà tiếp viện. Liền ngay cả Cosman đại kỳ cũng tốn nửa giờ mới đến tập kích đoạn đường. Nhìn xem phía trước ác ma quân đoàn xuất hiện ở trong tầm mắt, Cốt Mạn trong lòng cũng một trận thật lạnh. Trang bị chốt động súng trường tây cảnh binh sĩ, dựa vào trận địa có thể đánh ra phi thường cảnh đẹp ý vui chiến tích, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đem đối phương ngăn cản tại trận địa bên ngoài. Tây cảnh quân đoàn không giống khúc sông chủ lực quân đoàn, có đại lượng dị tộc chiến sĩ cùng siêu phàm cường giả. Bọn hắn siêu phàm giả vẫn chưa tới toàn quân năm mà lại tất cả đều là lấy đề giai siêu phàm làm chủ. Mà ác ma quân đoàn giác ma chiến sĩ cùng địa ngục chó săn, cá thể thực thể tương đương với 3, 4, cấp 5 siêu phàm giả, chỉ cần có một đầu xâm nhập trận địa, tây cảnh binh sĩ liền muốn trả giá đại lượng nhân mạng đi đổi. Nếu có hơn ngàn đầu ác ma xông vào đám người, hình thành hỗn chiến, thậm chí sẽ đem quân đoàn đánh tan, dẫn đến tan tác. Sinh tử tồn vong lúc, Cốt Mạn không chút do dự, mang thân vệ của mình đoàn hướng phía trước ép, tây cảnh khẽ tít, đều theo ta lên. Bên cạnh hắn thân vệ khẽ tít, là thuần một sát siêu phàm kỵ sĩ, trong tay trừ chốt động súng trường, chơi cả một đời loan đao cũng không có bỏ xuống. Dưới sự dẫn đầu của Cốt Mạn, 500 siêu phàm khẽ tít dục ngựa công kích, trực tiếp cùng vừa mới ngoi đầu lên ác ma tiên phong đụng vào nhau. Cốt Mạn dưới chân, là một đầu so bắc cảnh chiến mã còn cường tráng hơn trung giai phong lang, trong tay của hắn, bưng một thanh nặng mấy chục kg phụ ma lang nha động. Cốt Mạn một ngựa đi đầu, vượt qua đường sắt, trong tay nặng nề lang nha động xoay tròn, giống như là đánh bóng chảy, đập ầm ầm tại một đầu địa ngục chó săn trên đầu. Cường tráng địa ngục chó săn, không kịp kêu một tiếng, toàn bộ đầu lâu liền bị cự lực một kích nện đến nát nhừ. Dưới chân hắn phong lang thì nhảy lên một cái, đem một đầu giác ma ngã nhào xuống đất, miệng to như chậu máu cắn bờ vai của nó điên cuồng xé rách. Cốt Mạn cũng thừa cơ nhảy lên thật cao, giơ cao lang nha động một truy xuống dưới, nện trước người trên đại địa. Bàng bạc ma lực ra chỉ phía dưới, mặt đất chia năm xẻ bảy, đá vụn treo lơ lửng giữa trời, một đạo sóng xung kích hướng phía trước đẩy đi, đem chen thành một đoàn đại quân ác ma bổ ra một đường vết rách. Phía sau hắn là tầm 10 tên trung giai siêu phàm kỵ sĩ, đồng dạng cơ vũ khí hạng nặng, cùng ác ma tiến vào hỗn chiến. Đến nỗi đằng sau đê giai siêu phàm kỵ sĩ, chỉ có thể trên ngựa đầu thương xạ kích, một hơi bắn hết chốt động súng trường đạn, sau đó liền rút ra loan đao, cùng ác ma đối với chặn. Thỉnh thoảng liền có một tên siêu phàm kỵ sĩ, cả người lẫn ngựa bị cường đại ác ma bổ nhào. Những cái kia giáp ma tinh nhuệ, trên thân trang bị thiết giáp, trong tay bưng nặng nề trảm mã đao, thậm chí không cần cùng siêu phàm kỵ sĩ đối với chặn, một đao xuống dưới, nhân mã đều nát. 500 siêu phàm khẽ tím, đã là tây cảnh vương đỉnh những năm này thật vất vả góp nhặt hơn phân nửa của liếng, thế nhưng là cùng đại quân ác ma tiến vào vật lộn, cũng ở thế yếu. Dùng siêu phàm giả huyết đủ, mới đưa ác ma tiên phong thoáng ngăn lại, cho hậu phương tập kết phàm nhân binh sĩ cung cấp một chút bố trí thời gian. Hơn bạn tây cảnh binh sĩ, chiếm cứ tập kết phụ cận cao điểm, thu hoạch được xạ kích tầm mắt, bắt đầu chút xuống hỏa lực. Mắt thấy đem chỗ này sơn khẩu ngăn chặn, đỉnh núi một bên khác, lại là một chi ác ma tiên phong quấn đi qua. Chưa đầu nhập tác chiến tập kết các binh sĩ, nhìn phía xa ác ma đánh tới, nhao nhao lâm vào khủng hoảng. Lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất có chút rung động, phía trước đường dây nhẹ nhàng chấn động, nơi xa vang lên rồn dập tiếng còi hơi. Một cỗ võ trang đầy đủ thiết giáp xe lửa, theo trong núi sâu chạy nhanh đến. Hôm nay nhà hàng xóm 70 đại thọ, ta phải chịu trách nhiệm tiếp rượu, thực tế biết không được, xin phép nghỉ một ngày. Chương 1177, thứ chương pháo đài di động chương 1177, thứ chương pháo đài di động tây cảnh trong quân đoàn, cũng không ít cùng tây cảnh quỹ đạo binh đoàn lẫn vào thuộc quân quan, nhìn thấy xe bọc thép, ngay lập tức hô nói, là pháo đài di động hảo. Pháo đài di động đến, chúng ta có thể cứu. Đây là một cỗ khác hẳn với thông thường chuyên chở xe lửa sắt thép quái thú, xe của nó toa không phải quy củ hình chữ nhật, mà là cùng loại thánh quang xe tăng nghiền bọc thép. Ác ma đơn binh vũ khí tầm xa, chỉ có liên truy, ném mâu, phi thạch chờ nguyên thủy vũ khí, rơi ở phía trên sẽ sinh ra chiến chết, khó mà đối với thùng xe tạo thành hư hao. Chợt nhìn, thật giống như một dải sắp xếp thánh quang xe tăng băng băng mà tới. Đương nhiên, pháo đài di động hào đoàn tàu bọc thép kết cấu còn lâu mới có được thánh quang xe tăng phức tạp, dùng tài liệu cũng vô cùng đơn giản. Mỗi một đoạn thùng xe, vết xe đều từ 4 cm dày đều đặn chất thép tấm chế tạo, ngoại bộ mối hàn lít nha lít nhít tam giác gai nhọn. Khúc sông xưởng sắt thép, tại ma năng luyện kim thiết bị dưới sự phụ trợ, đã có thể nhẹ nhõm chế tạo các loại độ dày đều chất thép tấm. Những này đều chất thép tấm, kỹ thuật độ khó còn lâu mới có được ngoại giới trong tưởng tượng cao. Đây là người lùn đại quân cùng ác ma quân đoàn trưởng kỳ tác chiến nắm giữ khắc chế trang bị, tại tiểu nội S trong tay được đến phiên bản thăng cấp. Pháo đài di động hào hai bên, mở ra dày đặc xạ kích cửa sổ, đỉnh đầu thì bắt một khẩu súng máy hạng nặng. Khúc sông quân công súng máy hạng nặng, các hạng kỹ thuật được đến đột phá, rốt cục thoát ly đắt đỏ phủ văn pháp trận, biến thành đệ nhị thế chiến thông thường súng máy hạng nặng. Hiện tại chế thức súng máy hạng nặng chỉ có một cái đơn giản nòng súng làm lệnh phù văn, cần một tên trung giai pháp sư thủ công vẽ, cái khác tất cả linh kiện đều có thể sản xuất hàng loạt, tổng hợp chi phí là trước kia 1/10. Mà lại coi như không có nòng súng làm lệnh phù văn, súng máy hạng nặng tự thân làm lệnh hệ thống cũng đã đạt tiêu chuẩn. Chỉ có những cái kia tàu mẹ hoặc xe tải phá máy còn bảo lưu lấy phức tạp hơn phù văn kết cấu. Súng máy hạng nặng trung quanh, vòng quanh một vòng 2 cm dày hình cung thép tấm, tay súng máy nửa người dưới đứng ở trong thùng xe sân ga phía trên, chỉ có nửa người trên chui ra trần xe. Tay súng máy hạng nặng trên đầu mang theo một cái kỳ quái trang bị, phản phất mũ sắt cùng mặt nạ phòng độc tống hợp thể, cái hốt còn khảm nạm một viên màu đỏ ma tinh. Đây là trung đỉnh quân công phòng nghiên cứu đặc biệt nhằm vào ác ma, làm trọng yếu nhân viên tác chiến nghiên cứu đặc biệt dụng cụ bảo hộ, trừ cơ bản phòng hộ năng lực, phía trên còn tăng thêm thanh tỉnh thuật phát trận, mắt ứng thị giác cùng ma lực tầm mắt. Thanh tỉnh thuật phát trận có thể cam đoan trọng yếu nhân viên tác chiến sẽ không bị mị ma mị hoặc, đem vũ khí chỉ hướng đồng bạn của mình. Mắt ứng thị giác có thể để tay súng máy hạng nặng tầm mắt phóng đại 4 lần, tương đương với tự mang 4 lần kính. Ma lực tầm mắt thì để binh lính bình thường cũng có thể quan sát đo đạc đến hỗn độn ma lực phân bố, ngay lập tức tìm ra đối phương pháp hệ đơn vị, tiến hành trọng điểm tập kích. Tại tay súng máy hạng nặng trong tầm mắt, bởi vì cách một tầng pha lê, sẽ hơi lộ ra so bình thường u ám một điểm, nhưng mỗi một đầu ác ma trên thân đều có nhàn nhạt xương mù xám phát ra. Càng là cường đại ác ma, trên thân xương mù xám liền càng ngày càng nồng hậu dày đặc, những cái kia ẩn tàng tại ác ma chiều cường bên trong pháp hệ ác ma, quả thực chính là một đoàn khó phân biệt hình người xương mù xám. Duy nhất thiếu hụt chính là cái này đỉnh khu ma chiến thuật mũ giáp trọng lượng, cao tới 12 kg. Bởi vì quá cồng kềnh, chỉ có tay súng máy hạng nặng loại hình đặc thù binh chủng, hoặc là siêu phàm chiến sĩ mới có thể mặc. Tay súng máy hạng nặng phía dưới trong thùng xe, còn có một tên quan sát viên, một tên lắp đạn tay phụ trách phụ tá. Cách mỗi ba cái thùng xe, trần xe súng máy hạng nặng liền đổi thành một môn ống ngắn bắn nhanh hỏa pháo, tầm bắn không cao, nhưng hỏa lực mạnh mẽ. Nặng nghề trong thùng xe, hai bên đều có từng cái xạ kích vị, đứng am hiểu ngắm bắn chính xác xạ thủ. Ở giữa một đạo hành lang, vô số phụ binh xuyên qua trong đó, vì mỗi một cái xạ kích vị chính xác xạ thủ cung cấp phụ trợ. 20 tiết ngắn thùng xe, hết thảy trang bị 5 môn ống ngắn bắn nhanh hỏa pháo cùng 15 thật nặng súng máy, cùng 800 cái an toàn xạ kích vị. Tại chói hai tiếng còi hơi bên trong, phi nhanh pháo đài di động hào dưới chân bộc phát ra như thác nước hỏa tinh, thân thể bắt đầu giảm tốc. Nó đỉnh đầu hỏa pháo cùng súng máy, khi tiến vào tầm bắn ngay lập tức đồng thời khai hỏa. Mới vừa từ trong núi ngoi đầu lên ác ma quân đoàn, tựa như gặt lúa mạch đổ xuống. Chỉ có điều ác ma quân đoàn so pháo đài di động hào xuất hiện sớm hơn, không ít ác ma đã phun lên đường sắt, xông vào một bên khác trong đám người. Mà giảm tốc bên trong pháo đài di động hào liền theo ác ma tiên phong bên trong thẳng tắp chạy qua, trực tiếp đem mười mấy tên ác ma ép thành thịt nát. Như thủy triều đại quân ác ma, bị pháo đài di động hào từ đó cắt đứt, chỉ có trên trăm đầu ác ma thành công vượt qua đường sắt. Đều chiếc đoàn tàu bọc thép hỏa lực toàn bộ khởi động, không ngừng chút xuống đạn dược, đánh giết đối diện đụng vào ác ma chiến sĩ. Từng đầu có thể gánh vác chốt động súng trường ác ma tinh nhuệ, thân thể bị súng máy hạng nặng đạn đảo qua, lập tức nổ tung từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, trên thân thấp kém thiết giáp đảo mắt vỡ nát, thân thể bị bắn thành phá túi. Ở gần nhất ác ma tinh nhuệ tiến vào hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng xạ kích bóc chết, thành công trốn qua một kiếp. Bọn chúng trên thân thiết giáp không ngừng tuôn ra hỏa tinh, sau đó xuất hiện từng cái ngón cái thô hang lõm. Kia là pháo đài di động hào mang theo chính xác xạ thủ chế tạo độc tính. Có nặng nghề thiết giáp phòng ngự, giáp ma tinh nhuệ có thể gánh càng nhiều súng trường đạn. Lớn uy lực đạn súng trường xuyên thấu thiết giáp về sau, sập thành nhỏ bé mảnh mỡ, tại giáp ma thể nội khắp nơi tán loạn, phá hư bọn chúng cùng máy. Nếu là đổi thành mặt đất sinh linh, dạng này thương tích đủ để chí mạng, nhưng là sinh mệnh lực cường hãn hơn giáp ma, lại có thể chống đỡ không ngã. Bọn chúng đỉnh lấy chính xác xạ thủ súng trường đạn, thành công vọt tới địch nhân trước mặt. Nhưng lần này, chuyên môn phụ trách xông vào trận địa giáp ma tinh nhuệ, trước mắt không có mặt đất sinh linh, chỉ có một đạo sắt thép tường thành đoàn tàu bọc thép. Mấy đầu dũng manh giáp ma tinh nhuệ, tại chốt động súng trường tập kích xuống triệt để phát cuồng, nhanh chân xông ra hơn 10 mét, sau đó nhảy lên một cái, trùng điệp đâm vào che kín sắt thép gai nhọn thùng xe phía trên. Đáng tiếc căn cứ tiên tiến kết cấu cơ học chế tạo nghiền bọc thép, không phải giáp ma thân thể máu thịt có thể tùy tiện dung chuyển. Bọn chúng va chạm lực đạo, đủ để phá hư người lùn thuẫn xe nặng nghề bọc sắt tường gỗ, lại không cách nào đụng hư đoàn tàu bọc thép nghiền bọc thép. Dài một thước góc cạnh gai nhọn, nháy mắt đâm xuyên bọn chúng thiết giáp cùng cơ bắp, đem giáp ma khảm nạm tại thùng xe phía trên. Mà bọn chúng va chạm lực lượng, vẹn vẹn để nặng vài chục tấn xe lửa thùng xe, nhẹ nhàng lắc nhoáng một cái. Loại này lay động trình độ, còn không có trần xe hỏa pháo xạ kích tạo thành sức giật lớn. Đứng ở trong núi trên đường dây pháo đài di động hào biến thành một tòa không thể phá vỡ sắt thép pháo đài. Từng đầu giáp ma chiến sĩ, địa ngục chó săn, bổ nhào vào đoàn tàu bọc thép trên thân ra sức cắn xé, đến chết đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhiều lắm trước khi chết tách ra số mấy cây tam giác gai nhọn, tại đều đặn chất trên tấm thép gợi ra nhàn nhạt vết cào. Những ác ma kia cự thú đơn vị, chưa tới gần đoàn tàu bọc thép 300 mét, liền bị ống ngắn hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng ưu tiên tập kích, đổ vào công kích trên đường. Chương 1178, thứ chương tử thương thảm trọng chương 1178, thứ chương tử thương thảm trọng pháo đài di động hào đến, để hơn bạn vừa mới tập kết tây cảnh binh sĩ, miễn bị ác ma tiên phong đổ sát. Trên trăm đầu vượt qua đường sắt giáp ma chiến sĩ, tại tây cảnh binh sĩ vây kín phía dưới, rất nhanh bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ có điều trước khi chết, cái này cỗ nhỏ ác ma tinh nhuệ cũng thành công tạo thành hơn ngàn người tử thương. Tây cảnh phàm nhân binh sĩ muốn dựa vào lưỡi lê đánh giết một đầu giáp ma, độ khó tương đương với dùng đoạn mâu đâm chết một đầu gấu bắc cực. Được đến thở dốc tây cảnh các binh sĩ, tại quan chỉ huy phân công xuống, cấp tốc chạy tới phụ cận đỉnh núi trận địa, phát huy ra ưu thế của mình. So với đoàn tàu bọc thép, hơn bạn khiêng chốt động súng trường tây cảnh binh sĩ có thể cung cấp hỏa lực lộ ra quá mỏng manh. Dù sao một vạn người không cách nào chen tại mấy trăm bình đỉnh núi nhỏ, toàn viên tiến vào xạ kích khoảng cách xa hơn một chút một điểm đỉnh núi trận địa, liền ngay cả ác ma đều không nhìn thấy, chỉ có thể cách một hai ngọn núi thể cùng liên miên rừng rậm, nghe nơi xa chuyển đến tiếng súng nổ. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, hơn phân nửa tây cảnh binh sĩ cũng không thể đợi đến ác ma tiến vào chính mình súng trường tầm bắn. Đại chiến buộc phát vội vàng, kết thúc cũng rất cấp tốc. Tại pháo đài di động hào đến về sau một giờ bên trong, ác ma quân đoàn từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua lấy đoàn tàu bọc thép làm chủ thể phòng tuyến. Bọn chúng cực kỳ cường hãn nhục thân, là vũ khí lạnh quân đội thiên địch, nhưng là tại gần hiện đại súng đạn cùng đều đặn chất bọc thép trước mặt, đồng dạng có nguyên tố cắt bọn sinh vật thế yếu. Cầm đầu vực sâu lãnh chúa mổ dạ cùng Cosman đối diện đụng vào, đại chiến mấy chục hợp bất phân cao thấp. Hắn thân thể khổng lồ tại trước mặt Cosman có vẻ hơi vụ bè, mà có cự nhân huyết mạch của Cosman, lực lượng lại không thua tại vực sâu lãnh chúa. Hai người chiến đấu hồi lâu, mổ dạ thấy chiến cuộc lâm vào thế yếu, biết lần này tập kích thất bại. Nó vung lấy trong tay chiến nhận ép ra của Cosman, oán hận nói, đáng ghét nhân loại, lần sau ta muốn bắt đầu lâu của ngươi làm vật phẩm trang sức. Nói hắn rít lên một tiếng, triệu tập bên người ác ma tinh nhuệ, cùng một chỗ hướng về sau mặt triển hồi. hai bên đỉnh núi trận địa, một chút bị ác ma quân đoàn công hãm, một chút còn đang cố gắng xạ kích. Nhưng khuyết thiếu hỏa lực nặng, không có cách nào lưu lại mộ dạ cải tàn quân. Cuối cùng hơn vạn người ác ma quân đoàn, lưu lại 7000 thi thể, chỉ có 3,000 ác ma từng cái mang thương, một lần nữa trốn vào thâm sơn. Cốt mạng trên thân cũng lưu lại một đạo thương tích, thủ hạ siêu phàm cường giả tử thương thảm trọng, chỉ có thể oán hận tu binh. Chiến lực của hắn cực kỳ cường hãn, trung giai cấp 6 thời điểm liền có thể đánh tơi bởi phở dậy ra, hiện tại cùng một đầu cao giai vực sâu lãnh chúa đơn đấu, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng chiến trường không phải đơn đấu địa phương, giảng cứu chính là đoàn thể lực lượng, hắn 500 siêu phàm khẽ tin, so với đối phương 500 tinh nhuệ ác ma, còn là kém rất nhiều. Nhìn xem ngừng ở trong núi trên đường dây đoàn tàu bọc thép, cốt mạng ao ước không được, hắn không thể đem đoàn tàu bọc thép bên trên hỏa lực nặng toàn bộ cướp đi. Bọn hắn không phải khúc sông quân đội, liền ngay cả chốt động súng trường đều là năm ngoái mới vừa vận thay đổi, vũ khí trang bị còn không bằng bị khúc sông cải biên tích dịch nhân quân đoàn. Đừng hỏi nguyên nhân, hỏi chính là không có tiền, không có kỹ thuật, không có sức sản xuất, cây cảnh xưởng quân sự tự chủ sản xuất hỏa pháo, tầm bắn còn không có chốt động súng trường xa. Đợi đến ác ma lui tán, tiếng súng ngừng, đoàn tàu bọc thép quan chỉ huy mới đi hạ trang giáp đoàn tàu. Đây là tiểu nòi S trong tay một tên thân tín sĩ quan, chuyên môn phụ trách đầu này trong núi đường sắt an toàn, cùng Cosman cũng đã gặp không ít lần. Hắn đi đến Cosman trước mặt, chào một cái, nét miệng cười nói, ca thư đại soái, đúng dịp a. Cosman gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một bao khúc sông thuốc lá, phát một cây cho sĩ quan, rèn, đến một chi. Sau đó lấy ra cái bật lửa, cho rèn châm lửa. Trong tay hắn làm bằng đồng đá lửa cái bật lửa, là khúc sông mới mẹ đồ chơi, yêu hút thuốc quý tộc cùng tướng lĩnh cơ hồ nhân thủ một chi. Rèn tụ sùng nước kinh, Cosman là tây cảnh mồ hôi vương tâm phúc đại tướng, tây cảnh đại quân thống soái tối cao. Luận địa vị, trên lý luận so hắn trưởng quan tiểu nòi S còn muốn cao hơn một cấp, cùng loại bắc cảnh tam quân thống soái sở trận cấp bậc. Xưa nay cao ngạo lanh khốc tây cảnh đại soái Cosman, cho rèn đốt một điếu thuốc về sau, mới hỏi, không kéo à? Rèn chê cười nói, nhà ta thống soái có lệnh, để ta chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm quý quân hành động, một khi xảy ra chiến đấu, chi viện hỏa lực trong nửa giờ nhất định phải đến. Ta đoàn tàu bọc thép, liền đi theo các ngươi đằng sau đầu. Cosman gật gật đầu, vất vả. Lần này không có ngươi hỗ trợ, ta quân đoàn cần phải thảm. Rèn thấy Cosman lạnh nói ít nói, lo lắng hắn hiểu lầm, giải thích, đại soái, nhà ta thống soái vì phụ trợ quý quân hành động, cố ý an bài phi mã kỵ sĩ cùng pháo đài di động, nhưng kỳ thật cũng không thể ngờ tới chân núi phía đông sẽ xuất hiện quy mô lớn như vậy ác ma quân đoàn a. Ta pháo đài di động hảo, vốn là vì chấn nhiếp dọc tuyến tích dịch nhân thổ dân. Cosman khoát tay nói, ta biết, ác ma xuất quỷ nhập thần, ai cũng không có cách nào dự đoán, chỉ đổ thừa ta đánh giá thấp ác ma quân đoàn thực lực, phòng bị không đủ đầy đủ. Hai người nói đến đây, vậy mà không lời nào để nói, bởi vì tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc mắt liền có thể đánh giá ra địch ta trên lệnh. Tây cảnh binh sĩ tình báo truyền lại tốc độ cùng ác ma hành quân tốc độ nhanh, đem ác ma tung tích truyền lại về bộ chỉ huy thời gian, tương đương đại quân ác ma đến thời gian, làm sao phòng bị đều không dùng. Nếu không phải phi mã kỵ sĩ trước thời hạn báo tin, một mạn đều không cách nào ngay lập tức phân tích địch tình, làm ra chuẩn xác ứng đối. Đợi đến chiến tổn kiểm kê đi ra, một mạn mấy tên tây cảnh đại tướng đều lâm vào trầm mặc. Hơn 2 vạn tây cảnh binh sĩ đầu nhập chiến đấu, tử thương gần 5000 người. Những này tử thương, đại bộ phận đều ở vào bị công hãm đỉnh núi trận địa, chỉ có chừng 1000 là tập kết binh sĩ lọt vào tàn sát. Đỉnh núi trận địa một khi bị ác ma công hãm, cơ hồ không cách nào thu phục, bên trong chống cự ác ma tây cảnh binh sĩ, may mắn còn sống sót chỉ có một chữ số. Đợi đến ác ma quân đoàn rút lui, tây cảnh các binh sĩ leo lên vài tòa đỉnh núi trận địa, chỉ có thể nhìn thấy đầy khắp núi đồi tàn tạ thi thể, cực ít nhìn thấy toàn thây. Mỗi một cái ngọn núi trận địa đều có không ít sức chiến đấu cường hãn siêu phàm sĩ quan tọa trấn, có chút sĩ quan còn phân phối súng máy hạng nhẹ hoặc chiến đấu súng trường, bản thân liền là một cái lựa nhỏ lực điểm. Nhưng lâm vào ác ma chiều cường về sau, những này siêu phàm sĩ quan đồng dạng chết không toàn thây. Tại tây cảnh hang hái của mạn, rốt cục cảm nhận được ác ma quân đoàn khủng bố. Người lùn quân đoàn, tích dịch nhân quân đoàn, tây cảnh quân đoàn, toàn bộ đưa vào biên chế chốt động súng trường, đồng thời phối chút ít hỏa pháo, cho dù như thế, bọn hắn giã chiến thực lực, chỉ tương đương với du đãng hàng rời ác ma. Chỉ có khúc sông chủ lực quân đoàn, mới có cùng ác ma chính quy quân đoàn giã chiến thực lực. Trải qua một trận chiến này, tây cảnh quân đoàn càng thêm cẩn thận, rốt cục tại nửa tháng sau, thành công đến tích dịch nhân quốc gia thứ 5 pháo đài. Vừa mới thành lập thứ 5 pháo đài, đồng dạng phát sinh chiến đấu, gần nhất trong vòng 3 tháng, mấy bạn ác ma chui ra mặt đất, hội tụ thành quân, liên tục tiến đánh thứ 5 pháo đài 3 lần, nhưng đều bị tiểu nòi S cùng sổ là bảy đánh lui. Có được hỏa lực nặng cự hình pháo đài, sức chiến đấu gấp 10 lần so với giã chiến, không phải mấy vạn ác ma liền có thể công phá. Tây cảnh quân đoàn gia nhập về sau, tiểu nòi S binh lực cuối cùng sung dụ, bắt đầu chủ động xuất kích. Chương 1179, thứ chương cứ điểm hội nghị chương 1179, thứ chương cứ điểm hội nghị tích dịch nhân quốc gia, thứ 5 pháo đài. Tác chiến trong đại sảnh, tiểu nòi S, số lạc lầy, hẳn, kẻ đỏ tạ trở khúc sông tướng lĩnh, tề tụ một đường. 20 tên thực quyền chiến tướng tấn thăng cao giai về sau, bị leo lần lượt điều động đến tích dịch nhân quốc gia, phân phối cho ngũ đại chiến khu tư lệnh. Mạnh nhất 2 vị chiến tướng bị leo phân cho đại đệ tử nói S. Trước mắt tại khúc sông quân đoàn phục dịch người sói chiến sĩ, số lượng tiếp cận 10,000. Nhưng duy chỉ có khả ảnh trảo kỵ sĩ là khúc sông duy nhất giữ lại một chi thuần túy người sói vũ trang. Trung đình nghiên cứu ra được người sói thức tỉnh dược tề cùng người sói minh thuật pháp, để chi này chiến đoàn toàn viên siêu phàm thức tỉnh. 2,000 siêu phàm người sói, cho dù là tay không tấc sắt tiến vào thâm sơn, cũng có thể cùng ngang nhau số lượng ác ma chủ lực quân đoàn so sánh phân cao thấp. Kẻ đỏ tạ ám ảnh vệ đội cũng giống như thế, 2,000 thân kinh bách chiến, lại thuần thục nắm giữ các loại lạnh nóng binh khí tác chiến siêu phàm cự ma, thả tại hiện tại khúc sông chủ lực quân đoàn bên trong, cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giờ phút này, hắn cùng Kẻ Đỏ Tạ song song mà đứng, tiếp nhận đồng liêu tán dương. Nhìn xem trên thân hai người ma năng động lực thiết giáp, tiểu nói S đều ước ao không được, hai người các người, xuyên như thế loẻo loẻo, có thể bình thường đi được sao? Hắn cùng Kẻ Đỏ Tạ mặc trên người, là vừa vận nghiên cứu án núi bị chiến giáp, nguyên bản khôi ngô cao lớn thân thể, xem ra càng thêm hùng tráng. Bởi vì người sói cùng cự ma hình thể cùng kết cấu cùng thú nhân có chỗ khác nhau, cho nên trước mắt chỉ chế tạo mấy cỗ thí nghiệm loại hình tiến hành mặc thử, đợi đến cải tiến về sau tài năng sản xuất hàng loạt. Hai người vì có thể làm cho mình chiến đoàn nhanh chóng thu hoạch cái này thân sử thi cấp sáo trang, tự mình mặc mang theo, phụ trách lấy ra kiểu mới chiến giáp thiếu hụt. Nhưng kỳ thật hai người trong âm thầm đều cảm thấy, có xuyên là được, rất không cần phải như thế bắt bẻ. Vừa mới mặc cả nu bị chiến giáp, hai người đi đường đều có chút khó chịu, cho nên mới sẽ bị tiểu nói S chế dễ ước. Người sói bản cùng cự ma bản ạ nu bị chiến giáp, có nhân loại bản cùng thú nhân bản hai cái loại hình làm cơ sở, để nhất khoản mặc thử loại hình liền phi thường phù hợp hai đại chủng tộc đặc tính. Trọng lượng của bọn nó xen vào nhân loại bản cùng thú nhân bản ở giữa, khớp nối càng thêm linh hoạt, càng là thích hợp địa hình phức tạp tác chiến cùng đơn binh tác chiến. Cự ma chiến giáp là ngụy trang đồ trang, người sói chiến giáp là màu xám đồ trang, một cái sở trường rừng cây tác chiến, một cái sở trường ban đêm tác chiến. Nghe tới tiểu nói S chế dễ ước, cắn nết miệng cười một tiếng, nâng lên một cánh tay, chậm rãi nắm chảo, ta cảm thấy ta hiện tại siêu cường, số lại trở xuống vô địch. Mọi người đều biết, số lại tại khúc sông danh xưng đồng cấp vô địch, cắn nói như vậy, đã là phi thường tự tin. So sánh với nhau, Kẻ Đỏ Tạ sớm mấy năm một mực tại Phong Thần Pháo Đài phục dịch, cùng trước mắt đám này đồng liêu không quá quen thuộc, liền lộ ra trung thực rất nhiều, đều là vương công ban ân. Tại gia nhập khúc sông trước đó, cự ma bộ lạc không có phát đạt nấu sắt kỹ thuật, nhiều lắm giống như cầu đầu nhân, truy một chút kim loại đầu mâu đi ra, liền cái phòng thân tấm sắt đều rèn đúc không được. Ma năng động lực thiết giáp loại này trang bị, là hoang dã cự ma nằm mơ đều làm không được đổ bật. Tán dốc một trận, cột màn mang ba tên tây cảnh đại tướng, cũng đi đến, tham gia hội nghị tác chiến. Có khác ba con thai nhọn tinh linh, song song ngồi xổm, đem đầu đặt tại tác chiến xa bàn mép bàn, tò mò nhìn dưới núi các sinh linh tụ hội. Đây là theo Phong Thần Pháo Đài điều tới tinh linh chiến trường thực tập sinh làm trưởng thành tinh linh, bọn hắn nắm giữ lấy đủ loại tinh linh pháp thuật, khi tất yếu cũng có thể biến hình vì cao giai cự thú tác chiến. Gặp người đều đủ, tiểu nói S ho nhẹ một tiếng, "Các vị, trong khoảng thời gian này đều đối với ác ma có chút hiểu rõ đi, có cái gì muốn nói?" Cốt mạn cái thứ nhất nói, "Nói S thông soái, tư lệnh, dưới mặt đất kẽ nước thực tế vô giải, ác ma lợi dụng bọn chúng, tùy thời có thể tập kích hậu phương, ngăn chặn giao thông, chúng ta nơi này 10 vạn đại quân tụ tập, một khi lương thảo quân bị không tốt, vậy coi như nguy hiểm." Tiểu nói S chính là làm hậu cần xuất thân, nghe vậy mỉm cười, "Thứ năm pháo đài có đường sắt, đại đạo liên tiếp tây cảnh hải cảng, ta lại tại phía nam duyên hải tu một tòa hải cảng, mỗi ngày đều tại hướng bên này chuyển vận vật tư, hiện tại chữ hàng lương thảo cùng súng đạn đã đầy đủ 10 vạn đại quân canh giữ ở pháo đài thời gian một năm. Mặt khác, coi như ác ma ngăn chặn giao thông, ta tại ác ma thành còn độn 12 chiếc luyện kim phi thuyền, tùy thời có thể không vận vật tư." Osman nghĩ đến một chuyện, ác ma bên trong phi hành đơn vị cũng không ít, chúng ta bên này quyết thiếu cái kia, chế không lực lượng, luyện kim phi thuyền cũng không an toàn a. Tiểu nói S nâng lên tay phải của mình, lộ ra ngón giữa bảo thạch giới chỉ, ta còn có cái này. Đây là trung đỉnh truyền tống bộ truyền tống neo điểm, cũng gọi là không gian tọa độ, chỉ cần ta đem hắn kích hoạt, trung đỉnh liền có thể ở đằng sau ta mở ra một đạo cỡ nhỏ cổng truyền tống, khẩn cấp chuyển vận vật tư. Đương nhiên, đây là cuối cùng át chủ bài, đại giới to lớn, không thể dễ dàng sử dụng. Cosman lúc này mới triệt để yên tâm, các ngươi khúc sông người đánh trận, thật là ai. Cosman trình độ văn hóa không cao, đối mặt tiến vào cao ma thời đại khúc sông chủ lực quân đoàn, trong lúc nhất thời tìm không thấy hình dung từ chửi bậy. Chờ Cosman nói xong, hắn mở miệng nói, ta trong khoảng thời gian này tại giã ngoại tuần tra, phát hiện ác ma thiết giáp số lượng cùng chất lượng đều có tăng lên, chúng ta chốt động xuống trường, còn là nhằm vào nhân tộc trọng giáp nghiên cứu, đường tính trong thời gian ngắn khó mà tăng lên, không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương xông trận thành công, đây chính là cái vấn đề lớn. Hắn thốt ra lời này, chúng tướng đều nhao nhao gật đầu, lúc đầu ác ma chỉ là nhục thể thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ có chung cao giai ác ma có thể gánh vác súng trường đạn. Phổ thông giác ma chiến sĩ chỉ có thể gánh vác được người lùn súng kiếp đạn, tại khúc sông đại đường kính chốt động súng trường trước mặt, y nguyên ở thế yếu. Khúc sông chốt động súng trường, vì đánh xuyên nam cảnh phát đạt kỵ sĩ băng hàn giáp, đồng thời đánh giết cường đại siêu phàm cường giả, y nguyên duy trì 1 cm đường kính. Cái này 1 cm chỉ là nòng súng cùng đầu đạn, không phải chứa thuốc ống. Lại thêm toàn uy lực chứa thuốc phát xạ thuốc vào đạn, một phát súng trường đạn cùng người ngón giữa to dài. Phát triển đến bây giờ, tương đương người đều một thanh đại đường kính súng bắn tỉa. Dạng như vậy đạn có thể nhẹ nhõm đánh giết siêu phàm kỵ sĩ, cũng có thể đối phó đại bộ phận không giáp ác ma chiến sĩ. Nhưng là hiện tại, ác ma ăn mấy năm đạn về sau, thiết giáp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, rất nhiều ác ma bộ đội còn xuất hiện chuyên môn tuấn chiến sĩ binh. Lực lớn vô cùng giáp ma chiến sĩ, gánh nơi nào là tấm thuẫn, kia là một môn hơn 100 kg vỏ bọc thép. Cái vấn đề này, tiểu nói S cũng khó có thể giải quyết, chỉ có thể nói, ác ma tiến bộ thần tốc, chúng ta cũng muốn rất nhanh thức thời, đơn binh hỏa lực yếu, kia liền tận lực dựa vào hỏa pháo thủ thắng, chúng ta nghĩ biện pháp nhiều đánh trận địa chiến, phục kích chiến, trừ càn quét đám bộ đội nhỏ, trọng yếu chiến trường không muốn cùng ác ma quân đoàn tại giã ngoại quyết đấu. Đơn binh súng trường uy lực vấn đề, ta đã đưa ra cho khúc sông phòng lớn, phía trên sẽ cho chúng ta đáp án. Thứ năm chiến khu lớn nhỏ pháo đài, tất cả đều trang bị đại lượng hỏa pháo, chỉ cần ác ma tạo không được đại pháo, khoác nhiều giày giáp đều không dùng. Chương 1180, thứ chương máy thu hoạch hỏng chương 1180, thứ chương máy thu hoạch hỏng trong khoảng thời gian này, ác ma quân đoàn 3 lần tiến công thứ 5 pháo đài, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, chính là bại tại khúc sông càng ngày càng tân tiến hỏa pháo phía dưới. Mặc kệ là số lượng thưa thất cự thú đơn vị, còn là không tốt dễ dàng góp nhặt chống đạn bọc thép, tại thủ thành cự pháo trước mặt đều không hề có tác dụng. Thảo luận một trận, tiểu nói S trong lòng có chương trình, cao giọng nói, trong khoảng thời gian này mọi người cũng nhìn thấy, dưới mặt đất ác ma biểu hiện so với chúng ta hiểu biết càng nguy hiểm, càng thông minh, bọn hắn có chính mình kỹ thuật rèn đúc, có thể chế tạo ra chống đạn bọc thép, làm tiên phong xông vào trận địa. Còn có xảo trá thông soái, có thể trực kích phòng ngự của chúng ta điểm yếu kém. Cốt mạn, người Tây cảnh quân đoàn sẽ phân công đến chiến khu bên trong các David tinh pháo đài, phối hợp tích dịch nhận quân đoàn, quét dọn cố nhỏ ác ma, phòng ngừa bọn hắn tụ tập thành quân. Nhưng nhớ lấy không thể rời đi pháo đài quá xa, miễn cho lọt vào ác ma quân đoàn phục kích. Khúc sông phi mã bộ đội trinh sát sẽ tùy thời cho các ngươi cung cấp tầm mắt. Kẻ đỏ tạ ám ảnh vệ đội hiệp trợ rèn phụ trách duy trì đường sắt an toàn, phòng ngừa ác ma phá hư đường sắt, mấy nhiều chúng ta hậu cần thiết tế. 10 vạn đại quân vật tư bảo hộ, đường sắt y nguyên chiếm đầu to, ác ma công không được chúng ta pháo đài, liền sẽ đưa mắt nhìn sang đường sắt, tiếp xuống chúng ta chiến trường chính, đoán chừng sẽ theo pháo đài chuyển hướng đường sắt, xin mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu thúc cùng khán đều theo ta ra khỏi thành, tiến đánh ác ma xảo huyệt, phủ kín dưới mặt đất khe hở, đừng để ác ma tại mặt đất dừng chân. Chỉ cần ác ma không cách nào trên mặt đất hình thành cứ điểm loại lớn, chỉ dựa vào mấy đầu chật trội dưới mặt đất khe hở chuyển vận binh lực, bọn hắn khó có thành tựu, đi lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Chúng tướng nghe vậy, cùng kêu lên trả lời, cần tuân hiệu lệnh, thống soái. Hội nghị kết thúc, Osman còn có chút bất an, thấp giọng hỏi tiểu nói S, ác ma xâm lấn tình thế khẩn cấp như vậy, vương công làm sao còn không qua đây? Tiểu nói S lắc đầu cười khẽ, làm sao? Vương công không đến, trong lòng ngươi không chắc? Là có một chút. Tiểu nói S sắc mặt trầm xuống, hiện tại ác ma xâm lấn bất quá là tiền hí, vương công kinh doanh thiên hạ, bày mưu nghi kế, chút chuyện nhỏ này còn muốn hắn xuất thủ. Chúng ta đám người này đều là làm gì ăn? Osman lập tức nghiêm nghị, hổ thẹn nói, tư lệnh nói đúng lắm. Cùng thứ năm pháo đài, tích dịch nhân quốc gia còn lại tứ đại yếu nhất, bao quát chân núi phía tây ác ma thành, tất cả đều nhóm lửa chiến hỏa. Ác ma thành 100,000 mạo hiểm giả, nhiệm vụ trọng tâm từ dưới đất chuyển hướng mặt đất, lấy càn quét du đãng ác ma làm chủ. Trừ 100,000 mạo hiểm giả, ác ma thành còn có 20,000 khúc sông chủ lực, 10,000 người lùn tay xuống trường, cường đại anh linh điện hảo, cùng thánh giai cường giả đủ ải ở. Nơi này đã phát triển thành tây lục mạnh nhất quân sự trọng trấn, sừng sững trong dãy núi, phụ trách áp chế hoàng kim sơn mạch chân núi phía tây địa khu ác ma. Tính đến tứ đại yếu nhét bố trí 80,000 đại quân, toàn bộ tích dịch nhân quốc gia đã hội tụ thần quang đại lục chư tộc hơn 200,000 đại quân cùng hơn 10 vạn lính đánh thuê. Cho dù phóng tới hiện tại, đại lục các quốc gia kẻ thống trị cũng y nguyên không tưởng tượng ra được, bắc cảnh là làm sao độc lập nuôi sống nhiều như vậy thoát ly sản xuất nhân khẩu. Dưới loại bối cảnh này, chiến thần Tỳ Hạo trở sở trận cầm đầu cánh đồng tuyết sĩ quân đoàn, trở lại yên tĩnh quốc sông. Lúc này, Leo còn đang chủ trì ngày mùa thu hoạch. Sắp thực đến nói, là cây trồng mùa hè, bởi vì hiện tại bắc cảnh đã phổ cập lúa mì vụ đông. Tại một sẽ đoàn đội dưới sự cố gắng, bắc cảnh cây nông nghiệp hạt giống không ngừng đổi mới, hiện tại rốt cục hoàn toàn tiến vào một năm hai quen thời đại. Nguyên bản chỉ có thể loại một mùa lúa mì vụ xuân thổ địa, hiện tại mùa hè thu hoạch lúa mì vụ đông về sau, còn có thể đổi loại một vòng bắp lô, đậu nành, khoai tây, sừng hiệu củ sắn chờ cây trồng. Rét lạnh cằn cỗi bắc cảnh, tại chất lượng tốt giống thóc cùng công nghiệp phân bón dưới sự gia trì, thành công theo cổ đại đông bắc bình nguyên biến thành đồng bằng hoa bắc, trở thành thần quang đại lục lớn nhất sinh lương địa. Liễu Stạ vở hành tinh khai hoang căn cứ hoạt động sau khi thành công, lập tức quyết tán đến ổ đạ rộ hành tinh cùng cụ rộ lộ hành tinh. Cái này hai đại hành tinh thổ địa, khí hậu càng thêm thích hợp, từ xưa chính là bắc cảnh nông nghiệp phát đạt nhất địa khu. Một năm hai quen, mẫu sinh gấp bội, thể cấy diện tích gấp bội, tương đương với toàn bộ bắc cảnh nông nghiệp sản xuất tăng lên 8 lần. Tại hệ không chế tinh chuẩn xuống, bắc cảnh lương thực giá cả không có sợ bản, dư thừa lương thực đều biến thành khúc sông thương phẩm cùng chuẩn bị chiến đấu, hướng chạy hai lục một biển, trở thành gần với khúc sông súng đạn lợi khí. Trái lại nam cảnh càng thêm ấm áp, vì nhiều hành tinh, bởi vì lương thực sức cạnh tranh không đủ, hiện tại đã đại quy mô tiến vào vườn trồng trọt thời đại, đại địa chủ đều đổi trồng đông, lá cây thuốc lá, quả nho chờ cây công nghiệp. Chiến thần Tỳ Hào tại biển người trong tiếng hoan hô, đáp xuống khúc sông bán đảo phi thuyền biến tàu. Một thân thường phục sở trận, không có đi hướng khúc sông phòng lớn, mà là cưỡi một chiếc xe hơi, thẳng đến triều trạch trấn quan phương đồng ruộng. Dưới chân hắn ô tô, áp dụng tiên tiến nhất sang động cơ, mà không phải truyền thống hơi nước động cơ, sắc ngoài bao bên trên một tầng hình cung sắt lá, đem nguyên bản trần trụi máy móc chế lốc. Lại thêm tươi đẹp ô tô sơn, chiếc xe này đã có mấy phần hiện đại ô tô phong thái. Dân dụng ô tô xuất hiện, không chỉ là đại biểu cho khúc sông ô tô công nghiệp bậc khởi, đồng dạng đại biểu cho dầu hỏa công nghiệp bậc khởi. Đắt đỏ xăng, dầu diesel đã bắt đầu tiến vào lĩnh vực dân sự. Sở trần ô tô là phỉ xạ cố ý cho hắn cùng cờ rổ gơ định chế, trên chỗ ngồi có thể tác hạ một đầu thực nhân ma, như đầu nhân ngồi ở bên trong đều lộ ra rộng rãi. Nhưng đại giới là thân xe to lớn, như là một cỗ xe tải nặng, hình thể cùng hắn voi ma mút lớn nhỏ. Ngồi phỉ xạ đại vương ban cho hắn ô tô lớn, sở trần một đường xuyên qua tràn đầy đập chứa nước cùng ao cá triều trạch trấn, đi tới Leo vị trí quan điện. Triều trạch trấn quan điện là khúc sông lĩnh chủ phủ sản nghiệp, là phủ lãnh chúa hợp nhất lưu dân khai khẩn lúc đầu đồng ruộng, nguyên bản có gần 7-8 vạn mẫu anh thổ địa, những năm này lần lượt phân phối về sau, chỉ còn lại 20,000 mẫu anh. Khai hoang tròn 3 năm lưu dân, liền có thể phân phối đến một mẫu anh phỉ nhiều quan điện, cũng thu hoạch được triều trạch trấn hộ khẩu, trở thành khúc sông bản thổ lĩnh dân. nơi này lúa mạch đã vàng óng, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, vô biên vô hạn. Ngồi tại ô tô lớn bên trên, Sở Trừng liền thấy phía trước ruộng lúa mạch bên trong, một cỗ xe tăng lớn nhỏ ô tô ầm ầm tiến lên, phía trước bánh răng không ngừng chuyển động, đem màu vàng sóng lúa thôn vệ. Cái mông của nó đằng sau, bị cắt nát cành cây thân văng khắp nơi. Sở Trừng lâu tại cánh đồng tuyết, không biết đây là vật gì, hiếu kỳ nói, đây là cái gì máy móc? Lái xe cung kính trả lời, đại vương, đây là phỉ xạ đại vương máy thu hoạch. Máy thu hoạch ầm ầm lái qua, đi theo phía sau hai con thân ảnh nhỏ nhỏ. Phờ Dậy Dạ cùng Xịt đi theo máy thu hoạch về sau, cố gắng thu thập máy thu hoạch thất lạc đông lúa mạch. Đời thứ nhất máy thu hoạch tính năng cũng không hoàn thiện, thu hoạch về sau ruộng lúa mạch như là bị bò rừng gặm nuốt hoa màu, gốc rạ cao thấp không đủ, còn có không ít đông lúa mạch không thể thành công thu vào vật chứa, mà là bị bánh răng quăng bay đi, rơi trên mặt đất. Ở thời đại này, là hoàn toàn không thể tha thứ lại tội. Nhìn xem máy thu hoạch nên ngang rời đi, Phờ Dậy Dạ bi vẫn không thôi, ôm nhiễm bùn đất đông lúa mạch, lớn tiếng nói, nông dân bá bá gặt lúa mạch cẩn thận, máy thu hoạch gặt lúa mạch sơ ý. Nông dân bá bá tốt, máy thu hoạch xấu. Chương 1181, thứ chương giải phóng sức sản xuất chương 1181, thứ chương giải phóng sức sản xuất leo cùng phỉ xạ đứng ở trên bờ ruộng, nhìn xem đời thứ nhất máy thu hoạch ầm ầm cản quấy ruộng lúa mạch, đều mang nụ cười hài lòng, căn bản không quan tâm Phờ Dậy Dạ chỉ trích. Phỉ xạ, ngươi hiện tại phát minh, đáng tin cậy nhiều. Đó là đương nhiên, phỉ xạ ngoắc ngoắc cái đuôi, dương dương đắc ý, ta, đáng tin cậy phỉ xạ. Người sói hôn huyết phỉ xạ cũng kém không nhiều trưởng thành, có càng thêm thành thục tư duy, nàng phát minh sáng tạo không còn giống như trước như vậy thiên mã hành không, mà là càng có giá trị thực dụng. Trước kia phỉ xạ phát minh đều là các loại đắt đỏ mà không thực tế lớn đồ chơi, ít nhất phải thay đổi 3 lần, tài năng đầu nhập thực tế vận dụng. Trông thấy hai con đáng thương vật nhỏ, hai mắt lưng tròng đi theo máy thu hoạch về sau, cố gắng thu thập đông lúa mạch, phỉ xạ kinh miệt chế giễu, "Hừ, tiểu thí hải. Trước mắt đài này máy thu hoạch chỉ là cỡ nhỏ kiểu dáng, áp dụng mới nhất dầu đi hegen động cơ, tràn ngập cầu đầu nhân đơn giản, thô bạo phong cách. Vẹn vẹn gỡ ra ý nghĩ hao huyền cùng không thực dụng bộ phận, tỉ như dự định trang bị thêm diệt chim nỏ pháo cùng diện chuột đao tròn, cái này máy thu hoạch liền hoàn toàn phù hợp leo yêu cầu. Lúc đầu dựa theo phỉ xạ ban sơ sơ đồ phát thảo, hẳn là trước áp dụng hơi nước động lực, dựa vào đốt than đá vận hành, lấy tận khả năng giảm xuống chi phí. Nhưng bác cảnh dầu hỏa phát triển kỹ nghệ tốc độ vượt qua dự đoán, tại cỡ nhỏ máy móc lĩnh vực, động cơ đốt trong tính ưu việt đã hoàn toàn thắng qua động cơ hơi nước. Lại thêm dầu đi hegen đối với dân gian mở ra, phỉ xạ quả quyết dùng động cơ dầu ma rút thay thế cổng cảnh động cơ hơi nước. Bác cảnh nông phu dựa vào một thanh liêm đao, một ngày đi sớm về tối, cho ăn bể bụng cũng liền thu hoạch nửa mâu anh ruộng lúa mạch, còn cần phá lệ thời gian tiến hành lúa mì tốt hạt, xử lý cảnh cây thân. Nhưng như thế một đài cỡ nhỏ máy thu hoạch, một đường đẩy qua, một ngày dễ dàng liền có thể thu hoạch 4 mâu anh ruộng lúa mạch, mà lại đồng thời hoàn thành tốt hạt, chỉ cần nông phu vận chuyển với nắng. Tổng hợp tính được, một đài cỡ nhỏ máy thu hoạch công tác hiệu suất, ít nhất bù đắp được 10 tên thuần thục nông phu. So với nó hiệu suất sản xuất, thô bạo thu hoạch mang đến một chút xíu đông lúa mạch tổn thất, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cứ việc bắc cảnh các tộc đều tại bằng tốc độ kinh người sinh sôi hậu đại, ngoại cảnh di dân cũng không ngừng tràn vào, nhưng ở trong mắt leo, bắc cảnh nhân khẩu còn là quá mỏng manh. Mà lại những năm này bởi vì các loại chiến tranh, các tộc thanh niên trai tráng tử thương vô cùng nghiêm trọng, còn lại đại bộ phận lại vùi đầu vào càng có kinh tế hiệu quả và lợi ích công nghiệp, thương nghiệp lĩnh vực. Ngược lại là nông nghiệp lĩnh vực, sức lao động cực độ thiếu thốn. Đặc biệt là khúc sông bản thổ, rất nhiều lĩnh dân đều tại phủ lãnh chúa nhậm chức, hoặc là tại khúc sông quân đoàn tham gia quân ngũ, hoặc là đi theo khúc sông công trình đoàn khắp nơi xây dựng cơ bản. Trong nhà, hoặc là dựa vào một nhà lao tiểu miễn cưỡng loại một loại, hoặc là cũng chỉ có thể thuê. Truyền thống nông nghiệp tại trồng trọt cùng thu hoạch trong lúc đó đều cần rất nhiều nhân lực, ở nhà nghề nông nông phu, ngày mùa còn muốn thuê công nhân hỗ trợ, nông nhàn lúc cũng nhiều lắm đến phụ cận nhà máy hoặc trấn nhỏ đánh một chút việc vặt, tương đương với nhân thân bị thổ địa trói buộc. Khúc sông bản thổ đều là như thế, cái khác hành tỉnh liền càng kém, bảy thành nhân khẩu đều bị trói buộc tại trong đồng ruộng, xử lý cần thiết nông nghiệp sản xuất. Dựa vào một nhà lao tiểu một người một thanh liêm đao, mỗi hộ nông dân có thể trồng trọt thổ địa có hạn, cho bọn hắn phân phối lại nhiều đồng ruộng cũng vô dụng. Dựa theo hiện tại bắc cảnh thổ địa, nuôi sống 10 triệu thoát ly sản xuất nhân khẩu cũng không có vấn đề gì, vấn đề là trong thời gian ngắn không sinh ra nhiều người như vậy. Cho nên khoảng thời gian này, giải tỏa tiên tiến nông cụ mới là mấu chốt, trước tiên đem càng nhiều người theo thổ địa bên trong giải phóng ra ngoài lại nói. Cuối cùng, sức sản xuất là thôi động xã hội phát triển cùng tiến bộ cuối cùng quyết định lực lượng, người đều bị trói buộc tại thổ địa bên trong, cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, làm sao có thời giờ nghiên cứu cái khác. Bắc cảnh cho tới bây giờ đều không có một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị, đối với leo người hiện đại này đến nói, thực tế có chút là hầu. Nhìn một hồi máy thu hoạch làm việc, phát hiện nó không có cái gì thói xấu lớn, leo liền đối với phỉ xạ nói, rất tốt, đài này đời thứ nhất máy thu hoạch so ta dự đoán còn tốt, ngươi lại hơi điều chỉnh một chút, sau đó đầu tư xây nhà máy, tận lực mau đem máy thu hoạch quyết tán đến bắc cảnh các tỉnh. Mặt khác cỡ lớn máy gặt đập liên hợp cũng có thể bắt đầu nghiên cứu, nam bộ ba tỉnh khai khẩn căn cứ, tất cả đều là mênh mông vô bờ bằng phẳng thổ địa, máy thu hoạch càng lớn càng tốt. Cái khác các loại máy móc nông nghiệp đều muốn gấp rút nghiên cứu phát minh, so với khúc sông quân công, nông nghiệp máy móc thực tế quá là hậu. Tốt. Bờ ruộng bên cạnh trên đường cái, đứng một hàng thân vệ kỵ sĩ, đem bản địa quan viên cùng các lĩnh dân toàn bộ cách biệt, Sở Trừng sau khi xuống xe, những người này lập tức tránh ra một cái thông đạo. Đi đến ruộng lúa mạch bên trong, Sở Trừng đứng tại bờ ruộng phía dưới, y nguyên so trên bờ ruộng leo cao một cái đầu, "Chúa công, đại vương." Leo gật gật đầu, "Trở về nha." Sở Trừng ngoắc ngoắc cái đuôi, "Chúa công làm sao không đi Tây Lục?" Leo nhìn hắn một cái, không có có ý tốt nói mình sợ, chỉ là cười nói, "Đây không phải chờ ngươi sao?" Sở Trừng đại hỉ, xoa xoa tay nói, chúa công để ta đi qua. Ta còn tưởng rằng muốn bị để đó không dùng một đoạn thời gian đâu. Leo lắc đầu nói, liền xem như có mới nối cũ, cũng phải chờ chiến tranh kết thúc về sau lại nói, ngươi tại cánh đồng tuyết biểu hiện không thể bắt bẻ, ta có thể nào không trọng dụng. Trong mấy năm này, Sở Trừng cần tuân Leo căn dặn, tại cánh đồng tuyết phản công chiến bên trong không có tham công liều lĩnh, cùng vong linh lấy máu thay máu, tiêu hao binh lực, mà là dựa theo Leo mang binh phong cách chậm chậm đẩy tới, dựa vào hỏa pháo cùng thánh quang phương tiêm bia một chút xíu từng bước xâm chiếm khô héo chi địa. Bây giờ đắc thắng còn hướng, trong tay 10 vạn đại quân bảo vệ 80,000, 20,000 tử thương cũng là lấy cánh đồng tuyết cực đoan thời tiết làm chủ. Nghe tới Leo lời nói, Sở Trần một chân quỳ xuống, tại ruộng lúa mạch bên trong túi đầu, chúa công, Sở Trần nguyện ý tiếp tục tại chúa công đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Leo gật đầu nói, đứng lên đi, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi tại khúc sông nghỉ ngơi mấy ngày, bồi một bồi tộc nhân, sau đó mang chiến thần tỷ hào đi hoàng kim pháo đài, tổng quản ngũ đại chiến khu 200,000 đại quân. Không, vong linh phòng tuyến binh lực cùng ải nhân quốc độ binh lực đều sẽ hướng Hoàng Kim Sơn mạch rời đi, sát thực đến nói, ngươi tiếp xuống cần thống lĩnh 500,000 đại quân tác chiến. Ta để Lục Hầu đại nhân phụ tá ngươi, nhưng tích dịch nhân cũng là người, không muốn lao nghị đến tiêu hao bọn hắn. Sở Trần phân chấn không thôi, vâng, chúa công. Sở Trần dụ binh, quá tàn nhẫn, nhưng trình độ nào đó cũng là tại nên hợp Leo, trợ giúp hắn tiêu hao dị tộc binh lực. Leo kỳ thật cũng không nguyện ý như thế, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Sở Trần mỗi lần lấy được một trận đại thắng, không chỉ là đánh bại quân địch, còn củng cố Leo thống trị. Cái này liền rất ý vị sâu xa. Nhưng mà Sở Trưởng không phải Dương Tu, Leo cũng không phải Tào Tháo, nói ra, dù sao cũng tốt hơn phía sau nghi kỵ. Từ khi đi cánh đồng tuyết, dù cho giao thông thuận tiện, Sở Trưởng cũng là 2 năm mới về khúc sông một lần, cực ít làm bạn tộc nhân của mình. Sở Trưởng nước võ bộ lạc, nhân khẩu đã vượt qua 3,000, đại lượng lưu đầu nhân ly biệt quê hương, trở thành phỉ xạ khai hoang công ty nhân viên. Một chi trấn địa giả tiểu đội, bù đắp được 1,000 cái khai hoang sức lao động, có thể trong vòng 1 tháng, khai khẩn xong một cái thôn tất cả đất hoang. Mấy trăm cái trấn địa giả tiểu đội phân bố tại bắc cảnh khắp nơi khai hoang, đem hương giá đất hoang toàn bộ khai khẩn đi ra. Về phần hắn một nửa khác tộc nhân, đồng dạng đến từ cánh đồng tuyết rêu tại chỗ tinh, thì được an trí tại Olenit, xử lý chăn nuôi nghiệp cùng tạo ngành đóng tàu. Chương 1182, thứ chương thống soái tối cao chương 1182, thứ chương thống soái tối cao tham quan xong máy thu hoạch làm việc, Leo còn muốn đi hướng xuống một cái địa khu tiến hành thị sát, liền đối với Phở Dậy Dạ hô nói, đi, đừng nhặt. Phở Dậy Dạ cùng xịt tại ruộng lúa mạch bên trong cố gắng thu thập tàn mát đông lúa mạch, không có địa phương thả, liền nhét vào chính mình nuôi trẻ túi. Nâng cao mang thai bụng bự, Phở Dậy Dạ tiếp tục cùng Leo hờn dỗi, lãng phí lương thực, phi thường đáng xấu hổ. Xịt cũng phụ hòa nói, đúng, phi thường đáng xấu hổ. Leo một chiêu chế địch, ngươi nhặt ánh sáng, phụ cận tiểu hài nhặt cái gì? Phở Dậy Dạ cùng xịt lập tức ngốc, a. Nhưng Leo nói không sai, mặc kệ là nhân lực thu hoạch còn là máy móc thu hoạch, ruộng lúa mạch bên trong luôn luôn sẽ thất lạc số ít bông lúa mạch, mỗi lần thu hoạch về sau, ruộng lúa mạch liền thành phụ cận thôn dân tiểu hài thiên đường. Cần cù tiết kiệm bắc cảnh lão phụ sẽ có soạn mang tôn nhi của mình nữa đến ruộng lúa mạch bên trong thu thập đông lúa mạch, kết thúc mỗi ngày cũng có thể nhặt được không ít lương thực, đầy đủ người một nhà ăn bữa no bụng. Lãng phí không tồn tại, cùng cổ quen bắc cảnh nông thôn liền không có lãng phí cái từ này. Phở Dậy Dạ nhiều năm sinh hoạt tại khúc sông, đương nhiên biết tình huống này, nghe tới Leo kiểu nói này lập tức tự trách, nàng xốc lên chính mình nuôi trẻ túi, lộ ra bên trong tràn đầy đông lúa mạch. Cái kia ta trả về. Leo im lặng, một chỉ cách đó không xa vây xem lĩnh dân nói, đi đông lúa mạch đưa cho bọn họ, ngươi cũng là đường đường tinh linh công chúa, về sau đừng nhặt đông lúa mạch. Phở Dậy Dạ trừng mắt thanh tịnh ngu xuẩn hai mắt, cũng đúng nha. Một giây sau, xịt đem Phở Dậy Dạ đánh về hiện thực, nhưng là đông lúa mạch có thể đổi đường ăn à? Vì bắc cảnh cây trồng vụ hè công tác, Leo thuận Enzino hà một đường xuôi nam, thị sát ven bờ các thành phố cây trồng vụ hè tình huống. Mà Olivia cũng sớm đi Gestapo vở hành tình, kiểm tra khai hoang căn cứ thu hoạch. Bắc cảnh lương thực đã nhiều đến hoàn toàn ăn không hết, nhưng chính vì vậy, khúc sông lĩnh chủ phủ phải chú ý hơn cơ sở đối đãi lương thực sản xuất thái độ. Mà Sở Trưởng cùng đi Leo thị sát 3 ngày, đem chính mình tại cánh đồng tuyết sinh hoạt 1 năm 1 mười nói mấy lần, mới trở lại khúc sông bản thổ. Một tuần sau, khúc sông tam đại lơ lửng chiến hạm một trong chiến thần Tỳ Hạo duy trì hoàn tất, lại lần nữa cất cánh. Hoàng Kim Sơn mạch ngũ đại chiến khu nên đón bọn hắn thống soái tối cao. Đệ nhất chiến khu tư lệnh Gùn Thở Gờ Dị Gọ Dị, thứ hai chiến khu tư lệnh Bã Lô Bờ Dị Trệ, đệ tam chiến khu tư lệnh Gô Đình Bệ Phủ, thứ tư chiến khu tư lệnh Hờ Mẳn Thở Y Lộ, thứ năm chiến khu tiểu nói Es Dạ Bạ. 5 người toàn bộ là vang danh thiên hạ bắc cảnh danh tướng, đều chỉ huy hơn vạn đại quân người đoàn tác chiến, mà lại tại thời gian dài tác chiến kiếp sống bên trong, tích lũy phong phú gần hiện đại vũ khí nóng chiến thuật. Phải đặt ở 10 năm trước đó, 5 người này tùy ý chọn ra một cái, đều có thể tại thần quang đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng bây giờ đều tụ tập đến khúc sông dưới trướng. Càng quan trọng chính là, ngũ đại tư lệnh đều cùng Sở Trừng, để Leo không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ không phục tùng Sở Trừng chỉ huy. Hoàng Kim Sơn mạch ngũ đại chiến khu, cùng vong linh phòng tuyến đối ứng, bị khúc sông Nhật báo xưng là ác ma phòng tuyến. So với trên cánh đồng tuyết những năm gần đây theo tử khí thủy triều quật khởi vong linh, chiếm cứ ác ma vực sâu vô số năm ác ma, thế lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngay tại chỗ xuống thành tầng thứ nhất ác ma thành trì xã Ban Lợi, cũng chỉ là ác ma tiến công mặt đất một chỗ tiền tiêu căn cứ. Mà dạng này tiền tiêu căn cứ, khúc sông thông qua địa tình báo, đã trinh sát đến trọn vẹn 5 tòa. Chỉ ít 500,000 ác ma, chiếm cứ tại tầng nông trong khe hở, lúc nào cũng có thể sẽ chui ra khe hở, xâm lấn mặt đất. đến nỗi bảy đại ác ma vực sâu ác ma số lượng, không có bất luận kẻ nào có thể thống kê đi ra. Tại ác ma phòng tuyến chiến tranh hừng hực khí thế lúc, ngoài vạn dặm vô tận trên đại dương bao la, giản hạ giản quần đảo ngay tại khôi phục sức sống. Hải lục đại chiến mang đến ảnh hưởng ngay tại cấp tốc trừ khử, chiến loạn lắng lại nạ gạ vương lĩnh, không thể không theo giản hạ giản quần đảo mua sắm đại lượng vật tư khôi phục dân sinh. Ma biển các thế lực ở bên trong biển sâu ma thạch khoáng mạch chiếm cứ người, nhao nhao tại giản hạ giản quần đảo triển khai đàm phán, mua sắm khúc sông ma năng lấy quặng thiết bị. Những này tiên tiến ma năng lấy quặng thiết bị có thể làm cho biển sâu khai thác mỏ sức sản xuất tăng lên gấp 10, lại ngu xuẩn kẻ thống trị cũng sẽ không nhìn bọn chúng tồn tại. Cùng danh biển công tức cùng ma tu công tức đạt thành hiệp nghị về sau, ma duệ đế quốc cùng nạ gạ quốc gia quan hệ làm tan, ma duệ đế quốc thương thuyền xuất hiện lần nữa tại vô tận trên biển cả, cũng đi tới giản hạ giản mậu dịch. Ở trong tay khúc sông, giản hạ giản quần đảo kinh tế cấp tốc bay lên, một lần nữa trở thành hai lục một buôn bán trên biển dễ trung tâm. Dưới loại bối cảnh này, một tên thân cao 3 mét nạ gạ chẳng hán, theo giản hạ giản trong nước biển đi ra, đi tới sạch sẽ trắng loáng trên bờ cát. Mặt mũi của hắn kiên cường, không giận tự uy, trên thân thể trải rộng vết thương, lộ ra cực kỳ khiếp người. Trắng loáng trên bờ cát, còn có không ít bản địa nạ gạ, nhìn thấy nạ gạ tráng hán xuất hiện, nhao nhao sợ hãi tránh đi. Phổ thông nạ gạ chiến sĩ dùng đôi ba xà làm được thời điểm, thân cao chỉ có chừng 2 mét. Nhưng tên này nạ gạ tráng hán lại trọn vẹn 3 mét, cánh tay cùng lưu đầu nhân trắng kiện, qua gương bổ đại thủ mở ra, cảm giác có thể nhẹ nhõm bóp nát phổ thông nạ gạ chiến sĩ đầu. Tại nạ gạ bình dân trong ấn tượng, chỉ có vô cùng cường đại cao giai nạ gạ chiến sĩ mới có kinh người như vậy thể trạng. Trên bờ biển, trừ bản địa nạ gạ, còn có không ít du khách, một số nhân tộc tiểu hài, tránh tại phụ mẫu đằng sau, tò mò nhìn nạ gạ cự hán, phát ra cười trộm. Nạ gạ cự hán nhìn xem tất cả những thứ này, đôi mắt chỗ sâu hiện lên cực độ chán ghét, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là hướng cổng truyền tống đi đến. Hải cảng bến tàu khoảng cách truyền tống cửa còn cách một đoạn, nạ gạ cự hán dọc theo bãi biển đi một hồi, liền nghe tới đám người trước mặt truyền đến kinh hô. Một tòa núi nhỏ cự hình bạch tuộc, nửa người dưới ngâm ở trong nước biển, nửa người trên nổi lên mặt nước. Một nửa của hắn xúc tu cùng phong ốc trắng kiện, một nửa khác lại có vẻ tinh tế vô cùng. Những này mảnh khảnh xúc tu chính quấn quanh tại một chiếc viễn dương tàu hàng phía trên, mà tráng kiện xúc tu thì dơ lên cao cao, mũi nhọn bóp lên trên tàu chở hàng thùng đựng hàng, đem hắn đưa đến trên bến tàu. Đây là thánh giai bạch tuộc dù kim hiệu sơ, tại khúc sông cứu trợ phía dưới, rốt cục tỉnh lại. Chỉ có điều bởi vì huyết tộc nữ vương tạm thời bị giam giữ, không ai có thể đưa nó phóng thích, cho nên chỉ có thể từ sinh mệnh kết nối xài cầu Edga không chế, tại dần hạ dạn bến tàu dựa vào làm công sinh hoạt. Vạn ác lục địa sinh linh, đoạt ta hồn đạo, nô dịch ta thánh thú, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Naga cự hán ngừng chân nhìn mấy lần, sẽ xuyên qua biển người, đi tới dần hạ dạn cổng truyền tống. Nơi này có khúc sông hải quan bộ môn thiết lập chặn gác, mỗi một cái xuyên qua cổng truyền tống sinh linh đều sẽ tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra. Naga cự hán vừa mới đến gần, liền thấy một tên khúc sông đại binh tiếp cận cổng truyền tống phiếu. Naga cự hán lắc đầu nói, không có. Khúc sông đại binh cười nhạo một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Naga cự hán đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng màu tím. Khúc sông đại binh náo hải lập tức một mảnh hỗn độn, như là say rượu. Ngươi là ai? Naga cự hán nói, ta muốn đi qua. Tốt, đi bên này. Chương 1183, thứ trương vương giả trở về. Chương 1183, thứ trương vương giả trở về. Khúc sông đại binh mang Naga cự hán đi ở giữa bộ thông đạo, thẳng đến quảng trường trung tâm cổng truyền tống. Phát triển đến bây giờ, khúc sông tại phân bố ở thế giới các nơi cổng truyền tống quảng trường, toàn bộ biến thành từng tòa cỡ lớn hải quan, toàn bộ quảng trường đều bị các loại kiến trúc vây quanh. Mặc kệ là người còn là hàng hóa, đều cần trải qua từng đạo thẩm phiếu, kiểm tra, kiểm dịch miệng cống, tài năng đến cổng truyền tống. Nhưng Naga cự hán một đường đi qua, ven đường hải quan nhân viên nhìn thấy hắn về sau, đều vô ý thức đem hắn xem nhẹ, trong đầu căn bản không có đối phương trải qua ký ức. Rất nhanh, Naga cự hán sẽ xuyên qua cổng truyền tống, xuất hiện tại trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường. Một giây sau, một đạo không linh máy móc thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên, người đến người nào? Naga cự hán hừ lạnh một tiếng không có trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Thanh âm không linh lập tức cảnh cáo, người đến dừng bước. Lập tức vô hình cự lực hướng bốn phương tám hướng đè xuống, Naga cự hán chợt cảm thấy thân thể trọng lượng tăng lên trăm lần, toàn thân khung xương bắt đầu kéo kẹt rung động. Hắn bẹn bẹn đi ra 10 bước, liền một cước đạp nát trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường gạch, không thể không ngừng tại nguyên chỗ, đối kháng không ngừng gia tăng trọng lượng. Trung quanh hắn lữ khách cảm nhận được dị thường của hắn về sau, nhao nhao kinh ngạc tránh ra, đưa ra một vùng không gian. Trung đỉnh hùng nhân thủ vệ lập tức chạy đến, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Đối kháng hồi lâu, Naga cự hán rốt cục tự giới thiệu, ta là Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cù Mò, gọi Leo Mẫn Đồ đi ra. Trong đầu hắn thanh âm lại lần nữa vang lên, Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cù Mò, ngài tốt, xin di giá tầng cao nhất cung điện chờ, ta đã vì ngài thông báo lãnh chúa đại nhân. Nói Sĩ Cù Mò trong tầm mắt hiện ra một đạo tua cờ tia sáng, vì hắn cung cấp con đường chỉ dẫn. Tại hùng nhân thủ vệ giám thị xuống, Sĩ Cù Mò rời đi cổng truyền tống quảng trường, thuận vòng quanh núi đại đạo đi hướng tầng cao nhất cung điện. Còn tại khúc sông phòng lớn Leo nhận được tin tức, lập tức ngự rồng đi tới trung đỉnh, nhìn thấy biến mất đã lâu Thâm Hải Chi Vương. Naga nội loạn về sau, Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cù Mò liền mai danh nhận tích, không ai biết hắn đi nơi nào. Nếu không phải họ xây đồn hai huynh muội tin tưởng vững chắc thân là thánh giai cường giả phụ vương không có khả năng tùy tiện bất lạc, Naga vương đỉnh đều đã khác đứng tân vương. Nhìn thấy vết thương đầy người Sĩ Cù Mò, Leo biểu hiện nhiệt tình, Thâm Hải Chi Vương, hoan nên đi tới trung đỉnh. Sĩ Cù Mò nhìn hắn một cái, lạnh như băng không nói gì. Leo lơ đễnh, thiếu kỳ hỏi, trong khoảng thời gian này, đại vương đi đâu rồi? Sĩ Cù Mò ngắn gọn trả lời, cùng ma tu công tức một trận chiến, bị thương nhẹ, vừa mới khỏi hẳn. Leo gật gật đầu, Cái này rất phù hợp mọi người suy đoán, Sĩ Cụ Mọ nếu là chết trận, Ma Tu công tức khẳng định sẽ trắng trận tuyên truyền, đả kích Thâm Hải Vương đình hy vọng. Tại Nạ Gạ Hải vực cường giả là vua, Ma Tu công tức dựa vào đột nhiên phản loạn trọng thương Thâm Hải chi vương, không tính là gì bản sự, nhưng nếu là đem hắn đánh giết, cái kia tính chất liền không giống. Không chỉ Thâm Hải Vương đình hy vọng bị hao tổn, Ma Tu công tức cũng có thể xưng bá biệt cả, lại không địch thủ. Nhưng bây giờ Sĩ Cụ Mọ không có chết, kia liền kém chút ý tứ, lại thêm dàn hạ dạng quần đảo chi chiến thất bại, Ma Tu công tức cũng chỉ có thể cầu về nhà tiếp tục phát dụng, không có cách nào thừa cơ càn quét Nạ Gạ chín đại lãnh địa. Một bên khách sáo, Leo một bên chào hỏi Sĩ Cụ Mọ tọa hạ, chuyện gì xảy ra? Thâm Hải Chi Vương đại gia quang lâm, cứ làm như vậy chờ lấy. Diệu hầu hạ. Trong thiên điện, mẹ dệ địch một thân trang phục hầu gái, vương diệu và đồ nhắm đi tới, trung điệp thả ở trước người của Sĩ Cụ Mọ, hung hăng lườm hai người một cái. Sĩ Cụ Mọ nhìn xem mẹ dệ địch, trong lòng nghiêm nghị. Khúc sông hầu gái đều là thánh giai. Đuông địch tiểu tâm tư bị phát giác mẹ dệ địch, bị hệ quan một đoạn thời gian, hiện tại rốt cục thu hoạch được thời gian hóng gió. Hệ tổng kết lần trước vấn sùng thất bại kinh nghiệm, hiện tại đổi thành dạy dỗ. Dâng lên thiệt diệu, Leo thử dò xét nói, cái kia đại vương lần này tới. Sĩ Cụ Mọ nhìn quanh thân ở màu vàng cung điện, trầm giọng nói, giản hạ giản từ xưa là chúng ta Thâm Hải Vương đình lãnh địa, ngươi có quyền lực gì lấy đi. Leo mặt dày nói, đáng tiếc lúc ấy đại vương không tại giản hạ giản quần đảo, tình huống khẩn cấp, ta cũng chỉ có thể tự tác chủ trương, trở thành quý vương đình cùng phản quân ở giữa người trung gian, lúc này mới bảo vệ vương đình huyết mạch. Ta không chiếm cứ giản hạ giản quần đảo, liền bị phản quân chiếm cứ, các ngươi nạ gạ vương đình, cũng không có chỗ dựa đúng không? Mặc dù cắt chiếm giản hạ giản quần đảo, còn cùng phản quân triển khai lẫn nhau mậu, đích xác có chút không chính cống, nhưng Leo tại nạ gạ nội loạn bên trong, cờ sĩ tươi sáng đứng tại nạ gạ vương đình một bên, còn xuất động hai đại thánh giai, mấy chi đại quân, thậm chí mời được sát vách ngư nhân đại đế tiếp viện, hung hăng đánh bại phản quân, hành động tuyệt đối tính được nạ gạ vương đình đáng tin minh hiếu. Sĩ Cụ Mọ mặc dù sinh khí, nhưng cũng không lời nào để nói, đổi thành hắn ngồi tại Leo vị trí, xuất thủ giúp đỡ đều muốn suy nghĩ một chút, sau đó đòi lấy cũng chỉ sẽ càng thêm quá phận. Sĩ Cụ Mọ trầm mặc một hồi, tạm thời gác lại dàn hạ dạng quần đảo thuộc về tranh luận, một lần nữa mở miệng nói, ta nghe nói các ngươi thần quang đại lục, ngay tại gặp ác ma vị diện xâm lấn. Những này tại khúc sông Nhật báo thượng thiên ngày có nói, không có gì tốt che giấu, Leo thẳng thắn gật đầu, đúng thế, ác ma vực sâu xâm lấn mặt đất, ta đã triệu tập 500,000 đại quân tiến đến trấn áp, hiện tại đánh rất nóng đâu. Sĩ Cụ Mọ nhìn xem Leo, nói, ma tộc là sinh linh trung địch, chúng ta nạ gà nhất tộc, cũng không thể không đếm xỉa đến, ta cũng có thể xuất binh tương trợ. Leo lập tức cảnh giác, nạ gà xuất binh. Cái khác công tức thế nhưng là vừa mới tạo phản, bọn hắn có thể nghe. Sĩ Cụ Mọ ngạo nghễ nói, ta hiện tại đã khôi phục thực lực, ma tu công tức cũng chỉ có thể tiếp tục thần phục, không tìm hắn phiền phức, đã là ta rộng lượng, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, tin tưởng hắn sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Đương nhiên, tiền đề cũng cần các ngươi khúc sông cung cấp tiên tiến vũ khí, vũ trang ta vương đỉnh đại quân, để bát đại công tức ngoan ngoãn nghe lời. Leo đối với hắn đề nghị này, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, hắn nghĩ tới ma duệ đế quốc xuất binh chi viện hắn, đều không nghĩ tới chia năm xẻ bảy nạ gạ hải vực có thể xuất binh. Nhưng Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mọ lời nói không có trình độ, nếu là hắn chết rồi, bát đại công tức đương nhiên có thể không nghe, nhưng bây giờ hắn trở về. Leo trong lúc nhất thời khó thực hiện ra quyết định, chỉ có thể nói, đại vương trước tại trung đình nghỉ ngơi một chút, thăm một chút chúng ta khúc sông phong cảnh, ta trước cùng mấy vị khác quốc vương thương lượng một chút. Sĩ Cụ Mọ gật đầu nói, mau chóng. Đưa mắt nhìn Sĩ Cụ Mọ đi, Leo tranh thủ thời gian hỏi lại, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, vô thanh vô tức xuất hiện, không có quỷ a. Một cái bổ câu theo vương tọa đỉnh bay xuống, rơi tại Leo đỉnh đầu, mở miệng nói, không biết a, nhưng đối phương ác ý rất lớn, vừa xuất hiện chỉ tại không ngừng rình mò, tìm hiểu, ngươi phải cẩn thận. Leo gật đầu nói, ta tại nạ gạ hải vực gây sóng gió, người ta đương nhiên ác ý lớn, liền sợ hắn có cái gì chúng ta không biết mưu đồ. May mắn ta cầu tại khúc sông, không hề rời đi hang ổ, nếu là ở bên ngoài gặp được hắn, không được bị hắn đánh đến mặt mũi bầm dập. Chương 1184, thứ chương chiến loạn lại nổi lên. Chương 1184, thứ chương chiến loạn lại nổi lên. Tại trung đình ở lại Sĩ Cụ Mọ, không có bất kỳ động tác gì. Nhưng hiện tại trung đình tổng hợp năng lực, tương đương với bản thần, có thể cảm nhận được Sĩ Cụ Mọ thả ra thánh giai ý chí, đang không ngừng rình mò trung đình, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Xét thấy Thâm Hải Chi Vương hành vi đột ngột, quỷ dị, Leo trong lúc nhất thời không có tùy tiện đáp ứng, mà là đi tin dặn hạ dặn, hỏi thăm tọa trấn nơi đây mịt chèo đại công tước. Kết quả mịt chèo đại công tước căn bản không biết Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mọ hiện thân, dặn hạ dặn quần đảo bên trên nạ gạ vương đỉnh cơ quan, đồng dạng không biết Sĩ Cụ Mọ đã trở về. Leo trong lòng cảnh giác, thi triển chiến lược kéo dài, để hệ phái người an bài tốt ăn được uống, để Sĩ Cụ Mọ tại trung đỉnh thả cái nghỉ dài hạn. Chính mình thì cố gắng sưu tập nạ gạ hải vực tin tức, nhìn một chút đối phương có gì ý đồ. Nhưng Sĩ Cụ Mọ cử động, lại lần nữa đánh vỡ Leo kế hoạch. Hắn tại trung đình lưu lại mấy ngày, liền cáo từ rời đi. Mận Độ Vương công, ta muốn trở về dọn dẹp một chút mấy vị công tước, trọng trấn vương đình uy nghiêm, sau đó sẽ dẫn đầu 100,000 nạ gạ lên mở, giúp ngươi càn quét tắc mà. Leo có chút mắt trợn tròn, không cần vội vã như thế a. Nạ gạ hải vực ổn định, so cái gì đều trọng yếu. Sĩ Cụ Mọ lắc đầu nói, vương công trợ giúp chúng ta nạ gạ vương thất, ta ha có thể không có hồi báo. Chờ ta tin tức tốt là được. Nói hắn cự tuyệt Leo đưa tiễn, lần nữa xuyên qua cổng truyền thống, đến dàn hạ dạng quần đảo, sau đó lặn xuống nước không thấy tung tích. Nhìn xem đột nhiên tới, đột nhiên mà đi Sĩ Cụ Mọ, Leo chỉ cảm thấy không nghĩ ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Sĩ Cụ Mọ khẳng định ẩn giấu mục đích gì. Nhưng cùng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có tại khúc sông náo. Một thân trang phục hầu gái mẹ Zedit bu lại, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Để hắn mang 100,000 nạ gạ lên bờ. Đó cũng không phải là cái gì tiểu bộ đội, một khi ở trên bờ buộc lại gót chân, muốn đuổi xuống nước liền khó. Đến lúc đó nhìn lại xử lý đi, thực tế không được, đơn độc để một cái chiến khu đi ra cho nạ gạ chơi. Thật có mở ám, kia liền đạn hạt nhân hầu hạ. Rất nhanh, ạ tỷ ạ công chúa liền lần nữa đi tới khúc sông, cho Leo báo tin vui, Leo, phụ vương ta trở về. Ạ tỷ ạ cùng họ xây đồn trèo chống nạ gạ vương đỉnh, trong khoảng thời gian này thế nhưng là vất vả vô cùng. Có khúc sông hạm đội làm chỗ dựa, bát đại công tước đều không có tiếp tục đối với vương đỉnh dục binh, mà là nhao nhao xưng vương xây dựng chế độ, vòng phát triển. Nhưng kinh tế chế tài lại không lưu tình chút nào, nguyên bản cố định thuế má càng là một lông không có. Xì cụ mò không về nữa, bọn hắn sớm muộn muốn lùi bại đến so biển cắt thế lực còn không bằng. Leo gật đầu nói, ta biết, hắn đã tới qua trung đỉnh một chuyến. Ạ thì ạ công chúa cảm thấy phi thường nghi hoặc, phụ vương đến trung đỉnh. Hắn đối với lục địa người chán ghét vô cùng, làm sao lại tự mình tới. Leo chỉ có thể chơi bừa, có lẽ là bổn vương nhân nghĩa vô song, làm ngươi phụ vương tin phục. Chờ Leo nói ra xỉ cụ mò đề nghị, ạ thì ạ công chúa càng thêm không tin, cái này sao có thể. Bát đại công tước toàn bộ xưng vương, cùng phụ vương ta cung cấp, coi như khiếp sợ phụ vương uy nghiêm, nguyện ý xuất binh, cũng không có khả năng góp đủ 100,000 quân viễn chinh. Tại vô tận biển cả còn có thể, 100,000 nạ gạ lên mở, chính chúng ta nhà không muốn rồi. Đây chính là Leo nghi hoặc chỗ, nạ gạ nhân khẩu tuy nhiều, nhưng sức sản xuất lại thấp, 10 vạn đại quân cũng không phải số lượng nhỏ, huống chi còn là viễn chinh. Đây là phụ vương của ngươi chính miệng nói, ta cũng không nghĩ ra. A thì ạ cắn răng nói, vậy ta đi về hỏi hỏi. Leo kéo nàng lại, ngươi sau khi trở về, không nên tùy tiện làm tức giận ngươi phụ vương. Hắn lọt vào phản bội, khẳng định nổi giận trong bụng, mà lại ta nhìn hắn hành vi có chút dị thường, ngươi giúp ta nhiều nhìn chằm chằm, ta cũng rất lo lắng lão nhân gia ông ta. A tỷ ạ cũng là nhân tình, mỉm cười, ngươi là lo lắng phụ vương ta mưu đồ lục địa a. Yên tâm, nhiều năm như vậy, phụ vương ta cũng đối lục địa không có chút nào hứng thú, không phải ma duệ đế quốc há có thể chống đến hiện tại. Vậy là tốt rồi, ngươi đi đi. Chui vào biển sâu xỉ cù mò, trở lại chính mình vương đỉnh, lại không nguyện ý ra mặt trấn an trong thành quý tộc, mà là ít giao du với bên ngoài. Hắn cung điện chỗ sâu, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chỉ có chính mình trưởng tử bộ lì có thể đi vào. Thâm cung trong mặt thất, nước biển đều bị ngăn cách, ở giữa đốt một chậu hỏa diễm màu sắc lại là đặc dính màu lục. Bộ lì đứng ở trong mặt thất, lặng lặng nhìn chằm chằm ma diễm, nhìn thấy sĩ cụ mò tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên, phụ vương, tình huống như thế nào? Sĩ cụ mò trầm giọng nói, trung đình đề phòng xâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, ta không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước lấy được lục địa người tín nhiệm, lại chậm chậm lưu toan. Bộ lì nhẹ giọng dụ hoặc, phụ vương, ma thần mặt mòn tàng cu, còn có hắn hỗn độn chi tâm, tất cả đều giấu tại trung đình. Một khi thu hoạch, ngài liền có thể trở thành bán thần, không thể cầm tới tay, thực tế đáng tiếc. Còn có cái kia Leo mẩn đồ, một ngày bất tử, chúng ta nạ gạ nhất tộc một ngày khó có thể bình an. Theo lời của hắn, xì cụ mò đôi mắt chỗ sâu, lần nữa hiện lên màu tím, cảm xúc lập tức trở nên kích động, đáng chết lục địa người, một ngày nào đó, ta muốn đồ diệt lục địa sinh linh, để máu nhuộm đỏ biển cả. Ma thần hình chiếu, hoàn toàn méo mó xì cụ mò ý chí, để hắn trở nên cực đoan vô cùng, đồng thời đem hắn đối với lục địa người căm hận tăng lên gấp trăm lần. Trước kia xì cụ mò, liền mang theo nạ gạ quý tộc ngạo mạn thành kiến, xem thường lục địa sinh linh, nhưng hắn dù sao cũng là thành giai, ý chí cường đại, sẽ không bị cảm xúc chi phối. Lại thế nào không thích lục địa sinh linh, ạ tỷ ạ hòa bình ngoại giao chủ trương có lợi cho vương thất, hắn y nguyên chọn duy trì. Nhưng bây giờ, xì cụ mỏ vẫn như cũ mang vương giả uy nghiêm bề ngoài xuống, chất chứa chỉ có ngạ mạn, đố kỵ, tham lam, nổi giận. Ma thần tàn khu cùng hỗn độn chi tâm giấu tại trung đỉnh tin tức, cũng không phải là bí ẩn gì tin tức, thần quang đại lục thánh giai cường giả kỳ thật phần lớn biết. Nhưng thánh giai sở dĩ gọi thánh giai, chính là bọn hắn thánh nhân ý chí cường đại, có thể để bọn hắn không đến mức hám lợi yên lòng, mất lý trí. Ma thần mặt mọn xương sọ, liền đặt tại trung đỉnh một chỗ quảng trường, thay thế trước đó cờ rẽ đã giống chi sọ, cung cấp du khách tham quan. Nhưng bất kỳ thánh giai nhìn thấy nó, đầu tiên sinh lòng không phải tham lam, mà là kính sợ. Ma thần mặt mọn có thể bị treo ở trong này, đại biểu cho bọn hắn nếu là mạo phạm trung đỉnh, cũng sẽ bị treo ở trong này, thậm chí cũng không có tư cách treo lên. Trở lại Thâm Hải Vương đỉnh sĩ cụ mò, hết sức rõ ràng tính cách đại biến, động một tí xé nát cung nữ, bại xích đại thần. Vẹn vẹn một tháng sau, Naga Hải vực liền phát sinh một kiện chấn kinh hai lục một biển rộng lớn sự tình. Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mỏ đến thăm Bát Đại Công Tước, hoặc là nói hiện tại Naga Cửu Vương một trong Bắc Hải Vương, ở trên yến hội bởi vì đối phương trước ngồi xuống, tay không kéo xuống Bắc Hải Vương đầu lâu, đồng thời phóng thích Thánh Giai chiến kỹ, đem xây mới Vương phủ san thành bình địa. Bắc Hải Vương cũng không phải là phản quân một trong, một mực thuộc về trung lập phái, bởi vì cưới Sĩ Cụ Mỏ trưởng tỷ, quan hệ tương đối thân cận, nếu không cũng sẽ không tại cái này hồi hộp thời kỳ mở tiệc chiêu đãi trở về Sĩ Cụ Mỏ. Trong tay hắn một đám cao giai chiến tướng, tự nhiên chịu không được chúa công chết thảm. Lúc này nhấc lên phản loạn, thật vất vả lắng lại chiến loạn nạ gạ hải vực, lần nữa buộc phát đại chiến. Chương 1185, thứ chương bóp chân kỵ sĩ chương 1185, thứ chương bóp chân kỵ sĩ sâu trong hải vương cung, lần trước phản loạn may mắn còn sống sót vương thất thành viên, đều tề tụ một đường. Trừ ạ tỷ ạ hai huynh muội, trưởng tử bố lý bởi vì chuyện xảy ra thời điểm tại chính mình đất phong, có thể may mắn còn sống sót. Còn có mấy vị trẻ tuổi nạ gạ công chúa chờ vương thất thành viên, đi theo ạ tỷ ạ chạy trốn tới giàn hạ giàn thành. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt một đại gia tộc, hiện tại chết rồi hơn phân nửa. Tụ hội chẳng cảnh lộ ra 10 phần thê lương. A tỷ ạ công chúa trước tiên mở miệng, phụ vương, Bắc Hải vương. đại cô phụ đối với ngài trung tâm cẩn thận, tuyệt không tạo phản ý đồ, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, hắn cũng đối Vương Đình có nhiều chiếu cố, hiện tại sao có thể phát binh tiến đánh đâu. Xì cụ mò đối với Bắc Hải công tước thống hạ sát thủ về sau, lại chiêu mộ cái khác biển sâu công tước, dự định chia cắt Bắc Hải công tước lĩnh. A tỷ a nhìn xem xì cụ mò mặt mũi bình tĩnh, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, thậm chí không dám chỉ trích hắn tùy tiện giết người, mà là tận lực quên can đến tiếp sau dụ binh. Xì cụ mò nhìn xem A tỷ a, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, Sương Vương còn không phải mưu phản. Bát đại công tước, có một cái tính một cái, đều là phản đồ, ta hiện tại chọn một cái gian đe, cũng không quá phận. Hắn lời này không có vấn đề gì cả, vấn đề là xì cụ mò chính mình chậm chạp không hiện thân, tất cả mọi người Sương Vương, còn lại công tước đương nhiên cũng không nhịn được. Họ xây đồn Vương tử phá lệ không hiểu, cái kia không thể đổi một cái sao? Ma tu công tước mới là chủ mưu, nhất hẳn là đối phó hắn mới là, cá mập công tước, danh biển công tước đều tổn bình hào tướng, vì cái gì không bắt bọn hắn xuất khí? Phụ vương đã trở về, chúng ta liên hợp Bắc Hải công tước cùng Tuân gia Triều công tước, sớm muộn có thể đem phản quân toàn bộ chu diệt. Hắn lời còn chưa dứt, đứng ở bên người xỉ cụ mõ bùa lì đã giận dữ, phụ vương tự có quyết đoán, nơi nào cần dùng tới hai người các ngươi làm chủ. Làm sao? Phụ vương mấy ngày không tại, ngươi thật đem mình làm vua rồi. Họ xây đồn vương tử sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian cúi đầu, phụ vương, ta tuyệt không ý này, chỉ là Vương Đình suy yếu, tài chính khó khăn, thời gian ngắn không nên dụng binh a. Nhìn thấy hai cái tử nữ phản đối, xỉ cụ mõ khó được giải thích một câu, Vương Đình đích xác binh lực không đủ, ta dự định liên hợp ma tu mấy người, trước ăn đi Bắc Hải công tước lĩnh lại nói. Họ xây đồn cùng ạ ti ạ đều nghe ngốc, hai mặt nhìn nhau, mất đi ngôn ngữ năng lực. Xì cụ mò dự định mang phản quân đánh người một nhà. Trở lại tẩm cung của mình, ạ ti ạ trầm thấp đối với ca ca nói, ca, phụ vương rất không thích hợp. Họ xây đồn cũng gật đầu, ta cũng nhìn ra, có lẽ là lọt vào phản bội, trong lúc nhất thời lòng nghi ngờ trùng điệp, mới có thể làm ra dạng này quyết sách ra. Ạ ti ạ lo lắng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Họ xây đồn thở dài nói, còn có thể thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể theo thị phụ vương tà hữu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau tận lực ít nói chuyện đi. Kinh lịch một trận phản loạn, họ xây đồn cũng thành thục rất nhiều, nghĩ, liền đối với ạ tỷ a nói, ngươi không bằng rời đi trước nơi thị phi này, đi khúc sông nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện mời mận đổ vương công suất một chút chú ý. Chỉ có thể dạng này. Khúc sông trong phòng lớn, ý nguyên tuế nguyệt bình yên. Thực nhân ma đầu bếp nữ ẹ mì nẻm mang mấy tên chiêu mới thu tiểu nữ bục, dạy các nàng khúc sông phòng lớn thực đơn. Tại khúc sông phòng lớn nhiều năm như vậy, ẹ mì nẻm nắm giữ toàn đế quốc phong phú nhất thực đơn, mặc kệ là nấu nướng ba cảnh mỹ thực, còn là chế tác khúc sông mỹ thực, đều tay cầm đem bóp. Nàng đã là khúc sông phòng lớn danh nhân, khúc sông đại sư cấp đầu bếp. Trong phòng bếp tiểu nữ bột cũng không phải cái gì nhà cùng khổ xuất thân, đều là khúc sông bán đảo có danh vọng gia tộc con cái. Các nàng tại phòng lớn phụ dưỡng mấy năm, dính điểm khúc sông chủ mẫu uy nghiêm, tương đương cho chính mình mạ một tầng kim. Đến nỗi phở dày dạ cùng xịt mấy người, liền toàn bộ ngồi xổm ở bên cạnh, phụ trách xử lý ẹ mì ném cắt còn lại phế liệu. Cái này vốn là hố bịt công tác, nhưng hố bịt năm nay buổi tiếp bạn đủ đi trung đình đi học, cho nên chỉ có thể từ các nàng gánh vác trách nhiệm. Leo nằm tại một tấm trên ghế nằm sưởi ấm, nhìn xem các nàng, im lặng nói, "Xịt, ngươi làm sao suốt ngày đi theo phở dày dạ, chồng ngươi đâu?" Sĩ chính ngăn vui vẻ, nghe vậy lập tức sửng sốt, đúng thế, ta có lao công nha. Phở dậy dạ, chồng ta đâu? Phở dậy dạ đem đầu đặt tại cái thất gỗ bên cạnh mép bàn, chuyên chú nhìn chằm chằm e mi nẹm thái thịt. Hắn nói khúc sông không dễ chơi, cùng dẻm bộ bạn cùng đi hoàng kim sơn mạch. Nhị lục ông tại khúc sông phòng lớn hôn một đoạn thời gian, cấp tốc cùng dẻm bộ bạn hình thành đội, tại khúc sông bán đảo gây sóng gió, náo gà bay chó chạy. Ở trong vùng hoang dã đợi quen, rất nhiều xã hội văn minh quy củ, đối với bọn hắn chính là nghiêm trọng trói buộc. Cho nên đợi không quen dẻm bộ bạn, lần nữa tập kết bộ đội. Mang nhị lục ông chờ một đám cầu đầu nhân tinh nhuệ trinh sát đi hướng hoàng kim sơn mạch, tiếp tục kiến công lập nghiệp. Nghe tới phở dày dạ lời nói, Leo càng im lặng. Nhị lục ông đến cùng là xịt lao công, còn là lao công ngươi. Phở dày dạ lập tức sinh khí, lao công ta là ngươi, nhị lục ông là xịt lao công. Ta chỉ là trí nhớ tốt. Leo trước người, ạ tỷ ạ công chúa chính đem hai tay thả ở trên đùi của hắn, chuyên tâm cho hắn bóp chân. Nàng đối diện, ba con cầu đầu nhân con non ngồi xổm một hàng, một bên cho Leo bóp chân, một bên nhìn chằm chằm người ngoài này, cảm giác địa vị nhận uy hiếp. Bọn hắn vừa mới nhận Leo tứ phong, trở thành khúc sông bóp chân kỵ sĩ. Cùng loại kỵ sĩ, Leo trong khoảng thời gian này sắc phong rất nhiều, tỉ như cho hắn mớm nước quả mâm đựng trái cây kỵ sĩ, đọc báo giấy đọc báo kỵ sĩ, không cho phép gào khan ngoan ngoãn kỵ sĩ. Rảnh rỗi Leo, rốt cục vượt qua đại lãnh chúa nên có sinh hoạt. Một cái cầu đầu nhân bóp chân kỵ sĩ bóp nửa ngày, trong tay không có sức lực, một lòng gấp, há miệng liền cắn. Dùng miệng bóp cũng là bóp. Leo nhẹ nhàng lắc một cái chân, đem mất trí cầu đầu nhân con non run xuống dưới, lấy ra ba viên bánh kẹo, được rồi, lui ra đi. A tỷ ạ công chúa ngừng tay, Leo, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Phụ vương của ngươi nhắc lên chiến tranh, ta có thể thế nào giúp ngươi? Bồi ta về sâu hải vương cùng một chuyến. Khuyên nhủ phụ vương ta, lục địa chi vương uy danh tại biển sâu vẫn rất có dùng. Không đi. Nạ gạ hải vực chiến loạn lại nổi lên, xáo trộn ạ tỷ ạ kế hoạch, nhưng càng làm cho nàng hoảng hốt chính là, nguyên bản đối với nàng yêu thương phải phép phụ vương, đột nhiên trở nên lạ lẫm, tựa như biến thành người khác. Thâm hải chi vương xỉ cụ mỏ thu hồi bỏ xây đồn cùng ạ tỷ ạ quyền lực, cũng cương ép chiêu mộ mấy vị khác biển sâu công tước, đối với Bắc Hải công tước lĩnh khởi xướng tiến công. Đối mặt cục diện này, ạ tỷ ạ không có biện pháp, chỉ có thể chạy đến khúc sông đến tìm Leo hỗ trợ. Thấy mình xun xoe nửa ngày, về và Leo mí mắt đều không nhấc một chút, ạ tỷ ạ lập tức sinh khí, vậy ta cho ngươi bóp lâu như vậy chân, cái gì hồi báo cũng không có. Ba một cái, một viên bánh kẹo, ném tại trước mặt của nàng. Ta cũng phong ngươi làm khúc sông bóp chân kỵ sĩ, đây là thù lao của ngươi. Nghĩ cái giam ăn, ác ma phòng tuyến ta đều không đi, ta đi biển sâu. Lúc này, một tên cầu đầu nhân điện thoại kỵ sĩ đi lại tập tên đi tới, ôm điện thoại hữu tuyến, đại vương. Phi xạ đại vương điện thoại. Leo cầm điện thoại lên ống nghe, tiến đến bên hai, uy. Trong ống nghe truyền đến phi xạ thanh âm, uy uy uy. Nghe được sao? Chương 1186, thứ chương ma tuyến chương 1186, thứ chương ma tuyến nghe tới phi xạ thanh âm về sau, thờ dậy dạ cùng xịt nhanh chóng đụng lên đến. Đoạt lấy Leo ống nghe, xịt lớn tiếng hỏi, phi xạ đại vương, ngươi ở đâu nhà? Trong ống nghe truyền đến tư tư dòng điện âm thanh, hì hì, ta tại trung đỉnh. A tỷ ạ cũng nghe tới phi xạ thanh âm, cảm thấy rất là thần kỳ, đây là cái gì? Thờ dậy dạ tự hào giới thiệu nói, đây là truyền tin điện tử, Leo quản nó gọi điện thoại. A tỷ ạ nghi ngờ nói, đã có ma lực thông tin, vì cái gì còn muốn nghiên cứu cái này? Leo giải thích nói, ma lực thông tin trang bị còn là quá đắt, không nói ma năng tiêu hao, chỉ là một đài ma lực thông tin trang bị, liền muốn 100 phiếu máu, liền khúc sông lĩnh chủ phủ cũng không dám đại quy mô vận dụng, điện thoại cũng rất không tệ. Điện thoại, địa báo, có thể là ma lực thông tin bổ sung. Trung đỉnh tinh linh thông tin trang bị, lợi dụng tinh linh tộc xây dựng ma võng, có thể thực hiện cự ly ngắn vô tuyến chuyển đầu, khoa học kỹ thuật trình độ đã đến hiện đại mạng vô tuyến cấp bậc. Nhưng chúng nó chi phí từ đầu đến cuối giá cao không hạn, tài đại khí thô khúc sông lĩnh chủ phủ, cũng chỉ là tại bắc cảnh các đại chủ thành xây dựng tín hiệu cơ trạm, không cách nào khuyết tán đến hương trấn cấp bậc. Nhưng máy điện báo cùng điện thoại chi phí liền thấp rất nhiều, mặc dù trước mắt vừa mới nghiên cứu phát minh, chậm nhìn cùng tinh linh thông tin trang bị không sai biệt lắm phí tổn, nhưng Leo rất rõ ràng nó sẽ theo khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc giảm xuống chi phí. Bởi vì Leo tồn tại, khúc sông điện báo cùng điện thoại trong cùng một lúc xuất hiện. Chỉ có điều cái thế giới này, thành cũng ma lực, bại cũng ma lực. Ma lực tồn tại, để cái thế giới này cơ sở vật lý quy tắc trở nên càng thêm mơ hồ, khiến cho vật lý quy luật trở nên khó mà tổng kết, từ đó nghiêm trọng hạn chế khoa học phát triển. Cái gì năng lượng định luật bảo toàn, nhiệt lực học định luật, cơ học ba đại định luật, cái thế giới này giống nhau là tuân theo. Nhưng muốn tổng kết ra, đầu tiên cần nhà khoa học có thể bài trừ ma lực quấy nhiễu. Ở khắp mọi nơi ma lực loạn lưu, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu điện tử, tạo thành nghiêm trọng điện tử quấy nhiễu, cho nên điện tử thông tin độ khó cực cao, cao đến tinh linh tộc cũng từ bỏ điện tử thông tin, ngược lại xây dựng càng thêm hiệu suất cao ma bóng. Mà hành tinh hộ thuẫn cùng hư không đại quân tồn tại, để cái tinh cầu này không cách nào phát triển ra vệ tinh khoa học kỹ thuật. Nhưng Leo rất nhanh phát hiện, có tuyến truyền thâu cự ly ngắn truyền tin điện tử, nhận ma lực quấy nhiễu cũng không lớn. Đến nơi đem văn tự, thanh âm chuyển hóa thành tín hiệu điện, tại ma năng khoa học kỹ thuật dưới sự gia trì, rất dễ dàng liền lấy được đột phá. Cho nên khúc sông thông tin, khoảng cách dài dựa vào ổn định đáng tin ma vong thông tin, cự ly ngắn dựa vào số lượng nhiều bao ăn no truyền tin điện tử, thông qua tái hợp khoa học kỹ thuật hoàn thành thông tin hệ thống kiến thiết. Từ khi thác nước lớn trạm thủy điện kiến thiết đến nay, trung đỉnh điện lực nghiên cứu đoàn đội liền tiến vào quỹ đạo. Cùng Leo trước kia thế giới giống nhau như lúc, cái thế giới này các nhà khoa học tại nghiên cứu dòng điện bản chất đồng thời, cũng phát triển ra điện lực học cùng điện tử học, một phương diện vận dụng điện lực tiến hành ma lực chuyển hóa, chiếu sáng, một phương diện lợi dụng điện tử tiến hành tín hiệu chuyển đầu. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có một chút thành quả. Chỉ là quân công lĩnh vực tiến vào gần hiện đại, nhưng đối phó không được các ma sầm lớn, nhất định phải toàn phương vị tiến vào gần xã hội hiện đại mới có phần thắng. Tại trung đỉnh căn cứ ấp trứng xuống, khúc sông phát minh một ngày mấy cái, ạ tỷ ạ đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy những này thần kỳ sự vật từng ngày tăng nhiều, nàng liền cảm thấy một trận phiền muộn. So sánh với đó, cho tới bây giờ y nguyên còn đắm chìm tại vũ khí lạnh cách đấu biển sâu quốc gia, quả thực chính là xã hội nguyên thủy. Nghe điện thoại, xịt thuật lại phỉ xạ lời nói, đại, phỉ xạ đại vương nói ma tuyến chế tạo thành công, để ngươi ngày mai đi trung đỉnh nhìn một chút, đằng sau quên rồi. Biết. Đến ban đêm, ô lì vị á mang ạ di nạ cùng nọ dịn trở lại phòng lớn, nhìn thấy Leo bên người ạ tỷ ạ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ba người cùng một chỗ hướng ạ tỷ ạ thi lễ một cái, ạ tỷ ạ công chúa điện hạ. Ạ tỷ ạ công chúa liền vội vàng đứng lên, dùng đồng dạng lễ tiết trả lời, ô lì vị ạ chủ mẫu, ạ di nạ phu nhân, nọ dịn phu nhân. Nhìn xem nằm ở trên ghế nằm không dậy Leo, ô lì vị ạ xinh đẹp lông mày có chút dựng lên, nằm một ngày rồi. Leo nhanh nhẹn bỏ lên, nào có. Vừa mới nằm xuống. Lão bà vất vả, ta cho ngươi bưng trà. Nhìn xem một nhà hòa thuận, ạ tỷ ạ công chúa dịu dàng cười một tiếng, tranh thủ thời gian cáo tử, ta về trước đi. Công chúa điện hạ đi thong thả, đưa mắt nhìn ạ tỷ ạ rời đi, lại gặp Leo thật bưng rồi một chén trà tới, ố lì vì ạ nhịn không được lườm hắn một cái, lại đem trà cho nọ dìn, lại đầu một chén cho ạ dìn ạ. Ạ dìn ạ cùng nọ dìn trở lại khúc sông về sau, liền bị ố lì vì ạ mang theo bên người, hỗ trợ xử lý bắc cảnh chính vụ. Hai người bọn họ bụng dưới có chút hở ra, hiển nhiên đã mang thai mấy tháng. Ố lì vì ạ ao ước không được, nàng trước kia dùng ạ dìn ạ cùng nọ dìn đi kiểm tra, mới chứng minh hai vợ chồng dòng dõi gian nan, không phải Leo vấn đề. Mấy năm trôi qua, bất kể như thế nào cố gắng, chính mình cũng không có thứ hai thai. Ngược lại là không thế nào tại khúc sông Azina cùng nọ dịn, lần nữa mang thai Leo hải tử. Nhưng mà ở trong mắt Olivia, cũng không có gì khác biệt, thấy các nàng mang thai, trực tiếp mang theo bên người, miễn cho hai người ở nhà chờ sinh, hoàn toàn không có trò chuyện liền đánh nhau. Ngày thứ hai, Leo liền mang theo phở dậy dạ, bay đến trung đỉnh đi nhìn Visa. Visa ở trong này có chính mình phòng thí nghiệm, trong tay còn có hơn 100 hảo nghiên cứu thành viên. To lớn trong phòng thí nghiệm, lộn xộn đống đồ lộn xộn trông như núi, mỗi một hạng tạp vật đều là phỉ xạ phát minh sáng tạo, nhưng phần lớn bỏ dở nửa chừng. Chứ Leo chỉ mặt gọi tên phát minh, phỉ xạ nghiên cứu đại bộ phận thiên mã hành không, không ít thứ muốn chờ chế tác được, mới biết được nó đến cùng có hữu dụng hay không. Có chút phát minh có lẽ trong thời gian ngắn vô dụng, nhưng đợi đến một ngày nào đó, lại có thể phát huy kỳ hiệu. Leo tiến vào trong phòng thí nghiệm, liền thấy Phi Xạ mang một đám người, ngay tại lôi kéo một cây dây đồng. Nhìn xem bọn hắn kéo co, Leo hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Phi Xạ cũng không quay đầu lại, ngay tại kiểm tra ma tuyến tính bền dẻo. Leo bất đắc dĩ nói, kiểm tra tính bền dẻo là dạng này đó sao? Quy phạm sao? Hợp lý sao? Nhưng là rất gâu. Theo Phi Xạ cổ vũ ủng hộ, trong tay nàng nhân viên nghiên cứu tề tâm hợp lực, rốt cục kéo đứt dây đồng, một đống người té thành một cục. Leo cầm lấy dây đồng, phát hiện đây là một cây đũa phẩm chất chống giống đồng da tiểu quản, bên trong thì là sợi quang học trong suốt vật chất. Phi Xạ kiêu ngạo giới thiệu, đây chính là ma tuyến, bên ngoài là cấm ma hắc kim chế tạo đồng hợp kim cấm ma thể, bên trong là ác ma gân bắp thịt chế tác ma đạo tuyến. Ác ma vật liệu học nghiên cứu phát hiện, ác ma gân bắp thịt là ưu tú ma đạo thể, lấy nó làm cơ sở tài, trải qua đặc thù chỉnh tự làm việc gia công về sau, ma ngăn tiếp cật hùng, trở thành khúc sông thủ người đãi công hợp thành chất siêu dẫn. Lại dùng cấm ma hắc kim chế tạo đồng hợp kim đóng gói, Phi Xạ trong tay liền sinh ra một cái công năng sắp xỉ dây điện ma tuyến. Thông qua ma tuyến, trung đình liền có thể hoàn thành ma năng có tuyến truyền đầu. Trước đó, ma năng chỉ có thể thông qua nạp năng lượng ma tinh cùng ma lực tin chờ nạp năng lượng trang bị tiến hành rời đi, cùng thô phóng thức vô hạn truyền đầu. Cả hai đều không thể đem một tòa pháp trận ma năng tinh chuẩn hữu hiệu truyền tâu đến cự ly xa một tòa khác pháp trận. Thứ này cũng ngang với thiết bị điện tử chỉ có thể dựa vào tin cung cấp năng lượng, không cách nào dựa vào dây điện cung cấp năng lượng, nghiêm trọng trở ngại ma năng khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng ma tuyến xuất hiện, giải quyết cái vấn đề này. Chương 1187, thứ chương toàn tuyến báo nguy chương 1187, thứ chương toàn tuyến báo nguy liền cùng dây điện, ma tuyến ứng dụng lĩnh vực cực kỳ rộng khắp, không chỉ là vì ma năng thiết bị cung cấp năng lượng đơn giản như vậy. Bất luận cái gì tinh chuẩn, hạ ngạch ma lực truyền tâu trường hợp, đều cần dùng đến ma tuyến. Có nó, lộ vẻ thô ráp khúc sông ma năng khoa học kỹ thuật mới có thể tiến vào càng cao hơn tinh nhọn ma lực lĩnh vực. Hiện tại khúc sông ma năng khoa học kỹ thuật trên tổng thể ở vào cận đại tiêu chuẩn, chẳng qua là lợi dụng ma lực kỳ diệu năng lực bình thay các loại công nghiệp thiết bị, nhưng khoảng cách tin tức thời đại còn rất xa xôi. Thật giống như không có dây điện, liền không có mạch điện, cũng không có mạch điện hợp thành, càng không có máy tính ở bên trong các loại hiện đại thiết bị điện tử. Không có ma tuyến, khúc sông liền không có hướng ma năng lĩnh vực tiếp tục thâm canh cơ sở. Cầm mới nhất nghiên cứu ma tuyến, Phi Xạ kiêu ngạo tuyên bố, khúc sông đệ nhất khoản ma tuyến nghiên cứu phát minh thành công. Ta đem hắn mệnh danh là vượt ma tuyến, đồng thời thỉnh cầu độc quyền. Leo nhìn về phía nghiên cứu trong đoàn đội một cái ngay tại vùi đầu tính toán số liệu pháp sư, tại sao không gọi Phỉ Xạ ma tuyến rồi? Phỉ Xạ ngoắc ngoắc cái đuôi, ta chỉ là cung cấp kinh phí, chân chính phụ trách nghiên cứu phát minh ma tuyến chính là vượt pháp sư. Leo vui mừng nói, Phỉ Xạ thật sự lớn lên, biết chia sẻ thành công. Phỉ Xạ danh xưng khúc sông ẹ đi rộng, tại trung đỉnh phát minh độc quyền đã tính gộp lại vượt qua 500 cái, nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả độc quyền đều là nàng một mình nghiên cứu phát minh. Trong tay nàng nuôi trên 100 cái những năm này vơ vét các lĩnh vực phát minh thiên tài, một nửa phát minh, nàng chỉ phụ trách cung cấp mạch suy nghĩ cùng kinh phí. Ở thời đại này, ai có tiền người nào định đoạt, đã Phi Xạ bỏ tiền nghiên cứu đồ vật, dĩ nhiên chính là nàng phát minh. Nhìn xem lớn chừng chiếc đua ma tuyến, Leo khích lệ nói, rất tốt, ma tuyến có, tiếp xuống chính là tinh vi ma đường, lúc nào ngươi có thể lợi dụng bọn chúng, đem thánh quang xe tăng khống chế mô tổ thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, ngươi chính là khúc sông lợi hại nhất đại sư. Phi Xạ chỉ là tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cái đuôi liền không tự chủ đung đưa, thật sao? Đương nhiên, mấy vị đại sư cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Ta nói chính là lớn cỡ bàn tay mô tổ. Leo tự tin trả lời, cái kia nhất định phải có thể, ngươi thế nhưng là quá độ minh ra Phỉ Xạ. Thánh quang xe tăng mô tổ, đến bây giờ cũng còn có nửa mét vuông lớn, 10 cm dài, tương đương một khối phóng đại 1,000 lần tổng thể ma đường. Một khối thánh quang xe tăng khống chế mô tổ, vẽ khắp 7 tòa phát trận, hơn 5000 cái phù văn, khảm nạm 7 viên nạp năng lượng ma tinh, tổng trọng 300 kg. Không phải Phỉ Xạ cùng vợ hữu đại sư không nguyện ý tiếp tục thu nhỏ nó kích thước, mà là hiện hữu vật liệu xuống, đây là không tạo thành ma lực quấy nhiễu nhỏ nhất kích thước. Nhưng trên thực tế, thánh quang xe tăng mô tổ công năng vô cùng đơn giản, chỉ là điều tiết ma năng động cơ cùng luyện kim thiết bị, pháp trận ở giữa ma năng phân phối cùng chốt mở thiết bị. Bóc ra ma lực thần bí thuộc tính về sau, nó tinh vi trình độ còn so ra kém một khối chữ số tùy thân nghe mạch điện hợp thành tấm. Đây chính là vật liệu học hạn chế, lợi hại hơn nữa đại sư, lại vượt mức quy định phát minh, tại lạc hậu vật liệu học cơ sở xuống, cũng chỉ có thể trông coi bình cảnh khổ đợi đột phá. Đến nơi khúc sông đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật lơ lửng trên hạng, các loại ma năng thiết bị, khống chế mô tổ, tổng trọng tiếp cận 10 tấn, chiếm dụng một tòa quang. Chỉ là đời thứ nhất ma tuyến phối hợp cái khác tài liệu mới, liền có thể ưu hóa rơi một nửa dư thừa kết cấu. Đợi đến tổng thể ma lộ ra hiện, những cái kia động một tí chiếm diện tích số bình phương cũ kỹ phủ văn pháp trận, liền có thể giảm bớt thành lớn chừng bàn tay, để lơ lửng chiến hạm tăng thêm ma năng thiết bị năng lực tăng lên 100 lần. Trừ Phỉ Xạ nơi này, mấy vị khác đại sư đều có tính đột phá tiến triển. Anh cách số đại sư ma năng động cơ, dựa vào mới nhất vật liệu, thành công áp dụng tinh linh khoa học kỹ thuật, đem công suất tăng lên gấp 3, hình thể lại thu nhỏ đến trước kia 1/10. Đây là ma năng cơ giáp, thánh quang xe tăng, lơ lửng chiến hạm chờ ma năng khu động thiết bị động lực hạch tâm, mỗi tăng lên một thành đều là to lớn bay bọn, huống chi là tăng lên mấy lần. Lão bẹp phù văn đạn hạt nhân cùng thánh quang lò phản ứng, kết cấu tiến một bước ưu hóa, chi phí cực lớn giảm xuống. Đến nỗi mẹ dễ đi, thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng, đem mẹ dạy dỗ thành công cầm về chính mình phòng thí nghiệm, tiếp tục chưa hoàn thành sinh vật khoa học kỹ thuật. Các loại huyết thanh, dược thể ở trong tay nàng liên tục không ngừng xuất hiện. Có lần trước giao hấn, nàng không còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư, nghiên cứu cũng biến thành quy phạm hóa. So sánh bắc cảnh mùa đông, Hoàng Kim Sơn mạch nhiệt độ không khí cao hơn ra rất nhiều. Nhưng Hoàng Kim Sơn mạch bất đoạn, ý nguyên xuống mấy trận tuyết. Đệ nhất chiến khu cùng thứ hai chiến khu, tất cả đều bao trùm tại một tầng dày một thước tuyết động phía dưới. Theo đầu năm bắt đầu, Hoàng Kim Sơn mạch toàn tuyến báo nguy, ma tộc đại quy mô xâm lấn mặt đất, mỗi một cái chiến khu đều có gần 100,000 ác ma đi ra mặt đất. Trở lại tiên tổ thần phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Junadorf cũng đi hướng Hoàng Kim Sơn mạch, trợ giúp Lục Hầu chống cự ác ma. Nhìn xem cái này khôi ngô cao lớn râu trắng lao hán, Lục Hầu từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Phải biết tại băng nguyên phía trên, hai người là nhất không hợp nhau, vẻn vẹn bởi vì bộ bạc tồn tại, để bọn hắn không có ra tay đánh nhau, giao tình là một điểm không có. Trên thực tế thân là tích dịch nhân thánh giai, Lục Hầu tại thủ vệ thánh giai bên trong căn bản không nhận chào đón. Kết thúc một trận chiến đấu gian khổ, Lục Hầu theo đệ nhất chiến khu bay hướng thứ hai chiến khu, bài kiến tọa trấn nơi này dù nà đọt. Lúc này, thứ hai pháo đài phía trước đã hội tụ 100,000 ác ma, chuẩn bị cường công pháo đài. Thứ hai chiến khu tư lệnh Bã Lộ đang cố gắng bố trí phòng ngự, phân phối binh lực. Đem thứ hai chiến khu tất cả binh lực co vào đến pháo đài bên trong, Bã Lộ trong tay cũng chỉ có 10,000 khúc sông quân chủ lực, một vạn lần cấp quân đoàn cùng 30,000 tích dịch nhân phụ binh. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào lít nha lít nhít pháo đài pháo, đem ác ma quân đoàn ngăn cản tại pháo đài bên ngoài. Một khi bị ác ma đánh vào pháo đài, 50,000 binh sĩ căn bản không đủ 100,000 ác ma một ngày thời gian tàn sát. Nhưng tháng này bắt đầu, pháo đài quân phòng thủ sĩ khí đại trấn, bởi vì Bắc cảnh trí cao xạ mạn Du Nạ Đọc xuất hiện ở trên đầu thành. Một vị thánh giai liền có thể chống đỡ bọn hắn 50,000 đại quân. Lục Hầu đến thời điểm, Du Nạ Đọc ngay tại An Nhàn Hô Phong Hoán Vũ, đem phụ cận tầng mây chậm rãi kéo đến trên pháo đài không. Phương biên mấy trăm dặm mây đen đều bị Du Nạ Đọc ma lực dẫn dắt đến cùng một chỗ, đến mức quân phòng thủ đỉnh đầu một mảnh đen kịt, liền tầm mắt đều trở nên u ám. Lục Hầu làm mặt trời tế tự, trời sinh chán ghét mây đen, nhìn xem Du Nạ Đọc thao tác, nhịn không được nhíu mày, Du Nạ Đọc, kéo nhiều như vậy mây tới đây làm gì? Một khi hình thành mưa to, ác ma thừa cơ công thành, thua thiệt là ngươi. Cho dù là hiện đại súng đạn, cũng sẽ nhận mưa to thời tiết ảnh hưởng. So sánh với nhau, Du Nạ Đọc đây là tại cho ác ma đại quân sáng tạo thiên thời. Du Nạ Đọc chậm rãi lôi kéo mây, khống chế bọn chúng chậm rãi ma sát, thay đổi ngày xưa táo bạo, hào sảng, nhiều hơn mấy phần đại pháp sư cảm giác thần bí, ngươi nhìn xem là được, thánh giai cũng muốn nhiều đọc sách. Lục Hầu không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể suy đoán lung tung, chẳng lẽ ngươi là cố ý như thế, để cho ác ma trước thời hạn tiến công, trước tiêu hao bọn hắn một đợt. Du Nạ Đọc không để ý tới hắn, bình chân như vại vuốt vuốt mây đen. Bởi vì mây đen quá dày đặc, rất nhanh liền xuống lên mưa to. Giữa mùa đông mưa to, bên trong còn trộn lẫn kẹp lấy sương tuyết, pháo đài quân phòng thủ đều cóng đến run lẩy bẩy. Rất nhanh, phía dưới ác ma đại doanh, quả nhiên mượn mây mưa, khởi xướng tiến công. Chương 1188, thứ chương thần cấp pháp thuật chương 1188, thứ chương thần cấp pháp thuật mây đen ngăn cản, mưa to ngăn cách, để thủ thành phạm nhân binh sĩ căn bản không nhìn thấy ác ma động tĩnh. Tại sấm sét vang dội phía dưới, đóng quân nơi này phi mã kỵ sĩ cũng không dám cất cánh chính xác. Chỉ có những cái kia cao giai pháp sư có thể cảm nhận được một cỗ báo cát hỗn độn ma năng theo bên ngoài mấy chục km chậm rãi hướng pháo đài đánh tới. Cỗ này hỗn độn ma năng hùng hồn đến không cần ma lực cảm giác tiên phú cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bã Lô đại kỵ sĩ đứng ở trên pháo đài không vách núi sở chỉ huy bên trong, trước người là một tòa ma pháp sa bàn. Sa bàn trên nền móng phù văn màu vàng kia sáng hình thành tua cờ không ngừng xuyên qua. Mà sa bàn phía trên siêu phàm tài liệu chế tác núi non sông ngòi bị cuốn bên trên một lớp bụi sắc mê sương mù. 20 cây số bên ngoài, từng đầu ác ma công thành cự thú bị ác ma xua đuổi, đi theo ác ma chiều, như là di chuyển châu phi đàn thú, đem nghị hướng pháo đài đánh tới. Bị sông núi địa lý chia cắt, bọn chúng dần dần hình thành 7-8 đạo dòng lũ. Những cái kia càng thêm mạnh mẽ ác ma chiến sĩ, chờ không nổi phía trước đại quân chậm chạp tiến lên, trực tiếp leo lên hai bên núi cao, trèo đèo lội suối tiến lên. Ác ma chiều cường dưới chân địa phương không đáng chú ý, từng cái lớn chừng bàn tay trang bị, tại ác ma tới gần về sau, phát ra yếu ớt ma lực ba động. Những này ma lực ba động ở trong nháy mắt, truyền lại đến ma pháp xa bản phía trên. Thông qua phức tạp phủ văn pháp trận, chuyển đổi thành cho sương mù số liệu. Nhìn xem từng đoàn sương mù xám, Bã Lộ tư lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Tọa độ 157-249, hỏa lực bao trùm. Tọa độ 146-233, hỏa lực bao trùm. Pháo đài cự tường bên trong, một tên chú quân xạ mạn cố gắng thi pháp, đem mưa to ngăn cách, trước người hắn trên quảng trường, từng đội pháo binh chuẩn bị sẵn sàng. Các pháo binh sau lưng là khúc sông pháo đài pháo. Cường tráng thú nhân binh sĩ, bốn cái một tổ, hợp lực đem nặng 1 tấn lựu đạn đẩy tới họng pháo. Nã pháo. Từng môn cự pháo chậm rãi điều chỉnh góc độ về sau, sau đó toàn thân chấn động, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Liền ngay cả trên tường thành quân phòng thủ đều cảm thấy mặt đất một trận run rẩy. Rất nhanh, pháo đài cự tường bên ngoài hơn 10 cây số bên ngoài nên đón một trận dày đặc quanh tạc. Cự pháo rửa sạch, để hơn vạn mét vuông trên thổ địa, thảm thực vật nháy mắt thanh hùng, loạn thạch bởi ra. Dày đặc ác ma chiều cường, trong nháy mắt liền bị xé nát, hóa làm núi thây biển máu. Đáng tiếc chính là, nơi này là địa hình gập ghềnh chân núi khu vực, có đại lượng công sự che chắn, một vòng hỏa pháo đi qua, y nguyên có không ít may mắn còn sống sót ác ma theo xó xỉnh bên trong ló đầu ra đến, mà lại 100,000 ác ma phân tán ra đến, đầy khắp núi đồi vô biên vô hạn. So sánh với đó, hỏa lực có thể bao trùm diện tích vẫn chưa tới một. Mắt thấy ác ma quân đoàn tiên phong tiến vào 10 cây số phạm vi, dù nạ đọc thân thể lơ lửng cất cánh, đối với Lục Hầu nói, ngươi xem trọng, ta chỉ biểu diễn một lần. Nói thân thể của hắn xuyên qua màn mưa, chậm rãi hướng đại quân ác ma trên không bay đi. Theo hắn di động, bầu trời mây đen lấp lóe ra dày đặc hồ quang điện, trở nên sao động bất an. Ẩn chứa trong đó khí tức nguy hiểm, để Lục Hầu đều cảm thấy một trận kiềm chế. Nhìn xem cảnh tượng này, Lục Hầu lập tức hiểu ra rất nhiều đạo lý. Mà đi tới đại quân ác ma trên không dù nào đọt, đồng dạng bị đại quân ác ma thánh giai ma vương để mắt tới. Đây là một vị thánh giai giác ma lãnh chúa, phía sau sinh trưởng một đôi huyết sắc hai cánh, thân cao chừng 6 mét, tay cầm một thanh 5 mét màu đỏ sẫm cự kiếm. Nó nhìn xem đỉnh đầu bay tới dù nào đọt, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trong tay cự kiếm đột nhiên bộc phát liệt diễm. Sau đó nhảy lên thật cao, một kiếm bổ về phía dù nào đọt. Một đạo to lớn liệt diễm ký nhận, bổ ra màn mưa, bay về phía dù nào đọt. Dù nào đọt cũng không cùng nó dây dưa, đi lên bay đi, tránh đi liệt diễm ký nhận, đi tới ngàn mét không trung. Thân thể của hắn càng thêm tới gần tầng mây, từng đạo hồ quang điện ở trong tầng mây thoáng hiện, sau đó hình thành thô to thiểm điện, theo chung quanh thân thể hắn hướng mặt đất bay đi. Giác ma lãnh chúa đương nhiên sẽ không nhìn xem thánh giai pháp hệ tự do thi pháp, vội vàng mở ra hai cánh, chui lên không trung, tiếp tục truy kích Junadorf. Nhưng Junadorf lần này pháp thuật cũng không có theo dự liệu ngâm sướng thời gian. Hắn nhìn xem cực tốc tới gần thánh giai ác ma, cùng mặt đất đại quân ác ma, tại không trung vỗ tay phát ra tiếng. Vạn lôi thiên lao dẫn, góp nhặt nửa tháng mây đen, trong cùng một lúc thả ra tất cả điện tích, hình thành mấy ngàn đạo thiểm điện, trong nháy mắt bay về phía mặt đất. U ám thiên địa, bộc phát ra chói mắt tia chớp, làm cho tất cả mọi người ngắn ngủi mù. Giơ kiếm bay tới giác ma lãnh chúa, lập tức đắp lên trăm đạo to bằng cánh tay thiểm điện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt thành than, cứng nhắc từ trên cao rơi xuống. Còn lại thiểm điện, tất cả đều rơi xuống đất, tại ác ma chiều cường bên trong khắp nơi chạy trốn. Trên mặt đất ác ma, liên miên hóa thành than gốc, phản phất bị đẩy ngã quân bài domino. Mỗi một đạo thiểm điện đều có ngàn vạn bùn, nhiệt độ vượt qua mặt trời mặt ngoài, có thể so với một đạo thánh giai đơn thể pháp thuật, cho dù là cao giai ác ma, cũng không chịu nổi một kích này. Bọn chúng bảo hộ thân thể hỗn độn ma lực, trong nháy mắt liền bị đánh tan, thân thể máu thịt hóa thành than cốc. Chỉ có một ít đối với thiểm điện kháng tính cực cao trung cao giai ác ma, bị đánh giết vài đầu ác ma về sau uy lực suy yếu thiểm điện trúng đích, mới trốn qua một kiếp. Rơi xuống mặt đất giác ma lãnh chúa, tại rơi xuống đất trước khôi phục năng lực hành động, thân thể đột nhiên một khẩu, đánh rơi xuống một thân bị điện giật đến xốp giòn lẳng ra, chất sừng, lộ ra màu đỏ sẫm cơ bắp. Nó tàn tạ không chịu nổi hai cánh ra sức phát động, cuốn lên hỗn độn ma năng, cuối cùng chỉ hoãn ở rơi xuống xu thế, rơi ầm ầm mặt đất. Mấy tấn trọng thân thể ép tới mặt đất sụp đổ, trong tay cự kiếm càng là thật sâu xuyên thấu tầng nham thạch, chỉ lộ ra một nửa thân kiếm. Giác ma lãnh chúa hai tay trong kiếm, vì trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trời lao đầu dâu bạc, không dám tin, thần cấp pháp thuật. Là thần cấp pháp thuật. Mặt đất sinh linh lại nhiều thêm một vị bán thần. Pháo đài trên tường thành Lục Hầu cũng nhìn ốc, bị Junadorf chế tạo thần cấp pháp thuật dọa đến lạnh cả sống lưng. Junadorf lúc nào tấn thăng bán thần, nhưng trên người hắn, nhưng không có mảy may thần tính bộc lộ. Một đạo thần cấp pháp thuật, đem mấy vạn ác ma bị điện giật thành cho bụi, còn lại ác ma sĩ khí sụp đổ, toàn quân chạy tán loạn. Junadorf trở lại pháo đài, trên thân ma lực vậy mà không có hao hết sạch. Junadorf, đại nhân, đây là pháp thuật gì? Bồ bạc đại sư truyền cho ngươi pháp thuật mới sao? Junadorf tự đắc cười một tiếng, bằng hữu, nhiều đọc sách, tri thức chính là lực lượng. Trở lại tiên tổ thần phong về sau, Junadorf tiếp tục đóng cửa khổ tu, tiêu hóa bắc thượng thủ vệ thu hoạch các loại cảm ngộ. Sau đó hắn xuống núi hướng ăn sở ở học viện pháp thuật, xem hết tất cả đến từ trung đỉnh giáo dục căn cứ biên tập tự nhiên sách giáo khoa. Cả hai dung hội quan thông, Junadorf triệt để xốc lên tiềm điện pháp tắc tầng cuối cùng màn che. Đi tới thứ hai pháo đài trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng thánh giai ý chí, không ngừng lôi kéo, chế tạo mây đen, khống chế bọn chúng ma sát phát điện, tích xúc điện năng. Thánh giai cường giả ma lực chỉ có hạn mức cao nhất, thi triển thánh giai cấp bậc tiềm điện pháp thuật, một hơi phóng thích 10 đạo, 20 đạo liền muốn bổ sung ma lực. Nhưng thiên địa không có hạn mức cao nhất, dù nạ đọc tỉ mỉ nuôi nửa tháng mây đen, tích xúc điện năng là bản thân hắn có thể chế tạo gấp trăm lần. Triệt để nắm giữ quy luật tự nhiên về sau, thiên địa vật bật chính là thánh giai ma lực chỉ. Đối với người bình thường đến nói, tri thức chỉ là tri thức, nhưng là đối với thánh giai đến nói, tri thức thật chính là lực lượng. Chương 1189, thứ chương cuộc chiến thứ 3 khu chương 1189, thứ chương cuộc chiến thứ 3 khu đệ tam chiến khu không có thánh giai tòa chấn, nhưng là chiến khu tư lệnh là cường giả cấp 9 gỗ đỉnh, phó tướng là tích dịch nhân cấp 8 man vương cọ lẹ cả. Đến cao giai siêu phàm, cảnh giới tăng lên trở nên cực kỳ khó khăn, mỗi một cái cấp bậc, tiêu hao thời gian đều so phía trước một cái đại vị giai càng thêm dài dằng dặc. Cho nên 789 cấp cao giai siêu phàm, mặc dù đồng dạng được xưng là cao giai cường giả, hàm kim lượng lại không thể so sánh nổi. Cấp 7 cao giai tại phàm nhân trong mắt vô cùng cường đại, nhưng là tại cường giả cấp 8 trước mặt, chính là tiểu cạ rẻ mì. Đến cấp 9, đã là thế tục thế giới đỉnh cấp cường giả, là vương quốc cấp thế lực đều phải cố gắng lấy lòng đại nhân vật. Gỗ đỉnh cũng là như thế, theo bị khúc sông cứu sống bắt đầu, liền hưởng thụ lấy khúc sông cao nhất đãi ngộ. Làm bác cảnh danh tướng, hắn cũng là người thông minh, rất rõ ràng leo là tâm tư gì. Đã đối phương lấy quốc sĩ đái chi, hắn cũng không ngại lấy quốc sĩ báo chi. Mai danh nhận tích nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền gia nhập khúc sông quân đoàn. Những năm này làm khúc sông hoạch tâm đại tướng một trong, khắp nơi chinh chiến, chiến công từng đống. Thượng nhiệm đệ tam chiến khu tư lệnh trước đó, Gỗ Đỉnh đã nhận Bắc Cảnh Chi Vương Leo Mẫn Đồ thừa nhận, kế thừa bệ phụ gia tộc bá tước danh hiệu. Bệ phụ gia tộc hủy diệt về sau, đại lượng con em gia tộc chết bởi chiến hỏa, chỉ còn lại Gỗ Đỉnh ở bên trong số ít chi lẻ cùng một chút quan hệ thông gia. Trừ Gỗ Đỉnh hiểu rõ Leo tập quyền tư tưởng, đối với hữu danh vô thực bá tước danh hiệu không có hứng thú gì bên ngoài, cái khác bệ phụ con em gia tộc lại nhảy rất hoan. Truyền thống tông tộc thế lực không dễ dàng như vậy tăng dã, ngàn năm bá tước gia tộc bồi dưỡng được người tới mới, tại công bằng cạnh tranh phía dưới, rất nhẹ nhàng liền chỗ hết tài năng, tiếp tục chiếm cứ cao vị. Làm bệ phụ gia tộc hang ổ, cơ lệ sở thị rất nhiều mấu chốt bộ môn đều có bệ phụ gia tộc cái bóng. Leo đem bệ phụ ba tức danh hiệu trao tặng Gô Đình, không chỉ là thưởng rõ quân công của hắn, cũng là ra ngoài chính trị suy tính, để hiện ra chính mình trung tâm Gô Đình, phụ trách trấn an cơ lệ sở thị địa phương tông tộc thế lực. Đệ tam chiến khu đồng dạng có 10,000 khúc sông chủ lực quân đoàn, 10,000 lần cấp quân đoàn, cùng 30,000 tích dịch nhân phụ binh. Trong đó 10,000 tích dịch nhân phụ binh đã huấn luyện hoàn tất, đưa vào biên chế chốt động súng trường, mặt khác 20,000 phụ binh thì chỉ có thời gian chiến tranh mới có quyền cầm súng lợi. Hoàng Kim Sơn mạch nguyên tứ đại sơn khẩu pháo đài đều là bố trí như thế. Thả tại những năm qua, chỉ cần có trong đó một tòa pháo đài đại quân, dù cho không có súng đạn, đều có thể võ lực thống nhất tích dịch nhân quốc gia. Nhìn xem ma pháp xa bàn phía trên, lít nha lít nhít cờ đỏ cách mạng, cấp 8 man vương có lẽ cả vô cùng lo âu, thỉnh cầu xuất chiến, thống soái, để ta mang binh ra ngoài cản quét đi, nhiều như vậy ác ma quân đoàn một khi xuống lại, chúng ta pháo đài chỉ sợ thủ không được a. Những này cờ đỏ cách mạng, phía trên ghi chú số hiệu và số lượng, toàn bộ là khúc sông phi mã kỵ sĩ trinh sát đi ra ác ma quân đoàn, một lá cờ, ít nhất đều đại biểu cho 3,000 ác ma. Dạng này cơ sĩ, không hạ 20 chi. Bọn chúng giải tại đệ tam chiến khu núi non trùng điệp bên trong, đồng thời mỗi ngày đều đang gia tăng. Gô Đình lắc đầu nói, càn quét kỳ đã kết thúc, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là canh giữ ở pháo đài chờ đợi tiếp viện, phe địch cũng có am hiểu dụng binh ác ma thống soái, cố ý như thế bố trí, chính là đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Có lẽ cả cũng hơi biết quân lược, nhưng nhìn trên xa bàn một đống lớn tán loạn hỗn loạn cờ đỏ cách mạng, hoàn toàn không cách nào nhìn ra bọn chúng có cái gì bố trí. Làm sao hơn nửa năm ra khỏi thành càn quét cũng rất thuận lợi, 6 tháng cuối năm lại không được rồi. Đây chính là danh tướng tác dụng, nếu như nói chiến trường tương đương bằng cờ, phổ thông tướng lĩnh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, danh tướng lại có thể đi một bước nhìn ba bước, tại đối thủ cố tình bày nghi trận bên trong, tham dò tâm tư của đối phương. Ở trong mắt Gô Đình, hơn 20 mặt cờ xí dài tại sơn dạ ở giữa, đại biểu cho hơn 20 chi đi ra mặt đất ác ma quân đoàn. Giữa bọn chúng chợt nhìn không liên hệ chút nào, vận động uy tích nhưng lại có quy luật nhất định. Rất rõ ràng, bọn chúng có cùng một vị cao nhất thống soái, cố ý thả ra mấy chi yếu đuối quân đoàn, liền chờ pháo đài quân phòng thủ ra khỏi thành căn quét. Khúc sông chủ lực quân đoàn mặc dù có cùng ác ma quân đoàn dã chiến năng lực, nhưng bởi vì cần mang theo các loại trang bị, hành quân năng lực muốn xa xa yếu tại ác ma quân đoàn. Ác ma quân đoàn có thể trèo đèo lội suối, khúc sông chủ lực quân đoàn lại chỉ có thể thuận sửa song trong núi đại đạo tiến lên. Một khi chiến sự bất lợi, trong vòng 3 ngày không thể về thành, liền có bị cái khác ác ma quân đoàn bọc đánh đường lui phong hiểm. Thứ ba pháo đài một mực án binh bất động, bên ngoài ác ma quân đoàn quả nhiên ngồi không yên. Tại cái khác chiến khu lần lượt khởi xướng tổng tiến công phía dưới, đệ tam chiến khu ác ma quân đoàn cũng kìm nén không được, bắt đầu tập kết, sau đó hướng thứ ba pháo đài khởi xướng tiến công. Đây khắp núi đồi ác ma, phân tán thành lỏng lẻo đội ngũ, hướng thứ ba pháo đài tới gần. Những năm này ác ma ăn đủ khúc sông hỏa pháo vị đắng, ác ma các thống soái dù cho không có được chứng kiến, cũng từng nghe nói khúc sông hỏa pháo, bởi vậy có một chút thô thiển ứng đối phương thức. Lỏng lẻo hành quân đội hình, chính là đơn giản nhất hữu hiệu ứng đối. Khúc sông trọng pháo oanh tạc đưa tới oanh minh, tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn, cho dù mỗi một lần đều rơi tại hành quân ác ma bên trong, có thể tạo thành sát thương cũng phi thường có hạn. Tổn thất không đến 10,000 ác ma, chi thứ nhất ác ma quân đoàn thành công xuất hiện tại sơn khẩu pháo đài phía dưới. Nhưng chúng nó muốn đối mặt, còn có một đạo mấy cây số dài nhẹ nhàng dốc núi, cùng một đạo cao hơn 20 mét cự tường. Nhẹ nhàng dốc núi cũng không thể ngăn cản ác ma bước chân, nhưng có thể chậm lại bọn chúng công kích tốc độ. Theo cự trên tường nhìn xuống, bốn phương tám hướng tụ tập ác ma như là sâu kiến, càng tụ càng nhiều. Đợi đến ác ma quân đoàn chen lấn đủ nhiều, Gô Đình mới hạ lệnh nã pháo. Trên tường thành thủ thành pháo, trong cùng một lúc khai hỏa. Dây đặc đội hình xuống, ác ma tử thương tăng lên 10 lần, gãy chi hải cốt vàng khắp nơi. Ngắn ngủi 10 phút, lần nữa trả giá hơn vạn tử thương, quân tiên phong liền dựa vào gần tường thành. Nhưng pháo đài không chỉ là viễn trình pháo đài pháo, cận trình thủ thành pháo, còn có súng máy hạng nặng. Theo súng máy công sự khai hỏa, tới gần đại quân ác ma lần nữa liên miên đổ xuống. Toàn bộ khung cảnh chiến đấu, tựa như zombie công thành, đại quân ác ma chưa sở đến tường thành bất tường, tử thương liền vượt qua đệ tam chiến khu một tháng càn quét hành động. Nhưng quân phòng thủ cũng không có vì vậy cảm thấy vui vẻ, bởi vì mỗi một đầu ác ma đổ xuống, liền có hai đầu ác ma xuất hiện ở trong tầm mắt. Theo thủ thành súng máy công sự khởi động, bầu trời cũng xuất hiện một mảnh bóng dâm, mấy ngàn địa ngục cự bước theo đỉnh núi một bên vòng qua, hướng tường thành đánh tới. Phòng không trận địa chuẩn bị, khúc sông chiến cơ xuất chiến. Súng máy công sự súng máy không cách nào đối không, nhưng tường thành hậu phương các nơi cao điểm, có chuyên môn phòng không trận địa, bố trí súng máy cao xạ cùng bắn nhanh hỏa pháo. Mà pháo đài bên trong chỗ khởi hành, 30 đỡ cầu đầu nhân hai cánh cơ, ngay tại điều chỉnh thân vị, bắn gọn cất cánh. Chương 1190, thứ chương nhất cấp chuẩn bị chương 1190, thứ chương nhất cấp chuẩn bị theo động cơ tính năng cùng khung máy tài liệu tăng lên, cầu đầu nhân hai cánh cơ tính năng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hiện tại càng thêm ổn định, càng thêm mau lẹ. 30 con siêu phàm cầu đầu nhân phi công, mang theo phi công thông khí mũ, ngồi tại chật hẹp trong khoang, thuần thục khống chế hai cánh cơ cất cánh. So sánh khúc sông cái khác máy bay, hai cánh cơ khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, tại ổ lẹn nhị xưởng quân sự dây chuyển sản xuất, một ngày liền có thể chế tạo 12 chiếc. Nhưng phi công huấn luyện lại không đơn giản như vậy. Ô lẻn niệm cùng khúc sông hai đại căn cứ không quân, mỗi ngày đều có trên 100 chiếc phi cơ huấn luyện tất cánh, cho khúc sông không quân chuyển vận phi công, lại từ đầu đến cuối theo không kịp hai cánh cơ sản lượng. Đệ tam chiến khu tổng cộng liền phân phối đến 30 tên cầu đầu nhân phi công, bình thường đều làm bảo bối nuôi, lần này đại chiến một hơi cử đi chiến trường. Nhìn lên trời đen nghị tắt ma, cầu đầu nhân các phi công căn bản không có tâm mang sợ hãi. Bởi vì trưởng quan nói, hai cánh của bọn họ cơ, tốc độ là đối phương hai lần. Từng cái hai cánh cơ cấp tốc trèo lên, đang đến gần địa ngục cự bức nháy mắt đột nhiên nghiêng, hoa văn biểu diễn né tránh địa ngục cự bức công kích. Tại không trung dạo qua một vòng về sau, cầu đầu nhân phi công cấp tốc nắm giữ khung máy cân bằng, sau đó bóp cò súng. Hai cánh cơ phía dưới, hai cây súng máy hạng nặng nòng súng đồng thời khai hỏa, nháy mắt đem vài đầu đánh tới địa ngục cự bức xé nát. 5 giây về sau, hai cánh cơ lại lần nữa vung đuôi, đem thật vất vả vây tới địa ngục cự bức xa xa bỏ xuống. Đối mặt mấy ngàn địa ngục cự bức, cầu đầu nhân phi công không cần tìm kiếm mục tiêu đơn đấu, chỉ cần bảo trì thật an toàn khoảng cách, sau đó nhắm ngay một cái phương hướng bóp cò súng, liền có thể chế tạo đại lượng sát thương. Chiến đấu bên trong, mặt đất hỏa lực phòng không đã chuẩn bị hoàn tất, nhắm ngay hai cánh cơ phía dưới không được chút xuống hỏa lực. Địa ngục cự bức thi thể như mưa rơi xuống. Tại cầu đầu nhân hai cánh cơ kiềm chế, địa ngục cự bức có thể xuyên qua hỏa lực phòng không số lượng không nhiều, khó khăn lắm bị bộ đội mặt đất ngăn lại. Cũng có chút ít địa ngục cự bức thành công xuyên qua tất cả hỏa lực, rơi xuống pháo đài bên trong, nắm lên từng người quân phòng thủ sẽ thành hai nửa. Địa ngục cự bức tập kích, bao nhiêu quấy nhiễu một chút bộ đội mặt đất hỏa lực, mà thứ ba pháo đài tổng hợp trình độ cũng chỉ có một trận chiến tiêu chuẩn, vẫn chưa tới hiện đại cấp bậc, hỏa lực bao trùm tồn tại khe hở. Phun lên dốc núi ác ma quân đoàn, tại trả giá cực kỳ thảm trọng tử thương về sau, cuối cùng sờ đến pháo đài cự tường góc tường. Từng người người khoác tấm sắt giáp ma tinh nhuệ, cầm trong tay cự thuẫn đội ở trên đầu, bàn tay cùng trên mặt bàn chân lợi chảo, trực tiếp đâm xuyên cự tường xi măng sân phủ, gắt gao chụp tại bên trong bê tông bên trên. Hơn 20 mét cự tường, đối với cường đại giáp ma tinh nhuệ đến nói, cũng không tính cái gì nơi hiểm yếu. Chỉ có những cái kia may mắn còn sống sót địa ngục tiểu quỷ cùng địa ngục chó săn, bị chen tại tường cao phía dưới, nôn nóng đổi hồi phẫn nộ gào thét. Lúc này, đỉnh đầu của bọn nó, từng quả to bằng đầu người đá lăn rơi xuống, nền tại giáp ma tinh nhuệ trên đỉnh đầu. Những này đá lăn cũng không phải là truyền thống thủ thành vũ khí, mà là từng mai đặc chế thủ thành bom, chuyên môn dùng cho phòng ngự ác ma công thành. Bom đụng vào giáp ma tinh nhuệ cự thuẫn phía trên, lập tức nổ tung, nhấc lên sóng xung kích cùng mảnh vỡ, muốn nhét bê tông đều nổ khối lớn chóc từ mảng, trần trụi ra bên trong to bằng cánh tay trẻ con cốt thép. Một đợt nổ tung kết thúc, đợt tiếp theo ác ma bắt đầu leo lên. Như thế lặp lại, thẳng đến mặt đất ác ma hải cốt chồng chất mấy mét, rốt cục có một đầu giáp ma tinh nhuệ lợi trảo, trụ tại cự trên tường phương tường đồng phía trên. Nó vừa mới ngoi đầu lên, một thanh hơn 20 kg hai tay búa đột nhiên đánh xuống, đưa nó đầu lâu toàn bộ bổ ra. Một tên mặc khúc sông quân trang thú nhân chiến sĩ thăm dò liếc mắt nhìn không trung rơi xuống giáp ma tinh nhuệ, hướng phía dưới nổ ra cục đầm. Phi, còn là lao ra hỏa dùng tốt. Giao chiến một giờ sau, rốt cục có ác ma tại đồng bạn dưới sự yểm hộ, thành công nhảy lên tường thành, cùng quân phòng thủ triển khai cận chiến. Gỗ Đình đứng tại chỗ cao, bình tĩnh nhìn xem từng đầu ác ma nhảy lên tường thành, đối với bên người có lẽ cả nói, đi thôi, đem ác ma chạy trở về. Có lẽ cả đã sớm đứng ngồi không yên, nghe vậy vỗ ngực một cái, tuân mệnh. Nói hắn cầm lên một thanh nặng nghề chứng nhận, trực tiếp theo cao mấy chục mét trên đài chỉ huy nhảy xuống. Các binh đệ, theo ta lên. Dưới đài chỉ huy phương trong bóng tối, từng đội mặc hạng nặng bản giáp tích dịch nhân ma binh, sắp xếp tập hợp chỉnh tề đi ra. Đây là một chi tích dịch nhân đê giai siêu phàm chiến sĩ tạo thành trọng trang cận chiến bộ đội. Tích dịch nhân đê giai siêu phàm chiến sĩ cũng được xưng là tích dịch nhân ma binh, mỗi một tên đều có 2m5 cao, so thú nhân còn cường tráng hơn, ngoại hình chính là một đầu da xanh phiên bản ngọc độc. Trang bị trọng giáp về sau, lực chiến đấu của bọn hắn có thể so với giáp ma chiến sĩ, mượn nhờ tường thành ưu thế, thành công ngăn lại ác ma. Nhưng trong hỗn chiến, phía dưới tường thành ác ma mất đi bom áp chế, lập tức lít nha lít nhít đào toàn thành tường, không ngừng hướng phía trên núp đích. Những cái kia leo lên năng lực yếu đuối ác ma tiểu quỷ cùng địa ngục các quyển, vậy mà cũng đi theo giáp ma chiến sĩ đằng sau, gian nan leo lên tường thành. Pháo đài cự tường từng cái chiến đấu trên cương vị, đều có khúc sông chủ lực quân đoàn siêu phàm tay bắn tỉa, vương phản khí tại súng ngắm, không ngừng ám sát leo lên tường thành ác ma. Lúc này, cự tường hai bên vách núi treo leo phía trên, từng đầu bị ma thân hình hiện lộ hình dáng, sau đó nhao nhao nhảy đến trên tường thành, vây quanh tích dịch nhân man binh hậu phương. Các nàng ở trên tường thành pháo đài không nhanh nhẹn bay lượn, đánh giết tránh tại các nơi siêu phàm tay bắn tỉa. Một đầu mạnh mẽ trung giai bị ma, vừa mới đem một tên siêu phàm tay bắn tỉa nắm lên, theo tường thành bước xuống, cái đuôi liền bị cự lực lôi kéo, hung hăng ném xuống đất. Nàng bị ngã hoa mắt, toàn thân tan ra thành từng mảnh, sau đó thân thể bị lật ngược lại. Theo tầm mắt của nàng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một ngụm to lớn tròn nổi. Đây là cờ rổ gơ bụng lác, hắn nắm chặt mị ma cái đuôi, cầm lên đến xem lại nhìn, sau đó cắn một cái rơi nàng nửa bên bả vai. Tại mị ma giữa tiếng kêu gào thê thảm, cờ rổ gơ hai tấm miệng lớn đồng thời nhấm ướt, sau đó đột nhiên nổ ra một miệng cặn bã. Sẽ mất đi sức chiến đấu mị ma vứt trên mặt đất, cờ rổ gơ ghét bỏ nói, phi, ác ma, không thể ăn. Phía sau hắn, hơn ngàn đầu cùng hắn mặc đồng dạng bọc thép thực nhân ma, chậm rãi chen lên đầu tường, tò mò nhìn không ngừng trèo lên thành đại quân ác ma. Ác ma, hương, vong linh, thối, tích dịch nhân, là bằng hữu, không thể ăn. Kết thúc vong linh đại chiến về sau, cờ rổ gờ mang hắn thực nhân ma quân đoàn, đồng dạng đến ác ma phòng tuyến, tiến vào chiếm giữ đệ tam chiến khu. 100,000 ác ma, tổn thất một nửa, mới thành công trèo lên thành. Còn lại một nửa, lít nha lít nhít chen ở trên sườn núi, mượn nhờ địa hình tránh né pháo đài thủ thành pháo banh nổ, lại tránh không song súng máy công sự bắn phá. Cũng may phía trước trồng chất thi hải như núi, còn có mang theo kim loại cự thuẫn giáp ma tinh nhuệ, ngăn lại đại bộ phận súng máy bắn phá. Thẳng đến tất cả ác ma hiện lộ tung tích, ác ma quân đoàn thống soái cũng tiến vào chiến trường, tự mình thúc giục đại quân công thành. Thứ ba pháo đài phía sau, chiến thần Tỳ Hào mới vòng qua đỉnh núi, xuất hiện ở trên không chiến trường. Sở Trần mang chính mình phụ tá đoàn, nhìn phía dưới chen lấn lít nha lít nhít, tràn đầy đại quân ác ma, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn ý cười. Thánh quang ma đạo pháo, một cấp chuẩn bị. Chương 1191, thứ chương kết sủ quân phí chương 1191, thứ chương kết sủ quân phí 10 môn thánh quang ma đạo pháo, trong cùng một lúc phát xạ, lập tức đem chiến trường nhuộm thành màu vàng. Mỗi một phát thánh quang ma đạo pháo, uy lực đều có thể so với thánh giai một kích. Bị trực tiếp trúng đích ác ma, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bọn chúng chung quanh đồng bạn cũng bị tai họa, thân thể cấp tốc thành than. Rất nhiều ác ma chưa kịp phản ứng, liền thấy da của mình thậm chí tứ chi đột nhiên băng liệt, theo trên thân thể tách rời. Trừ 10 môn thánh quang ma đạo pháo, chiến thần tỷ hào bên trên còn trang bị đại lượng hạng nặng hàng pháo, đồng dạng không ngừng khai hỏa. Với mở pháo, chiến thần tỷ hào một bên chậm rãi di chuyển về phía trước, dưới đáy cửa khoang mở ra, một hơi vẩy ra trên trăm mai hạng nặng hàng đạn. To lớn lơ lửng chiến hạm, chính là một tòa cỡ lớn kho quân dụng, không ngừng chút xuống hỏa lực. Tại chiến thần tỷ hào giáp công phía dưới, tiến công thứ 3 pháo đài ác ma quân đoàn, cơ hồ toàn quân bị diệt. 100,000 ác ma 10 không còn một, phân tán thành cỗ nhỏ du đãng bộ đội, dựa vào đồng bạn thi thể điểm hộ, biến mất tại mênh mông trong dãy núi. Ác ma thi hải, theo trên tường thành, một đường bày ra, lan tràn đến hơn 10 cây số bên ngoài trên đường núi. Thẳng đến hỏa lực ngừng, Gỗ Đình mới trùng điệp thở ra một hơi, phân phó nói, quét dọn chiến trường, sửa gấp trận địa, khôi phục phòng ngự. Vâng, thống soái. Cứ việc trận đại chiến này về sau, đệ tam chiến khu ác ma quân đoàn bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, nhưng khúc sông bộ đội trinh sát không cách nào xâm nhập dưới mặt đất, không biết dưới đất tình huống cụ thể, ai cũng không thể cam đoan còn có lần nữa tập kích. Pháo đài cự trên tường, khắp nơi đều có ác ma thi hải, trong đó cũng hôn tạp không ít sinh linh thi thể. Trừ ác ma tiểu quỷ, ác ma cá thể thực lực giữ gốc đều là đê giai siêu phàm, một khi tiến vào vật lộn, sinh linh binh sĩ liền lâm vào thế yếu. Cho dù là khúc sông chủ lực quân đoàn, cũng vô pháp làm được không thương vong. Trên tường thành, liền ngay cả súng máy công sự cũng bị phá hủy không ít, dày một thước công sự che chắn bị trùng cao giai ác ma cưỡng ép xốc lên, đem bên trong súng máy hạng nặng xé thành mảnh nhỏ. Cự tường về sau pháo đài bên trong, khắp nơi là địa ngục cự bức cùng mị ma thi thể, đại lượng địa ngục cự bức bị hỏa lực phòng không cùng cầu đầu nhân hai cánh cơ đánh rơi, nền tại trong cứ điểm, không ít địa phương thậm chí ngăn chặn giao thông. Thậm chí còn có một đội mị ma thành công lẻn vào đến một tòa kho quân dụng bên trong, đem hắn dẫn bạo, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Từng đội tích dịch nhân vụ binh theo pháo đài trong công sự che chắn đi ra, thanh lý không chọn vẹn ác ma thi thể, thu thập bọn chúng trên thân tài liệu. Xác nhận ác ma bỏ chạy về sau, chiến thần tỷ hào chậm rãi hạ thấp độ cao, lơ lửng tại pháo đài cự trên tường. Sở Trần mang mấy tên sĩ quan đi tới cự trên tường, cùng chiến khu tư lệnh Gỗ Đình tiểu tụ. Hai người cũng là chiến hữu cũ, nhìn thấy Sở Trần về sau, Gỗ Đình câu nói đầu tiên là: bắt chúng ta làm mồi đúng không? Lần sau sớm một chút đi ra, đừng không cẩn thận chơi thoát. Sở Trần một mặt trung thực chất phác, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, lần sau nhất định. Trận đại chiến này, Sở Trần sớm tại 3 ngày trước liền cưỡi chiến thần tỷ hào đến, lại từ đầu đến cuối giấu tại Hoàng Kim Sơn mạch chủ mạch ở giữa không hề lộ diện, liền đợi đến giải quyết dứt khoát. Nếu như hắn sớm một chút lộ diện, hiệp trợ thứ 3 pháo đài tập kích ác ma quân đoàn cũng không có khả năng leo lên thành đầu. Đương nhiên, hắn trước thời hạn xuất hiện lời nói, ác ma không có tụ tập đến dưới thành, cũng vô pháp sáng tạo toàn diện ác ma chiến quả. Chi này đại quân ác ma thống soái hiển nhiên không tới thánh giai, không dám đánh cược thứ 3 pháo đài có hay không thánh giai tọa trấn, không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Thẳng đến ác ma tiên phong chen lên tường thành, hơn phân nửa tường thành luôn hãm, đều không có thánh giai xuất hiện, mới khiến cho ẩn tàng hậu phương ác ma thống soái buông xuống tâm, dẫn đầu còn lại bộ đội khởi xướng tổng tiến công. Sau đó ngay tại thánh quang ma đạo pháo phía dưới hóa thành cho bụi. Gỗ Đình tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng nhìn chính mình cổ tâm kinh doanh pháo đài bị hao tổn nghiêm trọng, đương nhiên không có tốt tính. Nhìn xem Sở Trần trên thân thể phát ra siêu phàm khí tức, Gỗ Đình hiếu kỳ nói: "Sở Trần, ngươi cũng đến trung giai đỉnh phòng, làm sao không tìm leo muốn một chi tấn thăng dược tể, tấn thăng cao giai?" Sở Trần cười hắc hắc: "Ta đều lợi hại như vậy, nếu là tấn thăng cao giai còn đến mức nào?" Gỗ Đình mạch Trần nói: "Ngươi là nghĩ bắt trước số là bảy kỵ sĩ, tự nhiên tấn thăng a." Sở Trần trên thân tản ra tự tin mãnh liệt, chẳng lẽ không được? Gỗ Đình muốn định thuyết phục hắn, ác ma phòng tuyến so vong linh phòng tuyến càng thêm nguy hiểm. Trung giai siêu phàm ở chỗ này vẫn còn có chút yếu, nhưng nghĩ lại, làm Hoàng Kim Sơn mạch thống soái tối cao, Sở Trần bên người cường giả như mây, chiến thần tỷ hào cao hơn giai siêu phàm không hạ 10 vị. Lần này tới, leo còn mời động thú tộc đại tù trưởng bạ xạ lọ mù làm Sở Trần cận vệ. Chiến thần tỷ hào bản thân cũng có cường đại lực phòng ngự, coi như thánh giai ma vương xuất thủ, cũng phải liều mạng già mới sở được hắn. Trung giai còn là cao giai, đối không cần tự mình xuất thủ Sở Trần đến nói, không có quá lớn khác nhau. Gỗ Điển chỉ có thể khuyên nhủ, vậy ngươi tận lực cẩn thận, không muốn quá biểu hiện mình, miễn cho gây nên ma tộc coi trọng. Sở Trần khôi phục mấy phần nghiêm mặt, gật đầu nói, "Ta rõ ràng, hai người bọn họ đều là khúc sông hoạch tâm thành viên, biết một chút nội tình. Ngày xưa khắp nơi đi lung tung chúa công, năm ngoái bắt đầu tránh tại quê quán không ra khỏi cửa, tỷ lệ lớn là bị ma thần loại hình tồn tại để mắt tới. Không phải thánh giai, thật đúng là cầm leo không có biện pháp gì. Đây chính là nhảy quá hoan hạ tràng." Tiểu tụ một hồi, Sở Trần bắt đầu yêu cầu vật tư, bên này cục diện cơ bản ổn, ta phải lập tức chạy tới thứ tư chiến khu, nhanh cho ta bổ đủ 300 mai tầm trời thấp tam hình hàng đạn, 1.000 mai gù tẩy vợ sĩ ẩn 6 lựu đạn, 1.000 giạt ma năng, 30.000 phần quân lương. Hắn thanh âm có chút trầm thấp, thứ tư chiến khu không có thánh giai, cũng không có lơ lửng chiến hạm, hở màn muốn thảm. Nghe Sở Trần công phu sư tử ngoạm, Gỗ Đình có miệng khó trả lời, nhưng cũng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian an bài cho hắn. Giạt là tiếng thông dụng bên trong năng lượng đơn vị, đại khái tương đương với một viên tiêu chuẩn trung giai ma tinh ma năng. Khúc sông tiêu chuẩn ma lực tin, tràn ngập ma năng về sau, chính là một giạt ma lực. Một giạt ma năng có thể phóng thích một cái cao giai phạm vi pháp thuật, có thể để một cỗ thánh quang xe tăng chạy 30 km, cũng có thể để cho chiến thần Tỷ Hào tại không trung đi thuyền 10 phút đồng hồ. 1.000 giạt ma năng nghe rất nhiều, nhưng cũng chỉ là chiến thần Tỷ Hào một tuần thông thường hao ma, còn không tính tiến vào chiến đấu về sau ngoài định mức tiêu hao. Lại thêm các loại đạn dược vật tư, nhóm vật tư này giá trị vượt qua 50.000 phiếu máu, để vốn là không giàu có thứ ba pháo đài đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như lại tính đến lần này đại chiến tiêu hao quân phí, một trận đại chiến liền tiêu hết 200.000 phiếu máu. 20 ức. Nhưng mà chia đều đến mỗi một đầu bị đánh giết ác ma bên trên, liền lộ ra rất có lời, một đầu ác ma mới 20.000 đồng tệ. 20.000 đồng tệ, còn chưa đủ vũ trang huấn luyện một tên tích dịch nhân phụ binh. So với thứ nhất, thứ hai, thứ ba pháo đài, thứ tư chiến khu hơ mặn, liền không có vận tốt như vậy. Chiến thần Tỷ Hào đến thứ tư chiến khu không được thời điểm, bên này chiến đấu vừa mới kết thúc. Chương 1192, thứ chương đệ tứ cứ điểm chương 1192, thứ chương đệ tứ cứ điểm ác ma thi thể, phủ kín toàn bộ thứ tư pháo đài phố lớn ngõ nhỏ. Mọi mệnh không chịu nổi pháo đài quân phòng thủ, kéo lấy từng đầu ác ma thi thể, chồng chất đến hai bên đường. Ác ma thi hài bên trong, hỗn tạp pháo đài quân phòng thủ thi thể, đại bộ phận đều tàn khuyết không đầy đủ, bất kể như thế nào chắc vá, đều thu thập không đủ tất cả thân thể. Thứ tư pháo đài cự tường bị phá ra một đạo lỗ thủng to lớn, một đầu cao hơn 10 mét địa ngục cự thú, ghé vào khe bên trong. Ngoại hình của nó như là một đầu toàn thân bốc hỏa TT, trên thân trên lân phiến che kín lít nha lít nhít hố đạn. Chốc động súng trường đạn rơi ở phía trên, chỉ có thể tại trên lân phiến lưu lại một đạo cái hố nhỏ. Chỉ có phản khí tài súng ngắm cùng phủ văn súng máy hạng nặng, tài năng đánh xuyên qua nó lân phiến, nhưng cũng vô pháp tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chân chính giết chết hắn là họng pháo hạ thấp pháo đài cự pháo. Chỉ ít 30 phát pháo đài cự pháo trúng đích thân thể của nó, đưa nó nửa trước bên cạnh thân thể nổ nát nhừ, lúc này mới đem hắn đánh giết. Nhưng pháo đài cự pháo vênh kích, đồng dạng trợ giúp địa ngục cự thú thêm rộng tường thành khe, mà lại mất đi cự pháo vênh tạc, đến tiếp sau liên tục không ngừng ác ma quân đoàn mất đi áp chế, cuối cùng dẫn đến hơn vạn ác ma đánh vào pháo đài. Đây là một đầu thánh giai địa ngục cự thú, tố chất thân thể tương đương với thánh giai cự long, mặc dù không có ác ma chi vương trí tuệ, nhưng ở trên chiến trường tạo thành uy hiếp, không chút nào thua cái sau. Nó đỉnh lấy pháo đài súng máy công sự, thủ thành đại pháo đến tường thành, dùng thời gian nửa tiếng liền đào ra xi măng cốt thép cự tường. Tại nửa canh giờ này bên trong, quân phòng thủ dùng hết biện pháp gì đều không thể ngăn cản nó hành động. Thậm chí có cùng nhiệt thú nhân chiến sĩ, ôm hơn 100 kg hạng nặng hàng bật lên đến trên lưng của nó tự bạo, kết quả cũng chỉ là sốc lên phần lưng của nó lân phiến, mang đi mấy cái lập phương huyết đủ. Nằm dạp trên mặt đất đều có cao hơn 10 mét địa ngục cự thú, điểm này vết thương nhỏ còn không cách nào thương cân động cốt. Cuối cùng hở măng chỉ có thể triệu tập pháo đài cự pháo nhắm chuẩn tường thành, chờ nó thân thể chen vào khe về sau cho một kích chí mạng. Bị kẹt tại xi măng cốt thép tường thành ở giữa thánh giai địa ngục cự thú, biến thành pháo đài cự pháo điểm ngắm. Chiến khu tư lệnh hở măng cánh tay băng bó thạch cao băng vải, y nguyên mang thân vệ của mình đội, tại pháo đài trên đường phố vừa đi vừa về tuần sát, cổ vũ sĩ khí. Pháo đài trên quảng trường, từ trận tướng sĩ bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra, cơ hồ bày đầy toàn bộ quảng trường. Trong này không chỉ có khúc sông các tộc binh sĩ, còn có đại lượng tích dịch nhân dân binh. So với cái khác chiến khu tư lệnh, Hở Măn không chỉ là quân sự mưu lược xuất sắc, kinh doanh thống trị đồng dạng chắc tuyệt. Thứ tư chiến khu tại hắn dưới sự kinh doanh, dân sinh khôi phục cực nhanh, tích dịch nhân thổ dân quy thuận tốc độ toàn cảnh đệ nhất. Nơi này cùng phía trước tam đại chiến khu, đồng dạng đóng quân 10.000 khúc sông chủ lực quân đoàn cùng 1 vạn lần cấp quân đoàn, cùng 30.000 tích dịch nhân phụ binh danh ngạch. Khúc sông binh lực có hạn, quân phí có hạn, có thể phân phối đến thứ tư chiến khu chỉ có nhiều như vậy. Nhưng Hở Măn đang tọa trấn trong lúc đó, còn lợi dụng thứ tư chiến khu bản thổ sản xuất, ngoài định mức biên luyện 100.000 tích dịch nhân dân binh. Thứ tư chiến khu tất cả tích dịch nhân thanh niên trai tráng đều bị hắn vũ trang, định kỳ cử hành huấn luyện quân sự, có thể xưng toàn dân giai binh. Những dân binh này chỉ có sĩ quan mới phân phối chế thức vũ khí, phổ thông dân binh chỉ có bản thổ chế tạo hắc hỏa dược vũ khí cùng vũ khí lạnh. Chính là dựa vào cái này 100.000 dân binh, Hở Măn tại không có bất luận cái gì chi viện dưới tình huống, giữ vững thứ tư pháo đài, thành công ngăn lại thứ tư chiến khu ác ma triều cường. Ác ma triều cường công phá pháo đài cự tường, công phá súng máy công sự, lại phát hiện phía trước còn có liên miên bất tuyệt công sự quần. 100.000 tích dịch nhân dân binh chen ở trên ngàn cái gạch đá trong lô cốt, bằng vào chính mình chế tạo gạch đá công sự che chắn, dùng đơn sơ hắc hỏa dược vũ khí cùng vũ khí lạnh, sửng sốt ngăn lại hơn vạn ác ma tập kích, cho pháo đài chính quy quân phòng thủ đổi lấy giảm sóc thời gian. Vị này tại thú tộc cùng khúc sông hai thế lực lớn kẽ hở ở giữa cứng rắn hết khổ bắc cảnh bá tước, tại ác ma phòng tuyến lần nữa thể hiện ra năng lực của mình. Theo thứ tư pháo đài bắt đầu, hoàng kim sơn mạch thế núi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, thứ tư pháo đài cũng không bằng trước ba cái pháo đài hiểm yếu, ác ma quân đoàn tiến công lộ tuyến trở nên càng thêm phong phú. Mà lại trinh sát rõ ràng hoàng kim sơn mạch địa hình ác ma quân đoàn, không còn câu nệ tại lần cận công kích, không ít trước tam đại chiến khu ác ma quân đoàn sẽ thuận chân núi phía tây lưng núi một đường xuôi nam, ý đồ vòng qua ác ma phòng tuyến đi hướng tây cảnh. Địa hình tương đối nhẹ nhàng thứ tư chiến khu cùng thứ năm chiến khu, chính là bọn chúng vòng qua phòng tuyến khu vực cần phải đi qua. Rất nhiều chịu không được dài dằng dặc hành quân ác ma bộ đội, lựa chọn gia nhập bản địa ác ma thống soái dưới trướng, tiến đánh xem ra không có như vậy hiểm trở thứ tư pháo đài. Lúc đầu thứ tư pháo đài ác ma binh lực liền vượt qua khúc sông chiến lược bộ dự tính, cũng vượt qua ác ma phòng tuyến lực đánh chịu, cho nên thứ tư chiến khu áp lực có thể xưng tăng lên mấy lần. Trận đại chiến này kết thúc, thứ tư pháo đài tổn thất nặng nề, nhưng Hở Mẩn cũng không lo Âu Thượng cấp trách cứ, bởi vì mặc kệ vị nào thống soái tọa trấn nơi đây, đều không cách nào làm so hắn tốt hơn. Hắn càng quan tâm là chính mình lĩnh dân. Đã từng đem thú nhân cùng cự ma binh sĩ xem như hao tài phở ý lộ bá tước, hiện tại coi tích dịch nhân là làm chính mình lĩnh dân. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi pháo đài, thây nang khắp đồng quảng trường, Hở Mẩn nhịn không được thở dài một tiếng, thật sự là sinh linh đồ thán a. Bên cạnh hắn tích dịch nhân phó quan lại không cảm thấy, trong mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt sùng bái, thống soái, thứ tư pháo đài thành công ngăn lại 100,000 ác ma, còn đánh giết một đầu thánh giai cự thú, đây chính là đẩy trời đại công, ngài lại muốn thăng trước. Hở Mẩn mỉm cười, ngăn lại mà thôi, tính là gì đại công. Vũ đại chiến khu, lại thêm ác ma thành, hẳn là chỉ có chúng ta nơi này thảm nhất. Tích dịch nhân phó quan há to miệng, không dám tin. Thời gian chiến tranh tin tức không bằng bình thường thông suốt, cái khác chiến khu chỉ báo, còn không có chuyển đến nơi này. Trong mắt hắn, cùng ác ma quân đoàn tác chiến, tử thương thảm trọng mới là trạng thái bình thường, chỉ cần ác ma chết so với mình nhiều người, đó chính là đại thắng. Hở Mẩn như thế khổ tâm kinh doanh, kết quả còn lẫn vào thảm nhất. Lúc này, chân trời một đầu bạch long cực tốc bay tới, ở trên pháo đài không xoay quanh một vòng, sau đó rơi xuống đất hóa thành hình người, chính là bạch long tinh linh Alet. Hắn nhìn xem tổn thất nặng nề thứ tư pháo đài, một mặt ấy nấy, Hở Mẩn đại nhân, ta tới chậm, trên đường truy tung đến một đầu thánh giai ma vương, tốn một tuần lễ thời gian mới đem nó cưỡng chế di rời. Hở Mẩn vội vàng lấy tay, Alet đại nhân nói quá lời, cưỡng chế di rời thánh giai ma vương mới là trọng yếu nhất. Alet lúc này mới hơi triển lộ nét mặt tươi cười, đong đưa đôi rồng, ta đang trên đường tới, nhìn thấy chiến thần Tỳ Hạo, đại khái nửa ngày thời gian liền có thể đến. Lơ lửng chiến hạm mặc dù chiến lược cường đại, nhưng lớn nhất thiếu hụt là hành động chậm chạp, vẹn vẹn so luyện kim phi thuyền nhanh một chút, còn so ra kém viễn dương tàu hàng. Hở Mẩn gật đầu nói, ta biết. Alet trái xem phải xem, nhỏ giọng nói, đúng rồi, ta đã một tháng không ăn đồ vật, có thể cho ta đưa chút ăn ngon sao? Ân, ta trước giúp ngươi cứu người. Chương 1193, thứ chương hồi báo tình hình chiến đấu. Chương 1193, thứ chương hồi báo tình hình chiến đấu. Tiếp qua nửa ngày, đến hoàng hôn, chiến thần Tỳ Hạo như là một đầu cự tình, theo trong mây chậm rãi xuất hiện, màu trắng thuyền bụng bị trời chiều nhuộm vàng nóng. Cho dù trông thấy nhiều lần cảnh tượng như vậy, đại bộ phận tích dịch nhân dân binh y nguyên vô ý thức quỳ xuống đất cùng bái, coi như vĩ đại thái dương thần hiển linh cũng không gì hơn cái này, là chiến thần Tỳ Hạo. Viện quân của chúng ta đến rồi. Mặc kệ là bắc cảnh chiến sĩ, còn là tích dịch nhân phụ binh, đều nhao nhao yên lặng cầu nguyện, chiến thần ở trên, tiên tổ che chở chúng ta. Nhìn thấy phía dưới pháo đài tường đổ, Sở Trần phân phó nói, phóng thích thánh quang màn che. Vâng, đại soái. Theo Sở Trần mệnh lệnh, chiến thần Tỳ Hạo cơ điện bộ thành viên, đem trọn vẹn 50 mai ma lực tin, cắm vào ma năng động cơ nạp năng lượng lỗ khảm, sau đó kéo xuống từng cái khống chế miệng cống. Theo ma năng động cơ cao tốc vận chuyển, ma lực tin bên trong ma năng bị cấp tốc dành thời gian, hóa thành màu vàng đũa cờ, tại phù văn pháp trận ở giữa chạy trốn, hội tụ đến trị liệu khoang mặt đất. Trị liệu bộ chủ quản là một tên cấp 8 thánh quang đại chủ giáo, hắn mang 7 tên trung giai thánh quang mục sư, tự mình chủ trì pháp thuật. 7 tên trung giai mục sư quay chung quanh thánh quang đại chủ giáo, riêng phần mình đứng tại thánh quang pháp trận một góc, khởi động tòa này từ kiểu mới siêu phàm vật liệu chế tạo thánh quang trị liệu pháp trận. Thánh quang đại chủ giáo đứng ở trong pháp trận tâm, hai tay nắm lại thánh quang quyền trượng, đợi đến đầy đủ ma năng hội tụ, mới nhẹ nhàng một trụ pháp trượng. Một đạo màu vàng gợn sóng, theo dưới chân bọn hắn trị liệu pháp trận quyết tán, sau đó phóng xạ đến đều chiếc lơ lửng chiến hạm. Điểm sáng màu vàng nóng, như là tinh quang, theo lơ lửng chiến hạm trên thân rơi xuống, vẩy hướng đại địa. Theo mặt đất nhìn lại, phảng phất một đạo màn mưa, một đạo màn che, đem thứ tư pháo đài bao phủ trong đó. Điểm điểm kim quang rơi xuống sinh linh chiến sĩ trên thân thể, sau đó thấm vào làn da. Trên người bọn hắn ngoại thương, mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Mọi mệnh thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục tinh lực. Đồng bạn chết trận mang đến bi thương, ác ma đập vào mặt mang đến sợ hãi, đều ở trong khoảnh khắc tiêu tán. U ám dưới bầu trời, màu vàng màn che bao phủ pháo đài, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng an bình. Nhận thánh quang trị liệu cùng an ủi các chiến sĩ, học các cha sứ động tác, thấp giọng niệm tụng, thánh quang cùng ta cùng tại. Đợi đến chiến thần Tỳ Hạo hạ xuống, Sở Trần hạ đến mặt đất, nên đón hắn Hở Mẩn ngay lập tức mở miệng nói, cảm ơn đại soái. Lơ lửng chiến hạm là khúc sông hoạch tâm chiến lực, hưởng thụ đệ nhất ưu tiên cấp ma năng hạng ngạch, huống chi chiến thần Tỳ Hạo còn là thống soái tối cao Sở Trần tòa hạm, có điều động các nơi ma năng quyền hạn. Bọn hắn những này bộ đội mặt đất nhưng không có xa xỉ như vậy, có hạn ma năng chỉ có thể dùng ở trên lưới đao, không có cách nào tiêu hao đại lượng ma năng phóng thích thánh giai trị liệu pháp thuật. Sở Trần khoát qua tay, người một nhà cảm ơn cái gì, tranh thủ thời gian báo cáo tình hình chiến đấu đi. Thứ tư pháo đài chỉ là thành công đánh lui lại quân ác ma, nhưng không có toàn diện năng lực của bọn nó, đợi đến tan tác ác ma quân đoàn tập hợp lại, nơi này còn có cầm muốn đánh. Hở Mẩn sửa sang mạch suy nghĩ, bắt đầu báo cáo tình hình chiến đấu. Lần này đại chiến, đại quân ác ma ước chừng tử thương một nửa, còn có một nửa rút đi, chúng ta bên này cũng rất không ổn, ước chừng 20,000 người chết trận, trong đó khúc sông chủ lực quân đoàn binh sĩ liền có hơn 1000 người, tường thành phòng ngự thiết điểm cơ bản tổn hại, đạn dược hao tổn nghiêm trọng. Nghe Hở Mẩn lời nói, Sở Trần gật đầu trấn an, không nóng nảy, thứ nhất, thứ hai, đệ tam chiến khu chiến sự cơ bản kết thúc, không tới nửa tháng, liền có quân tiên phong tới chi viện, ta sẽ tỏa trấn nơi đây, thẳng đến viện quân đến. Tranh thủ thời gian chữa trị thành phong đi, ta trên thuyền còn có 20 thật nặng súng máy, tranh thủ thời gian trang đến trên đầu thành. Đầu kia thánh giai địa ngục cự thú, nghĩ biện pháp đem nó thân thể điều cái đầu, để ác ma nhìn xem nó thảm trạng, ta xem ai còn dám cường công. Vâng, đại soái. Sát vách chiến khu, tình huống rất không ổn a. Thứ năm chiến khu tiểu nói S, cầm trong tay thứ tư chiến khu chỉ báo, nếu mày nói ra câu nói này. Bên cạnh hắn, số lâm kỵ sĩ đang thưởng thức một viên ác ma sừng nhọn, lần này ác ma xâm lấn thanh thế to lớn, có thể ngăn cản cũng không tệ, chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị. Trong tay hắn sừng nhọn là một đầu cao giai ác ma lãnh chúa độc giác sừng nhọn. Tại cùng số lâm trong quyết đấu, tên này ác ma lãnh chúa ý đồ dùng trên thân cứng rắn nhất độc giác ngạnh kháng tật phong kỵ sĩ kỵ thương bắn gọn. Kết quả chính là sừng đoạn ma vong, dưới trướng 8,000 ác ma chiến sĩ đều bị số lâm xuất quân toàn diệt. Cũng thế, Herman đánh bại một đầu thánh giai cự thú, đoán chừng tháng sau liền có thể tại khúc sông nhật báo bên trên nhìn thấy tên của hắn. Ngược lại là chúng ta bên này, lộ ra thường thường không có gì lạ. Thứ năm chiến khu ở vào Hoàng Kim Sơn mạch phân đôi, liên miên dãy núi trở nên thấp bé, khắp nơi đều là có thể cung cấp ác ma quân đoàn ghé qua đường đi. Thứ năm pháo đài mặc dù cũng thành lập tại một chỗ hiểm yếu khu vực, nhưng nó hai bên không phải liên miên mấy trăm dặm tuyệt bích, cho nên thứ năm pháo đài cần phòng thủ, không chỉ là mặt hướng chân núi phía tây cự tường. Ác ma quân đoàn có thể theo bốn phương tám hướng công kích pháo đài. Đây chính là leo để chính mình thân truyền đại đệ tử tiểu nói tọa trấn nơi đây, mà khắc còn điều động số lạc người, hẳn kẻ đỏ tạ bộ đội cùng cột mạn tây cảnh đại quân chi viện nguyên nhân. Tiểu nói S biết rõ thế yếu vị trí, cho nên thứ năm chiến khu không thể cùng tứ đại sơn khẩu pháo đài bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích. 50,000 tây cảnh đại quân cùng 30,000 tích dịch nhân phụ binh làm chiến khu lấp tuyến sư, phân bố đến chiến khu bên trong vệ tinh pháo đài, một bên càn quét du đã ác ma, một bên hạn chế ác ma quân đoàn sát nhập. Dựa vào vệ tinh pháo đài phòng ngự cùng thứ năm pháo đài chi viện, tây cảnh kỵ binh cùng tích dịch nhân phụ binh cũng có thể cùng ác ma đánh tương xứng. Số lâm thì mang 10,000 khúc sông chủ lực quân đoàn chủ động xuất kích, cùng ác ma quân đoàn triển khai giã ngoại tác chiến, tìm kiếm dưới mặt đất khe hở đem hắn nổ nát. Kết quả chính là tứ đại chiến khu ác ma quân đoàn đều khởi xướng tổng tiến công, thứ năm chiến khu ác ma quân đoàn vẫn là năm bẻ bảy mảng, bị chia cắt thành hơn 10 cái tiểu quân đoàn chặn đường tại vệ tinh pháo đài tạo thành phòng tuyến bên ngoài. Mỗi tháng đều có một chi ác ma tiểu quân đoàn bị số lâm càn quét. Đương nhiên, chủ động xuất kích cũng có không tốt một điểm, đó chính là binh sĩ tỷ số thương vong thẳng tắp tăng lên. Nếu như toàn bộ Hoàng Kim Sơn mạch đều là huyết đục nhà xe bột, thứ năm chiến khu chính là cối xay trung tâm. Chỉ là hôm nay 200, ngày mai 300 tử thương, so sát vách động một tí hơn bạn con số lớn, chợt nhìn không có thảm liệt như vậy, trên thực tế tử thương tổng số nhiều nhất. Hai người chính trò chuyện thứ tư chiến khu tình hình chiến đấu, người sói đại vương khắn từ bên ngoài đi tới, cao hứng nói, tổng bộ mới đạn dược đưa tới. Nói hắn từ bên hông dây băng đạn bên trên, gỡ xuống một viên màu đỏ đạn dược, thả ở trên mặt bàn. Đầu chó khoa học kỹ thuật, cao bạo đạn dược. Đây là một viên đầu nhọn đại hào đạn dược. Số lâm lấy tới xem xét, liền biết lai lịch của nó, đây không phải ạ nú bị chiến đoàn cao bạo đạn dịa sao. Chương 1194, thứ chương cao bạo đạn dịa chương 1194, thứ chương cao bạo đạn dịa khẳng gật đầu nói, không sai, trong tay của ta sói con nhóm, sử dụng phổ thông đạn dịa đánh không chết giác ma tinh nguyện, liền để cầu đầu nhân thợ thủ công bắt trước ạ nú bị chiến sĩ cao bạo đạn dịa, chế tạo cái này giá rẻ bản đạn dịa, dùng tốt vô cùng. Ả nụ bị chiến sĩ sử dụng vũ khí chính là cao bạo sọt ủn, đường kính vượt qua 2 cm, đạn khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, đầu đạn mang theo năng lượng cực lớn ma thạch tinh bụi. Một thương xuống dưới, đạn tiến vào ác ma chiến sĩ trong thân thể, sau đó đột nhiên nổ tung, có thể đem một đầu giác ma tinh nhuệ nổ chia 5 x 7. Ả nụ bị chiến sĩ vốn chính là vì ứng đối chúng cao dài siêu phàm mà sinh ra sản phẩm, vũ khí trong tay tự nhiên uy lực cực lớn, theo đuổi là một thương đánh chết cao dài siêu phàm. Nhưng kháng người sói các chiến sĩ, trong tay vũ khí chính là truyền thống song ống súng săn, khoảng cách gần có thể sát thương phổ thông ác ma, đối mặt người khoác tấm sắt giác ma tinh nhuệ, lại còn kém chút hòa hậu. Cái này cầu đầu nhân thợ thủ công cải tạo cao bạo đạn dịa, phối hợp người sói chiến sĩ song ống súng săn, tại giã ngoại chiến trường phát huy ra kỳ hiệu, thế là ngay lập tức tiến vào khúc sông quân công sản xuất danh sách. Tại khúc sông quân công nhân viên nghiên cứu điều chỉnh xuống, cao bạo đạn dịa uy lực càng lớn, có thể xuyên thấu ác ma tấm sắt về sau, tại ác ma chiến sĩ thể nội nổ tung, đưa chúng nó nội tạng cùng xương cốt thái nhỏ. Mặc dù không bằng ạ nũ bị chiến sĩ cao cấp đạn dược, nhưng càng thích hợp ác ma phòng tuyến thông thường chiến trường. Số lâm ấy nhìn mấy lần, liền nói, xem ra qua một đoạn thời gian nữa, khúc sông quân đoàn liền muốn thay đổi trang phục. Tiểu nói S cũng gật đầu, đúng nha, chốt động súng trường đánh một chút trận địa chiến vẫn được, xuất động tiến công, còn là quá thế yếu. Khúc sông quân đoàn chế thức vũ khí vẫn như cũ là chốt động súng trường, 1 cm đường kính súng trường đạn, đối phó phổ thông ác ma vẫn được, đối phương một khi mặc giáp, lực sát thương liền không đủ. Mà lại ác ma hành động cấp tốc, tại gặp gềnh địa hình xuống, chốt động súng trường một cái băng đạn đều không có đánh xong, địch nhân liền đột đến trước mắt. Thà rằng như vậy, không bằng sử dụng tầm bắn thêm gần sọt ủn, phối hợp cao bạo đạn dịa khoảng cách gần đối phó ác ma. Tiểu nói S đã có thể tưởng tượng đến, tiếp xuống khúc sông quân đoàn, cự ly xa liền dựa vào bắn nhanh hỏa pháo, đại đường kính súng máy hạng nặng cùng chống tăng súng ngắm, khoảng cách gần dựa vào phát xạ cao bạo đạn dịa chiến đấu súng trường, chế thức chốt động súng trường sắp trở thành phụ binh trang bị. Trừ ngũ đại chiến khu, Hoàng Kim Sơn mạch chân núi phía tây, còn có khúc sông kinh doanh lâu nhất, tốn hao lớn nhất ác ma thành. Nơi này trọn vẹn tụ tập 10 vạn đại quân, ngoài ra còn có 100,000 mạo hiểm giả, trở thành chân núi phía tây lớn nhất quân sự trọng trấn. Ác ma thành gặp công kích so ngũ đại pháo đài còn nghiêm trọng hơn, nhưng nơi này có người lùn thánh giai đủ ở cùng chạy đến chi viện người lùn cao giai kỵ sĩ, còn có tinh linh nữ vương Osta là cùng nàng bạch long bộ tộc. Không có đại lượng thánh giai ma vương hoặc là lại đến một cái ác ma bán thần, lại nhiều ác ma quân đoàn cũng cầm ác ma thành không có cách nào. Hoàng Kim Sơn mạch ngũ đại pháo đài, phản phất năm khỏa tiểu tinh, xa xa đối với ác ma thành, đem chân núi phía tây ác ma kẹp ở giữa. Lần này ác ma xâm lấn, tổng thể quy mô là lần trước gấp 10, chọn vẹn 100 vạn ác ma đi ra địa tâm, 6 tên ác ma chi vương hiện lộ hành tung. Có lẽ tại ma tộc xem ra, dạng này quy mô, mặt đất sinh linh bất kỳ thế lực nào đều không thể ngăn cản. Nhưng chúng nó không nghĩ tới chính là, lần này bọn hắn đối mặt không phải đơn nhất sinh linh vương quốc, mà là toàn bộ thần quang đại lục. Ngàn tỷ sinh linh cung cấp nuôi dưỡng 500,000 tinh nhuệ, khó khăn lắm ngăn lại lần này ác ma xâm lấn. Một trận ác ma xâm lấn, kém một chút đem khúc sông quân phí bắn hết, nhưng cũng đổi lấy vô cùng vô tận ác ma tài liệu. Ngồi tại khúc sông phòng lớn, Leo nhìn xem các đại chiến khu truyền đến chiến báo, thì đau vô cùng, thật sự là may mắn à, ma tộc còn không có hình thành hoàn thiện liên minh quân sự, xâm lấn mặt đất biểu hiện tựa như năm bẻ bảy mảng, mấy vị ác ma chi vương đều là tự mình đánh mình. Lần này ăn phải cái lô vốn về sau, lần sau có lẽ sẽ hấp thụ giáo hơn đi. Một bên nọ gì nâng cao bụng lớn, lườm hắn một cái, ngươi còn trông cậy vào ác ma hấp thụ giáo hơn đâu, dạng này không phải tốt hơn. Cái này gọi phòng ngừa chủ đáo, ai biết lần tiếp theo đối mặt chính là cái gì. Leo bước xuống chiến báo, đối với đứng hầu một bên thì nói, đến điểm tin tức tốt nâng nâng thần. Thì lật ra tùy thân mang theo văn kiện, một đường niệm đi qua, trải qua trung đỉnh nghiên cứu phát hiện, ác ma khoác trên người tấm sắt, trong tay cầm vũ khí, đều không phải phổ thông sắt thép. Những này sắt thép hợp kim, bị trung đỉnh nhân viên nghiên cứu đặt tên là ác ma kim, đều là chỗ sâu trong lòng đất độc hữu khoáng sản, bên trong chứa hơn 10 chủng trọn biểu khuyết thiếu ma hóa kim loại. Tinh luyện về sau, giá trị không thể so cấm ma hắc kim thấp. Leo nghe thì báo cáo, nhất thời im lặng, chúng ta lúc đầu tịch thu được ác ma kim, đều đi nơi nào? Thì đắng chát cười một tiếng, đều bị chế thành cốt thép, nhét vào bê tông tường thành. Khó trách khúc sông công trình đoàn đều nói hoàng kim sơn mạch cốt thép chất lượng tốt. Leo bày tại trên ghế dựa, cùng bạch ngân đồng giá cốt thép, có thể khó dùng sao? Còn có tin tức tốt gì sao? Thì nhìn một chút ác ma thành truyền đến văn kiện, ừm, cái này cũng coi như đi. Ác ma thành mạo hiểm giả phát hiện một loại ác ma tiểu quỷ nuôi dưỡng một loại dưới mặt đất thú nhỏ, có thể hấp thu các loại ma năng phát ra nhiệt lượng, là ác ma tiểu quỷ trên mặt đất qua mùa đông cậy bảo, bị mạo hiểm giả gọi là sưởi ấm bảo. Leo nghe xong, lập tức ngồi ngay ngắn, sau đó thì sao? Hiện đã treo thưởng bắt được tầm 10 con, đưa đến trung đỉnh giao cho mẹ Zedit, nhìn có thể hay không phân tích trong cơ thể nó chuyển đổi khí quan hoặc phù văn, trước mắt tạm thời không có tiến triển. Leo gật gật đầu, ác ma tiểu quỷ thân thể yếu đuối, bản thân là địa ngục sinh vật, không cách nào thích ứng mặt đất khí hậu lạnh giá, tìm ấm tay bảo ngược lại là bình thường. Cũng không biết nhiệt năng chuyển đổi so sánh như thế nào, có thể hay không vận dụng đến bắc cảnh dân gian. Bắc cảnh cung cấp ấm hệ thống, lập tức liền muốn làm thử. Hiện tại cung cấp ấm hệ thống, chi phí còn là hơi cao một chút. Tại khúc sông quật khởi trước đó, bắc cảnh bình dân qua mùa đông, toàn bộ nhờ thân thể trọi cứng. Đây cũng là bắc cảnh mọi người thân thể cường tráng một trong những nguyên nhân, bởi vì nhỏ yếu đều qua không được mùa đông giá rét. Hàng năm mùa đông đều có đại lượng nhân khẩu chết quáng. Chỉ có những cái kia giai cấp trung lưu cùng quý tộc mới có sưởi ấm điều kiện. Hiện tại toàn bộ bắc cảnh đều giàu có, dân gian sưởi ấm nhu cầu tăng vọt, cái gì tuổi lửa lô, lửa than lô, than đá hỏa lô, thậm chí ma năng lò sưởi ấm, đại lượng xuất hiện ở trên thị trường. Đây đều là bình thường nhu cầu, dù ai cũng không cách nào cấm chỉ, nhưng là tại khúc sông lĩnh chủ phủ trong mắt, lại là một loại trọng đại thai hoàng ẩm. Đầu tiên là an toàn bên trên thai hoàng ẩm, bắc cảnh rộng rãi thành hương, y nguyên tồn tại đại lượng bằng gỗ kiến trúc, một khi cháy, chính là hỏa thiêu liên doanh, nghiêm trọng nhất hỏa hoạn có thể phá hủy nửa cái thành thị. Sau đó là nguồn năng lượng hao tổn, đại lượng thảm thực vật, than đá, ma năng đều tiêu hao tại các loại nhà đơn sưởi ấm thiết bị phía trên. Trải qua hệ dự tính toán, khúc sông lĩnh chủ phủ chỉ là tại bắc cảnh chủ thành phổ biến công cộng sưởi ấm hệ thống, liền có thể vì bắc cảnh tiết kiệm một nửa sưởi ấm nguồn năng lượng. Quan phương giám thị công cộng sưởi ấm hệ thống, tính an toàn phương diện cũng xa so với dân gian tự chủ sưởi ấm càng có bảo hộ.